Không đổi. Dạ Lãnh lại là mỉm cười, ta còn có một số việc, muốn cùng Sở công tử thương nghị một chút. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, không nói gì. Sở công tử hỏi thăm cái này Hãn Hải Thành có nào cao thủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là dự định chiếm lấy cái kia Võ Hoàng Xá Lợi a. Dạ Lãnh hỏi. Vâng. Sở Kinh Thiên trả lời cực kỳ dứt khoát. Một khi đến bí cảnh bên trong, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt, cho nên hiện tại cũng không có cần thiết giấu giếm. Đã như vậy, chúng ta ngược lại là có thể tiến một bước hợp tác một chút. Đêm cười lạnh nói nói. Hợp tác? Sở Kinh Thiên không hiểu nhìn lấy Dạ Lãnh. Đúng, hợp tác. Dạ Lãnh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như tin tức của ta không sai, tại cái kia Võ Hoàng Xá Lợi trước mặt, hẳn là có một cái chữ vật giới chỉ, mục tiêu của ta là chiếc nhẫn chữ vật kia, cho nên chúng ta là có hợp tác cơ sở. Người nói tiếp. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Dạ Mặc nói tiếp đi nói, ta hợp tác đề nghị là, tại tranh đoạt cái kia xá lợi thời điểm, vô luận người ta ai có thể cầm tới cái kia hai dạng đồ vật, người khác, đều phải giúp trợ cầm tới người đào thoát, sau đó theo như nhu cầu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên tâm động. Một mình hắn dù sao thế đơn lực cô, nếu như tại tranh đoạt xá lợi thời điểm có người giúp hắn chia sẻ áp lực, như vậy hắn tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, có một cái tiền đề, cái kia chính là Dạ Lãnh có thể tin được hay không. Nếu như Dạ Lãnh cầm tới đồ vật về sau không cho hắn Võ Hoàng Xá Lợi, vậy hắn liền thành phá hôi. Thế là, tại suy nghĩ một chút về sau, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào để ta tin tưởng ngươi? Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Dạ Lãnh hỏi lại. Sở Kinh Thiên trầm mặc, vấn đề này xác thực không dễ giải quyết. Tuy nhiên tại hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn liền có biện pháp, nói ra, đến lúc đó, từ ta xuất thủ cướp đoạt xá lợi cùng giới chỉ, ngươi Thất Tinh Tông phụ trách giúp ta chia sẻ áp lực. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy ngươi ta ở giữa hợp tác có hiệu lực. Cứ như vậy, là hắn có thể nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó xá lợi cùng giới chỉ đều trong tay hắn, hắn cũng không cần lo lắng Thất Tinh Tông sẽ đen hắn đổ vỡ. Lần này đến lượt Dạ Lãnh trầm mặc. Tuy nhiên Thất Tinh Tông thực lực không yếu, nhưng là nếu như Sở Kinh Thiên cầm tới những vật kia về sau tìm một chỗ trốn đi, cái này bí cảnh lớn như vậy, nàng cũng không dễ tìm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, nàng cái này đột nhiên xuất hiện hợp tác ý nghĩ, tựa hồ áp dụng rất khó khăn. Tuy nhiên tại trầm ngâm sau một lát, Dạ Lãnh cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta đồng ý. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ngược lại là khẽ giật mình, kỳ thực liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy, Dạ Lãnh không thể lại đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng là không nghĩ tới, Dạ Lãnh vậy mà đáp ứng. Có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ Lãnh một chút, nữ tử này quyết đoán, không phải bình thường. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì sao lại tìm ta hợp tác sao? Sở Kinh Thiên không hiểu nhìn lấy Dạ Lãnh. Bọn hắn là lần đầu gặp mặt, Dạ Lãnh không chỉ có đưa ra hợp tác, còn đáp ứng hắn trọng yếu như vậy điều kiện, cái này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Ta nói là trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể cầm tới cái kia xá lợi, ngươi tin không? Đêm cười lạnh nói nói. Không tin. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng thật ra là bởi vì 4 giờ. Dạ Lãnh thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Thứ nhất, là bởi vì thực lực của ngươi. Ngươi nhẹ dễ đánh bại chân khí cảnh đệ ngũ trọng đem rộng rãi. Tuy nhiên đem rộng rãi thực lực cũng không tính mạnh, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi chí ít cũng tại chân khí cảnh đệ lục trọng. Thứ hai, liền là trước kia đại sảnh cửa sổ đều lúc phản ứng của ngươi. Lúc ấy tất cả mọi người đứng lên, chỉ có ngươi ngồi, điều này nói rõ ngươi ngoại trừ thực lực không tầm thường bên ngoài, chí mưu cũng không yếu. Thứ ba, đúng vậy ngươi vấn đề mới vừa rồi. Ngươi biết hỏi thăm Hãn Hải Thành có nào cao thủ, điều này nói rõ ngươi đối chiếm lấy xá lợi có lòng tin nhất định. Điểm này cùng điểm thứ nhất kết hợp lại, chứng minh thực lực của ngươi hẳn là còn không chỉ chân khí cảnh đệ lục trọng, hoặc là ngươi hẳn là còn có nào đó loại át chủ bài, cho nên ngươi mới có như thế lòng tin. Đệ tứ, là bởi vì ngươi vị bằng hữu nào? Ta nhìn ra được, ngươi bằng hữu kia đối ngươi rất cung kính, đồng thời thái độ có chút câu nệ, điều này nói rõ các ngươi nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là ngươi đối người bạn kia cũng rất chiếu cố, đây có thể nói rõ, ngươi là trọng tình nghĩa người. Bình thường trọng tình nghĩa người, hẳn là sẽ không nói không giữ lời. Đây cũng là ta đáp ứng từ ngươi ngươi xuất thủ cướp đoạt xá lợi nguyên nhân. Bội phục. Nghe xong Dạ Lãnh chậm rãi mà nói, Sở Kinh Thiên từ đáy lòng nói một câu. Chỉ dựa vào một số hơi không đủ dấu vết để lại, nữ nhân này liền có thể phân tích ra nhiều như vậy tin tức, dạng này quan sát năng lực phân tích, có thể xưng khủng bố. Không dám nhận. Dạ Lãnh cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, giữa chúng ta hợp tác, tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào biết nói, mà lại tại cuối cùng chiếm lấy cái kia xá lợi trước đó. Cũng không cần hiện lộ ra. Minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Xuất kỳ bất ý, mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Như vậy phía dưới, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Dạ Lãnh nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói ra, trước mắt cái này Hãn Hải Thành, thật có thể nói là cao thủ tụ tập, ngươi phải chú ý người, cũng rất nhiều. Cái thứ nhất, Vân Phi Dương, thực lực tại chân khí cảnh đệ cửu nặng, tuy nhiên tăng thêm lá bài tẩy lời nói, bình thường chân khí cảnh đệ cửu nặng cao thủ, căn bản không có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng coi là trước mắt Hãn Hải Thành đệ nhất cao thủ, là Mây Khói Tông đại sư huynh. Cái thứ hai, Hồng Chính, thực lực tại chân khí cảnh đệ bắt trọng. Nếu như chỉ nhìn bản thân thực lực, hắn hẳn là chưa có xếp hạng thứ hai, nhưng cái này Hồng Chính là ngự thú tông người, hắn chiến thú, là một đầu nhị giai bắt cấp hoàng kim mang yêu, lúc đối địch, bốn cùng lên, bình thường người rất khó ứng phó. Hắn là ngự thú tông đại sư huynh. Cái thứ ba, Thu Vẫn, mặt ngoài thực lực là chân khí cảnh đệ cửu nặng. Tuy nhiên người này rất âm hiểm, ta hoài nghi hắn khả năng che giấu thực lực, có khả năng thực lực của hắn không thể so với Vân Phi Dương kém bao nhiêu. Hắn là Vẫn Tinh Môn đại sư huynh. Cái thứ tư, Dạ Lãnh từng cái nói, Sở Kinh Thiên cũng từng cái nghe, nghe cực kỳ cẩn thận, nghiêm túc, cũng đem mỗi người tin tức đều ghi tạc trong đầu. Trọn vẹn qua sau nửa giờ, Dạ Lãnh mới nói xong. Mà Sở Kinh Thiên cũng thống kê một chút. Dạ Lãnh trước sau hết thể nói 23 người tên, trong đó, chân khí cảnh đệ cửu nặng có 7 cái, chân khí cảnh bắt trọng có 16 cái. Đương nhiên, số người này chỉ là đoạt bảo trong liên minh cao thủ số lượng, đến khắp cả bí cảnh có bao nhiêu cao thủ, Dạ Lãnh còn không có cái năng lực kia thống kê. Bất quá, bọn hắn đối thủ lớn nhất đúng vậy đoạt bảo liên minh, cho nên biết những này đã đủ rồi. Mà đã biết những này, Sở Kinh Thiên cũng thật là cảm thấy áp lực. Vẹn vẹn là chân khí 8, cửu trọng, liền đã nhiều như vậy, nếu như lại tính cả chân khí đệ thất trọng, như vậy số người này sợ là còn có thể tăng gấp mấy lần. Kịch liệt như thế cạnh tranh phía dưới, hắn nghĩ ra được cái kia xá lợi, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có phải hay không cảm giác gáp lực không nhỏ? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, Dạ Lãnh nhẹ giọng hỏi một câu. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, nào chỉ là không nhỏ, quả thực là một tòa núi lớn A. Áp lực là không nhỏ, tuy nhiên đoạt bảo liên minh nội bộ cũng chưa chắc đúng vậy bền chắc như thép, mới vừa nói những người kia, cũng chưa chắc toàn bộ đều sẽ nhằm vào chúng ta, chỗ lấy đối thủ chân chính của chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Nói cho ngươi biết nói, cũng chỉ là để ngươi tại gặp phải thời điểm có thể biết người biết ta mà thôi. Dạ Lãnh nói. Cũng đúng. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cảm giác dễ dàng một số. Như vậy thì nắm chặt nghỉ ngơi đi, ngày mai lên núi, khả năng có rất dài một đoạn thời gian, đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Dạ Lãnh có chút bất đắc dĩ nói. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó rời đi đại sảnh. Bất quá nghĩ đến ngày mai lên núi, trong lòng của hắn đối cái kia di tích, lại là đã hiện lên nồng đậm chờ mong. Chương 162, xuất phát trước va chạm. Ngay tại Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh nói chuyện đồng thời, Hãn Hải Thành bên trong, một chỗ kiến trúc coi như hoàn hảo cự đại phủ đệ. Trong đại sảnh, 6 cái thanh niên ngồi đối diện nhau. Chỉ là bên trong một cái gương mặt hẹp dài thanh niên, thần sắc cực kỳ âm trầm. Trong đại sảnh trên mặt đất, một bộ thi thể lạnh băng thả trên mặt đất, thi thể trên cánh tay còn có tầng một đóng băng hàn băng, mà toàn bộ thi thể cũng đã bị cái kia nhiệt độ thấp đông lạnh thành tái nhợt xác. Thi thể này chính là cái kia bị Sở Kinh Thiên đánh chết Vẫn Tinh Môn nhị sư huynh Lý Phạm Kiếm. Bên cạnh thi thể, hai cái Vẫn Tinh Môn đệ tử tử chính cúi đầu mà đứng, thần sắc khẩn trương. Nói, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt kia hẹp dài thanh niên lạnh giọng mở miệng, hắn chính là Vẫn Tinh Môn đại sư huynh, Lạc Vẫn. Là như thế này lúc này, bên trong một cái Vẫn Tinh Môn đệ tử liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Người kia bây giờ đang nơi nào? Lạc Vẫn âm thanh càng phát lạnh như băng. Tiến vào Thất Tinh Tông trụ sở, lại không có đi ra. Người đệ tử kia đáp nói. Triệu tập nhân thủ, đi với ta Thất Tinh Tông đòi người. Lạc Vẫn trong mắt mang theo sát ý, lúc nào, Thất Tinh Tông cũng dám đối ta Vẫn Tinh Môn xuất thủ. Lạc Vẫn huynh, tỉnh táo. Trong đại sảnh một người có mái tóc rối tung tại trên bờ vai thanh niên ngăn lại Lạc Vẫn, nói ra, ngày mai chúng ta liền phải vào núi rồi, hiện tại cùng Thất Tinh Tông phát sinh xung đột, tựa hồ bất lợi. Đúng vậy à? Lạc Vẫn huynh, Vân Phi Dương nói rất đúng, hiện đang phát sinh xung đột đối chúng ta không có gì tốt chỗ. Khác một cái lô mũi bên trên mang theo khoen mũi thanh niên, cũng lên tiếng phụ họa. Các ngươi có ý tứ gì? Lạc Vẫn nổi giận đùng đùng nhìn lấy nói chuyện hai người, chẳng lẽ lại, ta Vẫn Tinh Môn cứ như vậy mặc người khi nhục. Lạc Vẫn huynh bất giận, chúng ta tự nhiên không phải ý tứ này. Vân Phi Dương nhẹ nhàng hất lên tóc dài, lần này tiến vào di tích, chúng ta cùng Thất Tinh Tông phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn, chờ đoạt bảo vật thời điểm. Thuận tay giải quyết là được, làm gì hiện tại lao sư động chúng đi tìm bọn họ. Nghe vậy, Lạc Vẫn thần sắc thoáng bình tĩnh một chút, chỉ là thanh âm của hắn lại vẫn như cũ là lộ ra sắc ý, đã như vậy, vậy liền để tên hỗn đản kia lại sống thêm mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, cái kia kinh khủng phong tuyết mới vừa vặn dừng lại, toàn bộ Hãn Hải thành liền đột nhiên sôi trào lên. Trong thành thị, người người nhốn nháo, cơ hồ trong thành tất cả mọi người tại chiều lấy cửa thành phương hướng hội tụ, mà lại tất cả mọi người tại hội tụ đồng thời, cũng đều đang không ngừng nghị luận. Mà bọn hắn nghị luận nội dung, dĩ nhiên chính là hắc thạch bên trong dãy núi chỗ kia di tích, tất cả mọi người kỳ vọng lấy, có thể tại chỗ kia di tích bên trong có chỗ thu hoạch. Sở Kinh Thiên trước kia liền đi theo Thất Tinh Tông đám người hướng phía cửa thành phương hướng hội tụ mà đi. Tiến vào hắc thạch sơn mạch, ít người, căn bản chính là cho cái kia trong núi hung thú đưa đồ ăn, cho nên trong thành đông đảo thế lực đã sớm đã đạt thành ăn ý, tập hợp cùng một chỗ lên núi. Mà khi bọn hắn đi vào cửa thành thời điểm, ngoài cửa thành đã là lít nha lít nhít đứng đầy người, đen nghịt bóng người một mực lan tràn đến ngoài cửa thành lao địa phương xa, nhìn lấy cực kỳ chẳng xem. Thật là nhiều người. Sở Kinh Thiên không khỏi cảm khái một tiếng. Không sai biệt lắm tiếp cận 2 vạn, toàn bộ Hàn Băng bí cảnh, 1/5 người khả năng đều ở nơi này. Một bên Dạ Lãnh nói nói. Dạ Lãnh sau lưng, Đường Hổ nhìn lấy cùng Dạ Lãnh nói chuyện Sở Kinh Thiên, ánh mắt rất là bất thiện. Bọn hắn phát hiện, hôm qua hai người mật đàm về sau, Dạ Lãnh cùng Sở Kinh Thiên quan hệ trong đó tựa hồ có chút biến hóa, cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cho nên hắn đối Sở Kinh Thiên không có một tia hảo cảm. Còn có Đường Long, biểu hiện của hắn tuy nhiên không giống Đường Hổ rõ ràng như vậy, nhưng cũng là như mày, đối Sở Kinh Thiên rất là bất mãn. Sở Kinh Thiên cảm nhận được ánh mắt hai người, theo bản năng nhìn Dạ Lãnh một chút, chỉ là Dạ Lãnh cái kia bén nhạy lực quan sát thả trên người mình tựa hồ cũng không thế nào có tác dụng, nàng giống như căn bản không có chú ý tới cái kia hai huynh đệ dị thường. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu dò xét nơi khác. Tại chung quanh bọn họ, thế lực lớn nhỏ riêng phần mình tụ tập, cũng đều là các cái tông môn người. Cũng có một chút ăn mặc hỗn loạn tiểu đoàn thể, muốn đến hẳn là một số không phải tông môn võ giả tự phát tụ tập ở cùng nhau. Tuy nhiên thế lực này cùng Thất Tinh Tông dạng này đại thế lực vẫn là không cách nào sánh được. Thất Tinh Tông đệ tử tử hết thảy có hơn 150 người, toàn bộ ăn mặc chỉnh tề phục sức, đội hình như vậy chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng so với cái kia ăn mặc tán loạn đội ngũ nhiều hơn mấy phần khí thế. Ha ha, Dạ Lãnh, nghe nói các ngươi Thất Tinh Tông làm cái gì chiêu mộ, lôi kéo được chút bất nhập lưu không phải tông môn võ giả. Ngươi nói ngươi khi đó nếu là gia nhập chúng ta Đoạt Bảo Liên Minh, cần gì phải phiền toái như vậy. Ngay tại Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía thời điểm, một tiếng cười lạnh lại là đột nhiên truyền tới. Nghe được thanh âm này, Sở Kinh Thiên không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy một đám nhân mã đang từ trong cửa thành đi ra, hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền biết đây là Đoạt Bảo người trong liên minh, bởi vì cái kia cầm đầu 6 người ăn mặc riêng phần mình môn phái phục sức. Mà 6 người đi theo phía sau một đám người kia, cũng toàn bộ đều là tông môn võ giả, mà lại toàn bộ đều mặc lấy riêng phần mình tông môn phục sức. Gần 30 đại tiểu tông môn đi cùng một chỗ, đội hình như vậy, so với Thất Tinh Tông, lại là mạnh hơn một mảng lớn. Mà cái kia cầm đầu trong 6 người, hấp dẫn nhất Sở Kinh Thiên chú ý, lại là một cái lô mũi ăn mặc khoen mũi thô tráng đại hán, bởi vì ở tại bên người, chính cùng lấy một đầu dài hơn 3 mét, gần cao 2 mét, rộng hơn 1 mét kim sắc châu trạng hung thú. Hoàng Kim Man Yêu, ngự thú môn hồng chính. Trong đầu của hắn lập tức nổi lên cái này thông tin cá nhân. Mà cùng lúc đó, hắn lại thật nhanh đánh giá 5 người ngắt người, căn cứ 5 người môn phái phục sức, đem 5 người cùng trong lòng của hắn tin tức dò số châu ngồi. Ngay tại Sở Kinh Thiên dò xét mấy người đồng thời, Đoạt Bảo trong liên minh, một cái Vẫn Tinh môn đệ tử tử thật nhanh đi tới Lạc Vẫn trước người, thấp giọng dì thai vài câu. Thế là, Lạc Vẫn ánh mắt, trong nháy mắt liền rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, sát cơ nổi lên bốn phía. Nghe được cái này tiếng cười lạnh, Dạ Lãnh lại là không chút phật lòng, chậm rãi nhìn về phía nói chuyện người kia, Đoạt Bảo liên minh dạng này thế lực, ta nho nhỏ Thất Tinh Tông nhưng không với cao nổi. Gia hỏa kia, cùng ngươi Thất Tinh Tông là quan hệ như thế nào? Lạc Vẫn ngón tay chỉ Sở Kinh Thiên, đột nhiên lạnh giọng nói. Thông qua phục sức, hắn liền biết Sở Kinh Thiên không phải Thất Tinh Tông người. Bằng hữu của ta. Dạ Lãnh tuy nhiên không biết Lạc Vẫn vì cái gì đột nhiên hỏi Sở Kinh Thiên, nhưng nhìn Lạc Vẫn thái độ, cũng biết song phương không phải là bằng hữu, mà nàng hiện tại cùng Sở Kinh Thiên là quan hệ hợp tác, cho nên không chút do dự đứng ở Sở Kinh Thiên một phương này. Mà nàng không có chú ý tới, tại nàng nói ra bằng hữu hai chữ về sau, sau lưng nàng Đường Long Đường Hổ nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, càng phát bất thiện. Rõ ràng mới nhận biết một ngày, Dạ Lãnh liền xưng Sở Kinh Thiên vì bằng hữu, nếu là lại nhận biết mấy ngày, Dạ Lãnh còn không bị mang chạy. Cho nên giờ phút này, lòng của hai người bên trong, đã đem Sở Kinh Thiên xem là địch nhân. Bằng hữu. Lạc Vẫn nghe được hai chữ này về sau, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Dạ Lanh nói như vậy, liền mang ý nghĩa hắn hiện tại không thể có thể đem Sở Kinh Thiên thế nào, nếu không vậy liền mang ý nghĩa khai chiến. Lúc này, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Sở Kinh Thiên, tiểu tử, đừng tưởng rằng có Thất Tinh Tông chỗ dựa, ngươi liền không sao, không bao lâu, ta sẽ để cho ngươi biết nói, đắc tội ta vẫn tinh môn hạ tràng. Ta chờ. Sở Kinh Thiên âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Hắn giết Lý Phạm Kiếm thời điểm, chung quanh vây không ít người, hắn đã sớm biết vấn đề này khẳng định không gạt được. Bất quá đối với Lạc Vẫn uy hiếp, hắn cũng không có để ở trong lòng, đến hắc thạch bên trong dãy núi, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Nghe đối thoại của hai người, Dạ Lanh cũng biết giữa hai người có chút ân oán, cho nên liền không nói lời gì nữa. Ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi có thể kiên cường tới khi nào, nếu như không thể để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền không họ Lạc. Sở Kinh Thiên cái kia bình thản thái độ, để Lạc Vẫn thần sắc càng phát thâm độc, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Dạ Lanh, ta cùng tiểu tử này sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta đối Thất Tinh Tông cũng ra tay. Ta và ngươi sự tình, tự nhiên cùng người bên ngoài không quan hệ. Bất quá, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt ngươi về sau họ gì đi. Sở Kinh Thiên ngay cả vội mở miệng, không cho Dạ Lanh cơ hội nói chuyện, hắn cùng Vẫn Tinh Môn ân oán, không có đạo lý muốn liên lụy đến Thất Tinh Tông. Hắc hắc, tốt, coi như có mấy phần cốt khí, hãy đợi đấy. Lạc Vẫn cười lạnh một tiếng, sau đó cùng cái kia mặt khác 5 người, mang theo đoạt bảo liên minh cái kia 3.000 nhân mã, hướng phía xa xa sơn mạch bay vút đi. Sở Kinh Thiên nhìn lấy cái kia Lạc Vẫn bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Nếu như cái này Lạc Vẫn phát động đoạt bảo liên minh đến đối phó hắn lời nói, tựa hồ hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, gia hỏa này chưa trừ diệt, là cái đại phiền toái. Dạ Lanh, ta cùng cái này Vẫn Tinh Môn cửu đoán không nhỏ, không được, ta liền rời đi trước đội ngũ à, chờ tiến vào di tích, ta lại tới tìm ngươi. Sở Kinh Thiên mở miệng nói nói. Sở công tử sao lại nói như vậy, đã ngươi gia nhập ta Thất Tinh Tông, như vậy ta Thất Tinh Tông tự nhiên muốn đối ngươi tiến hành bảo hộ, ngươi an tâm ở lại là được. Dạ Lanh thái độ ngược lại là cực kỳ kiên định. Sư tỷ, ta nhìn vẫn là để hắn rời đi đi. Nếu là thật vì hắn cùng Vẫn Tinh Môn khai chiến, cái kia tổn thất của chúng ta liền quá lớn. Dạ Lanh vừa dứt lời, đường hổ âm thanh liền vang lên. Đúng vậy à, sư tỷ, gia hỏa này gia nhập chúng ta, căn vốn là vì lợi dụng chúng ta đối phó Vẫn Tinh Môn. Đường Long cũng lên tiếng phụ họa. Im miệng. Dạ Lanh quát khẽ một tiếng, ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói nữa. Nghe vậy, Đường Long đường hổ hai người đều không nói, chỉ là bọn hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, lại là đã mang tới một tia sát ý. Dạ Lanh vậy mà vì Sở Kinh Thiên mà quát lớn bọn hắn, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Ta nhìn ta vẫn là rời đi đi. Ngươi giúp ta chiếu cố bằng hữu của ta. Sở Kinh Thiên chỉ Mạc Tử Khôn, cười nói nói. Dạ Lanh không thấy được huynh đệ kia hai biểu lộ, hắn nhưng là thấy được. Hắn cũng không muốn đối mặt Vẫn Tinh Môn thời điểm, còn muốn thường xuyên phân tâm phòng bị hai người này, cho nên, rời đi vẫn còn an toàn một số. Dứt lời, không đợi Dạ Lanh mở miệng, hắn liền trực tiếp thoát ly Thất Tinh Tông đội ngũ, chui vào đám người xa xa bên trong. Mà nhưng vào lúc này, đám người đã nhao nhao bắt đầu hướng phía nơi xa dãy núi kia xuất phát. Chương 163, tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch. Hắc Thạch Sơn Mạch, ở vào Hán Hải Thành Tây Nam, khoảng cách Hán Hải Thành đại khái 600 cây số. Toàn bộ Hắc Thạch Sơn Mạch diện tích cực sự rộng lớn, lại sơn thế cực kỳ hiểm trở, lại thêm cái này bí cảnh bên trong, quanh năm phong tuyết không ngừng, núi trên hạ thể băng tuyết bao trùm, đi đi cực kỳ khó khăn, cho nên nơi này có rất ít người bước chân. Mà cũng chính bởi vì vậy, trong núi này tụ tập số lượng cực kỳ khủng bố hung thú, mà lại tại sơn mạch chỗ sâu, còn có một số thực lực có thể so với ngưng dịch cảnh cường đại hung thú tồn tại. Loại tình huống này chỉ hạ, bình thường tới nói, căn bản sẽ không có người tới nơi này, nhưng là lúc này, đen nghịt một đám người, lại là đã đến sơn mạch biên giới. Những người này ở đây hơi dừng lại về sau, liền lập tức bắt đầu hướng phía bên trong dãy núi xuất phát, nhưng là do ở sơn thế hiểm trở, đường gập ghềnh lại chất nước, cái kia cả đám mấy người không khỏi kéo lên trường long. Mà khi cái kia quân tiên phong tràn vào bên trong dãy núi lúc, bên trong dãy núi, từng tiếng thú gào liền liên tiếp vang lên, biểu đạt chúng nó đối với mấy cái này kẻ xông vào bất mãn. Sở Kinh Thiên lúc này chính cùng mấy cái không phải tông môn võ giả đi cùng một chỗ. Rời đi Thất Tinh Môn đội ngũ về sau, hắn liền tùy ý trong đám người tìm cái đội ngũ yêu cầu gia nhập. Mà đối với hắn cái này lâm thời gia nhập người, cái này vốn là có vẻ hơi người đơn lực cô tiểu đội, cũng biểu hiện cực kỳ hoan nghênh. Tuy nhiên bởi vì thực lực hữu hạn, bọn hắn dạng này không phải tông môn tiểu đội võ giả, tự nhiên là đi tại toàn bộ đội ngũ dựa vào sau địa phương. Ha ha, kỳ thực chúng ta đi tại đội ngũ đằng sau cũng là có chỗ tốt, chí ít những hung thú kia sẽ không tới tập kích chúng ta. Đội ngũ đội trưởng Kiều Sơn cười nói nói. Đúng vậy à, tuy nhiên dạng này tiến vào di tích thời điểm có thể sẽ ăn thiệt thòi, nhưng là tốt xấu an toàn một số. Trong đội ngũ duy nhất nữ đội viên Kiều Tuyết cũng lên tiếng phụ họa, nàng và Kiều Sơn là huynh muội. Kỳ thực lấy chúng ta thực lực, chúng ta coi như để chúng ta tiên tiến di tích. Tìm tới bảo vật cũng không nhất định bảo đảm ở, chẳng đằng sau đi vào, vận khí tốt có lẽ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Một cái khác gọi là La Phong thành viên nói nói. Ừm, tuy nhiên La Phong gia hỏa này lời nói có chút sợ, nhưng là coi như có chút đạo lý. Trong đội ngũ cái cuối cùng gọi Trương Duệ thành viên cũng cười nói nói. Nghe vậy, trong đội ngũ tất cả mọi người là mỉm cười. Được rồi, các ngươi ít mất mặt, miễn cho để sở huynh đệ cho cười. Tiêu Sơn cười quát lớn nói. Ha ha, không biết. Sở Kinh Thiên cười lắc đầu. Bốn người này đều là đến từ một cái thành thị không phải tông môn võ giả. Bốn người khi tiến vào bí cảnh trước cũng đều biết, cho nên bốn người ở giữa quan hệ ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng, tự tại. Hắn rất ưa thích cái này tiểu đội bầu không khí như thế này, cảm giác so ở tại Thất Tinh Tông muốn thoải mái hơn. Tuy nhiên chúng ta nơi này không có gì hung thú, nhưng là mọi người vẫn là muốn đề cao cảnh giác, miễn cho có hung thú xông lúc đi ra trở tay không kịp. Tiểu Sơn lại nhắc nhở một câu. Vâng. Ba người khác nhau nhau ứng thanh. Tuy nhiên bốn người ở giữa thường thường sẽ đánh náo nói giỡn. Nhưng là đối mặt Kiều Sơn mệnh lệnh, ba người lại đều biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Điểm này, càng làm cho Sở Kinh Thiên đối cái này tiểu đội coi trọng mấy phần. Sở Kinh Thiên ánh mắt quan sát bốn phía một phen, tại bọn họ hành tẩu đầu này sơn đạo hai bên, đều có thể nhìn thấy một số hung thú thi thể, máu đỏ tươi vẩy xuống băng tuyết bên trong, hết sức chướng mắt. Cái này hắc thạch bên trong dãy núi hung thú, ngược lại là cùng ngoại giới không cũng không khác biệt gì, đồng dạng đều là huyết nhục chi khu. Chỉ là... Nhìn lấy cái kia giải rác hung thú thi thể, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là cảm giác có chút không đúng. Đám hung thú này số lượng, quá ít. Lấy hắc thạch sơn mạch hung thú số lượng tới nói, bọn hắn nhiều như vậy người tràn vào sơn mạch, không có khả năng cũng chỉ kinh động đến như thế mấy con hung thú. Chẳng lẽ là những hung thú kia nhìn thấy nhân số quá nhiều, đều trốn đi. Trong lòng tuy nhiên như thế suy đoán, nhưng là Sở Kinh Thiên vẫn là âm thầm lưu tâm lên, hiện ở trong núi này khắp nơi nguy cơ, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trời sắp tối rồi, buổi tối hôm nay sợ là không tốt lắm. Đám người lại đi tới một khoảng cách về sau, Trương Duệ phá vỡ trầm mặc. Nghe được hắn, trong đội ngũ những người khác, đều là thần sắc có chút nặng nề. Cái này bí cảnh bên trong hung thú, phần lớn đều là ở buổi tối mới sẽ xuất động, mà tới được lúc kia, phong tuyết xâm nhập, võ giả thực lực sẽ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, mà hung thú thực lực thì sẽ đề cao, cứ kéo dài tình huống như thế, đối với võ giả tới nói cực kỳ bất lợi. Bình thường bọn hắn tại trong thành thị. Ngược lại là không có phương diện này lo lắng, nhưng là hiện tại thân chỗ bên trong dãy núi, vấn đề này liền không thể không suy tính. Xem đi, chờ một hồi nhìn có thể hay không tìm tới tốt một chút thích hợp phòng thủ địa phương. Tiểu Sơn sắc mặt cũng là có chút nặng nề. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn cũng biết nói, nhiều như vậy người đồng thời tiến vào trong núi, cái kia thích hợp phòng thủ địa phương, sợ là khó tìm. Đội ngũ lại đi tới một khoảng cách về sau, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Mà đến lúc này, không người nào dám tiếp tục đi đường, tất cả mọi người ngừng lại, sau đó bắt đầu lần cận tìm kiếm nơi thích hợp, chuẩn bị dựng doanh địa. Đối mặt ban đêm cái kia kinh khủng phong tuyết, bọn hắn nhất định phải có một cái để bọn hắn có thể khôi phục chân khí địa phương, nếu không một khi chân khí hao hết, bọn hắn rất có thể sẽ bị tươi sống chết quóng. Trong tiểu đội, Tiểu Sơn cũng thật nhanh tìm kiếm, mà còn lại mấy người, thì đều là nguyên địa cùng đợi. Lúc này, tất cả mọi người đang tìm kiếm doanh địa, tương đối hỗn loạn, bọn hắn phân tán ra đến. Cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Sở Kinh Thiên đánh giá bọn hắn phụ cận hoàn cảnh. Bọn hắn hiện tại, vừa lúc chỗ tại một ngọn núi sườn núi thượng, hạ mới là một chỗ hẻm núi, phía trên chính là dốc đứng dốc núi. Trên sườn núi, còn có một số đá lởm chởm quái thạch bị phong tuyết bao trùm sau hình thành cổ quái nô lên, làm cả ngọn núi nhìn lấy phá lệ dữ tợn. Muốn ở nơi như thế này tìm kiếm một chỗ phù hợp dựng doanh địa địa phương, cũng không cho dễ. Phải biết, bọn hắn dựng doanh địa nhất định phải đầy đủ vững chắc. Nếu không một khi doanh địa sụp đổ, như vậy trong doanh địa người liền đem trực diện phong tuyết, một cái không tốt liền sẽ mất mạng. Cho nên, cái này dựng doanh địa vị trí, rất là trọng yếu. Cũng ngay, đây là chúng ta chọn chúng địa phương. Rõ ràng là chúng ta trước nhìn chúng. Cút cho ta. Muốn chết. Bên trên, giết bọn hắn. Mà liền tại Sở Kinh Thiên lúc cảm khái, một trận tiếng cãi vã kịch liệt, lại là đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Mà khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, cái kia hai phe nhân mã lại là đã đánh nhau. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên là dở khóc dở cười, bọn hắn đánh nhau, đây không phải là rõ ràng đem địa phương tặng cho người khác ca. Quả nhiên, sau một lát, hai phe chiến đấu kết thúc, lưỡng bại câu thương, mà chỗ kia nơi tốt cũng bị cái thứ ba thế lực đoạt mất. Mà cùng loại cảnh tượng như vậy, tại Sở Kinh Thiên chung quanh còn đang không ngừng phát sinh. Dù sao một cái tốt doanh địa, đối mọi người mà nói, quá trọng yếu. Sau một lát, Tiểu Sơn trở về, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta ở chung quanh tìm một vòng, nơi thích hợp đều đã bị chiếm. Nghe vậy, tiểu đội đám người cũng không nói gì, bọn hắn đều biết nơi thích hợp khó tìm. Đã như vậy, chúng ta liền nguyên địa dựng đi, tận lực dựng kiên cố một số, cũng chưa chắc liền không kháng nổi đi. La Phong nói nói, đến dưới núi trong hạp cốc đi thôi, nơi đó phong tuyết sẽ nhỏ chút. Sở Kinh Thiên đề nghị nói nói, dưới núi, vạn nhất tuyết lở, La Phong có chút bận tâm nói nói. Đúng vậy a, dưới núi quá nguy hiểm. Tiểu Tuyết cũng phụ họa, bọn họ đều là cố kỵ tuyết lở, cho nên mới không có đề nghị đi dưới núi. Không sao. Sở Kinh Thiên mỉm cười, các ngươi nhìn cái này hai bên sân phòng, tuy nhiên có tuyết, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy tuyết phía dưới tầng băng, loại tình huống này là sẽ không sinh ra tuyết lở. Hắn đã sớm chú ý tới tình huống này, cái này bên trong dãy núi, tầng băng so tầng tuyết càng dày. Đây thật ra là cái hiện tượng kỳ quái, tuyết muốn biến thành băng, liền phải trước hóa thành nước sau đó lại kinh lịch nhiệt độ thấp. Cái này đã nói lên, cái này hắc thạch bên trong dãy núi tuyết tại sau khi rơi xuống đất, là hòa tan qua, sau đó lại bị ngoại giới nhiệt độ thấp đông lạnh thành băng. Nhưng cái này bí cảnh lâu dài nhiệt độ thấp, bình thường tới nói, tuyết là không thể nào hòa tan. Như vậy, là cái gì khiến cho những này tuyết tan đây? Sở Kinh Thiên trong lòng sinh ra cái nghi vấn này, chỉ bất quá bây giờ, hắn lại là không để ý tới nghiên cứu vấn đề này, trời lập tức liền muốn đen. Ừm, Sở huynh đệ nói có lý, chúng ta liền dưới chân núi hạ trại. Tiểu Sơn nhìn thấy đỉnh núi kia hai bên băng tuyết về sau, quả quyết đồng ý Sở Kinh Thiên ý kiến. Thế là, một đoàn người trực tiếp thuận dốc núi, hướng sơn cốc kia dưới đáy mà đi. Mà đám người chung quanh, nhìn thấy bọn hắn vậy mà hướng dưới sơn cốc đi đến, nhao nhao lộ ra nhìn thẳng ngốc ánh mắt, chỉ bất quá lại không người mở miệng nhắc nhở. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn ước gì đối thủ đều tử quang đây. Đến hẻm núi dưới đáy, đám người hợp lực rời mấy khối đá lớn dựa vào sơn thể làm thành vòng, sau đó lại nắm quyền trước chuẩn bị xong thú bi đắp lên trên đỉnh, lại dùng đại thạch đầu ép rắn chắc, một cái giản dị doanh địa liền tạo thành. Trong đội ngũ, Kiều Sơn là có chữ vật giới chỉ, cho nên những vật này đều là Kiều Sơn chuẩn bị. Lập tức, Kiều Sơn lại lấy ra chậu than, than tuổi, tại trong doanh địa hiện lên một đống lửa, chỉ là tựa hồ là vì tiết kiệm than tuổi, cái kia lửa sinh cũng không lớn, sinh ra nhiệt độ cực kỳ có hạn. Mà đối với cái này, trong đội ngũ những người khác, đều không nói gì. Anh ta chữ vật giới chỉ không gian có hạn, cho nên mang than tuổi rất ít. Tựa hồ là nhìn ra Sở Kinh Thiên nghi hoặc, Tiểu Tuyết giải thích một câu. Sau đó, Tiểu Sơn lại lấy ra một số bánh mì, đặt ở trên lửa nướng. Lần này vô dụng Tiểu Tuyết giải thích, Sở Kinh Thiên đúng vậy minh bạch, mặt này bánh mặc dù không thể ăn, nhưng bao ăn no, ăn không dung dễ đói, mà trọng yếu là, nó tỉnh không gian. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng thì có chút xúc động. Đối võ giả bình thường tới nói, muốn tại cái này bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, thật sự là quá mức không dễ. Bọn hắn nỗ lực muốn so những cường giả kia càng nhiều, gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn, nhưng là đến sau cùng, lại khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì, hoặc là chỉ có thể đạt được hơi không đủ một tia. Mà hết thảy này, đều là bởi vì thực lực. Ở cái thế giới này, thực lực cơ hồ liền quyết định hết thảy, thân phận, địa vị, tài phú, tôn nghiêm, những vật này, đều muốn dựa vào thực lực đến thu hoạch. Nếu như không phải thực lực của ta đủ mạnh, có lẽ ta hiện tại sẽ cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Sở Kinh Thiên trong lòng có chút cảm khái tự nói lấy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, muốn trở nên mạnh hơn nguyện vọng, càng phát ra chán mãnh liệt. Chương 164, Thú Triều. Hô hưu. Sắc trời ngầm hạ một khắc này, cái kia kinh khủng phong tuyết, đúng hạn mà tới. Giản dị trong lều vải, nhiệt độ đống nhiên giảm xuống không ít, mà Kiều Sơn bọn người, thì đều là theo bản năng hướng chậu than trước mặt nhích lại gần. Giới chỉ không gian có hạn, bọn hắn căn bản đều không có chống lạnh áo da thú vật. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên rốt cục nhịn không được, đưa tay mò vào trong lòng, đem chữ vật giới chỉ mò ra, đeo tại trên tay. Không phải tông môn võ giả bên trong, có thể có được chữ vật giới chỉ cực ít, cho nên trước đó vì không để cho người chú ý, hắn đem giới chỉ hái xuống. Tay vừa lộn, xuất ra một số than tuổi ném vào trong chậu than nhiệt độ lập tức cao không ít. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy thân thú bì chế tác chống lạnh quần áo, phân biệt bỏ vào mấy người trên tay. Lúc trước vì lấy phòng ngừa vắng nhất, những vật này hắn đều chuẩn bị không ít. Nhìn lấy trên tay quần áo, Tiểu Sơn bốn người đều là có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Vì tận lực tiết kiệm không gian, bọn hắn đang chuẩn bị đồ vật thời điểm, đều theo chiếu dọi đầu đến cẩn thận tính toán, mà lại chỉ đem vật nhất định phải có. Nhưng Sở Kinh Thiên, tiện tay liền lấy ra mấy bộ áo da thú vật, cái này đủ để chứng minh, hắn chữ vật giới chỉ không gian là dư xài. Có thể có được một cái lớn chữ vật giới chỉ, cũng đủ để chứng minh Sở Kinh Thiên thực lực cũng không tụ. Bọn hắn lúc trước sở dĩ tiếp nhận Sở Kinh Thiên, hoàn toàn là nhìn Sở Kinh Thiên lẻ loi một mình, ôm giúp đỡ một thanh suy nghĩ, cho nên nhìn thấy Sở Kinh Thiên xuất ra những vật này, bọn hắn sao có thể không ngoài ý muốn. Được rồi, đừng xem, các ngươi không lạnh a. Sở Kinh Thiên cười nói một câu, sau đó lại lấy ra một bộ áo da thú vật, mặc đeo lên. Tiểu Sơn mấy người liếc nhau một cái, đều không nói gì, nhao nhao mặc vào. Có y phục như thế, có thể giúp bọn hắn tiết kiệm không ít chân khí. Lập tức, Sở Kinh Thiên lại lấy ra một số mình chuẩn bị đồ ăn, phân biệt đưa cho mấy người. So sánh như vậy làm vừa cứng bánh mì, hắn chuẩn bị những vật này liền thật tốt hơn nhiều, gà quay, thịt bò, bánh ngọt, chờ, chủng loại phong phú. Mà nhìn thấy những vật này về sau, Tiểu Sơn mấy người càng thêm nhận định, Sở Kinh Thiên tất nhiên thực lực không tầm thường, bình thường người, ai còn nhớ được chuẩn bị những thứ này. Xem ra chúng ta hôm nay là gặp được quý nhân, mọi người ăn đi. Tiểu Sơn hướng về phía Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó hướng về phía đám người nói một câu. Nghe vậy, trong tiểu đội người, lúc này mới đều cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Cái gì quý nhân không quý người, Tiểu Đại ca nói quá lời. Sở Kinh Thiên nói ra, ta nếu là không thu hồi giới chỉ, đoán chừng không ai nguyện ý thu ta, cho nên cũng là bất đắc dĩ, hy vọng mọi người lý giải. Nghe vậy, Tiểu Sơn bọn người là nhẹ gật đầu, lúc trước nếu là biết Sở Kinh Thiên có chữ vật giới chỉ, bọn hắn thật đúng là không nhất định nguyện ý tiếp nhận. Thấy mọi người đều không lại nói cái gì, Sở Kinh Thiên cầm lấy Tiểu Sơn để ở một bên bánh mì, bắt đầu ăn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên mình ăn mì bánh, Tiểu Sơn mấy người tưởng rằng Sở Kinh Thiên mang đồ ăn không đủ, nhao nhao có chút ngượng ngùng ngừng lại. Các ngươi ăn, ta chỉ là muốn ăn mặt này bánh mà thôi. Sở Kinh Thiên nói, lật tay lại lấy ra một số đồ ăn, chứng minh mình thật chỉ là muốn ăn mì bánh. Đối với cái này, Tiểu Sơn đám người cũng không hiểu, tuy nhiên lại cũng không nói gì. Mà Sở Kinh Thiên, thì là miệng lớn gặm bánh mì. Bánh mì lại làm vừa cứng, cắn được trong miệng, muốn ngậm một hồi, chờ nước bọt thấm vào về sau mới có thể cắn động, nhưng là Sở Kinh Thiên, lại ăn phá lệ hương. Hắn tin tưởng, có lẽ hồi lâu sau, hắn khả năng không nhớ ra được cái này bí cảnh, nhưng hắn nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay bánh mì. Hôm nay đêm này, đối với hắn xúc động rất lớn, mà những này xúc động, rất có thể sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Sau một lát, đám người ăn uống no đủ. Ăn no rồi phải nắm chặt thời gian tu luyện đi, đều tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất, ban đêm là yêu thú hoạt động tương đối tấp nập thời điểm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tiểu Sơn nhắc nhở nói. Nghe vậy, Tiểu Tuyết mấy người đều không dám thất lễ, lập tức vây quanh chậu than ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Nhìn lấy mấy người tiến nhập trạng thái nhập định, Sở Kinh Thiên cái này mới nhẹ nhàng đứng dậy, hướng doanh địa chi đi ra ngoài. Bởi vì đã thông năm nơi huyệt đạo quan hệ, hắn tương đương với thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, cho nên chân khí của hắn vẫn luôn là trạng thái tốt nhất, căn bản không cần tu luyện. Đem vận chuyển chân khí toàn thân, hắn đi ra doanh địa. Kinh khủng kinh gió đập vào mặt, thổi đến da người da đau nhức, đồng thời, cái kia như băng đao như vậy tuyết rơi giống như ám khí, không ngừng kích đánh vào người, để cho người ta toàn thân nhói nhói. Đây là Sở Kinh Thiên tiến vào cái này bí cảnh đến nay, lần thứ nhất tự mình cảm thụ gió này tuyết uy lực, hắn rõ ràng cảm thụ được, thân thể nhiệt lượng đang bị phi tốc mang đi, mà chân khí trong cơ thể cũng đang bay nhanh tiêu hao. Tuy nhiên cảm thụ được cái kia tiêu hao chân khí tốc độ, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn trên thân thể, cái kia năm nơi huyệt đạo hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, hoàn toàn cùng bên trên chân khí của hắn tiêu hao tốc độ, thậm chí còn có dư. Nói cách khác, cho dù là trường kỳ ở vào cái này trong gió tuyết, hắn cũng không cần lo lắng chân khí vấn đề. Chỉ là, sự cân bằng này là tại hắn không động thủ điều kiện tiên quyết duy trì, một khi hắn vận dụng võ kỹ, tiêu hao chân khí lượng biến lớn, như vậy cái này thăng bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Tuy nhiên coi như thế, hắn tại cái này trong gió tuyết có thể kiên trì thời gian, cũng sẽ so người khác dài hơn, cái này với hắn mà nói, là một hạng người khác không có khả năng có được ưu thế cự lớn. Ầm ầm. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm thụ phong tuyết uy lực đồng thời, đại địa tựa hồ rung động bắt đầu chuyển động, mà cái kia gào thét phong tuyết âm thanh bên trong, cũng nhiều một tia dị dạng tiếng oanh minh. Mà nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc. Lúc trước hắn bắt thủy tinh, bị vạn thú đuổi theo thời điểm, nghe được chính là cái này âm thanh. Đây là vạn thú đồng thời lao nhanh mới có thể xuất hiện âm thanh. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên minh bạch, vì cái gì ban ngày hung thú ít như vậy, bởi vì tất cả hung thú đều đang đợi lấy buổi tối giờ khắc này. Bọn hắn tại lên núi một khắc này, tựa hồ liền đã bị đám hung thú này trở thành con mồi. Nguy rồi, thú triều đến rồi. Phong Tuyết âm thanh bên trong, tựa hồ có tiếng kinh hô vang lên. Mà nghe được cái kia một tiếng kinh hô, chung quanh trong doanh địa, không ngừng có người lao ra, chỉ là, cảm thụ được đại địa chấn động, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Ầm ầm. Chỉ một lát sau, cái kia tiếng oanh minh càng phát rõ ràng, mà đại địa rung động, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Sơn cũng đi ra, chỉ là hắn vừa đi ra khỏi doanh trướng, liền bị cái kia mạnh mẽ phong tuyết thổi rút lui một bước, lảo đảo một chút mới một lần nữa đứng vững. Sở Kinh Thiên lập tức mang theo Kiều Sơn về tới doanh trướng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hẳn là thú triều tới. Thú triều? Kiều Sơn một tiếng kinh hô. Trong doanh trướng mấy người khác, cũng đều đứng lên, sắc mặt nặng nề. Lấy bọn hắn cái này tiểu đội thực lực, tao ngộ thú triều, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, các ngươi tận lực dựa vào gần một chút, Kiều Sơn ngươi cùng ta đến, chúng ta nhất định phải đem doanh địa co lại nhỏ một chút. Tình huống nguy cấp, Sở Kinh Thiên cũng không chiếu cố được quá nhiều. Thẳng tiếp ra lệnh. Được. Tiểu Sơn mấy người cũng đã có chút lục thần vô chủ, đối Sở Kinh Thiên ý kiến, đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền dẫn Tiểu Sơn đi ra doanh trướng, thật nhanh đem doanh trướng phạm vi thu nhỏ đến vẹn vẹn có thể chứa đựng 4 người, đồng thời tại doanh trướng trên cùng cũng thả ở một tảng đá lớn, dạng này nhưng để phòng ngừa hung thú từ bên trên đánh lén. Ầm ầm. Khi bọn hắn làm xong những này thời điểm, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh đã đến bên tai, liền ngay cả cái kia đầy trời phong tuyết âm thanh tựa hồ cũng bị ép xuống. Sở Kinh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy sơn cốc hai bên ngọn núi bên trên hiện đầy vô số bích con mắt. Tại cái này gió tuyết đầy trời trong đêm, những điều kia con mắt lộ ra đến vô cùng dữ tợn, thị huyết. Ngươi đi vào trước, các ngươi tất cả mọi người chăm chỉ tu luyện, một hồi ta khả năng cần muốn các ngươi thay ta. Sở Kinh Thiên giao phó một câu, liền đem Tiểu Sơn đuổi tiến vào doanh trướng, sau đó hắn canh giữ ở duy nhất trên miệng. Dạng này, hung thú muốn đối phó Tiểu Sơn 4 người, nhất định phải trước thông qua hắn. Trong sơn cốc, tất cả mọi người từ trong doanh địa vận ra, đối mặt thú triều, ngoại trừ liều chết một trận chiến, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là nhìn lấy cái kia hai bên ngọn núi bên trên cái kia lít nha lít nhít, vô cùng vô tận con mắt, trong sơn cốc đám người, trong mắt cũng không khỏi mang tới một chút tuyệt vọng cùng ngưng trọng. Giống. Thị huyết, cuồng bạo thú hống thanh âm, tựa hồ liền vang lên bên tai mọi người. Mà một tiếng này thú hống, phảng phất chính là kèn hiệu xung phong. Nghe được cái thanh âm này, cái kia hai bên trên sườn núi, đến mãi không hết đám hung thú, điên cuồng hướng phía dưới cuồng sông mà đến. Cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt doanh địa, thay phiên phòng ngự. Trong sơn cốc, cái kia đơn điệu phong tuyết âm thanh trong nháy mắt bị đánh phá, gào thét âm thanh, tiếng thú gào, phóng lên tận trời. Giống. A. Đối mặt với cái kia điên cuồng yêu thú, không ít người tại tiếp xúc trong nháy mắt, cũng đã trong nháy mắt mất mạng. Đối một số thực lực yếu kém võ giả tới nói, chỉ là vận công chống cự phong tuyết, cũng đã rất phí sức, đối mặt cái này hung thú, căn bản không có sức chống cự. Điên cuồng tiếng thú gào liên tiếp, trung gian trộn lẫn lấy một số tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho người ta dùng mình. Mọi người liên hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ phòng ngự. Trong đám người, rốt cục có người phản ứng lại, đối mặt thành đàn yêu thú, một cái võ giả căn bản chính là đưa đồ ăn, chỉ có liên hợp lại, mới có một chút hy vọng sống. Mà theo cái kia hô to một tiếng, phụ cận đám võ giả mặc kệ nhận biết hay không, cũng bay nhanh tụ tập ở cùng nhau, làm thành một vòng, bắt đầu liên thủ đối địch. Mà theo những này phòng ngự đoàn thể hình thành, võ giả tử thương tốc độ, rốt cục thấp xuống một số, một đám võ giả cũng rốt cục xem như ổn định trận cước. Giống. Bởi vì chỗ ở trong sân cốc, khoảng cách đỉnh núi khoảng cách xa nhất, cho nên Sở Kinh Thiên, là sau cùng mới cùng hung thú tiếp xúc. Chỉ là nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến hung thú, hắn lúc này sắc mặt, cũng là cực kỳ ngưng trọng. Nếu như không có Kiều Sơn những người này, hắn đều có thể trốn vào thiên đố tháp bên trong, quản hắn bên ngoài máu chảy thành sông, hắn như cũ nghỉ dưỡng tự tại. Nhưng là hiện tại không được. Hắn không đành lòng cái này một cái cho hắn rất nhiều cảm xúc tiểu đội, cứ như vậy chết tại hung thú trong miệng, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong lòng hơi động, hỏa tinh nhảy vào đan điền khí xoáy bên trong, một cỗ cuồng bạo nóng rực chân khí, hướng phía tay hắn cánh tay bên trong cuồng dũng tới. Chương 165, đổ máu đêm. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hỏa tinh nhảy vào đan điền khí xoáy bên trong, một cỗ cuồng bạo nóng rực chân khí hướng phía tay hắn cánh tay bên trong cuồng dũng tới. Lập tức, cái kia lóe ra liệt diễm năm đấm, ở trong hư không xẹt qua một đạo hờ mang, hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này là Sở Kinh Thiên đem hết toàn lực một quyền, không chỉ có đem liệt dương quyền uy lực toàn bộ phát huy đi ra, liền ngay cả thân thể của hắn lực lượng cũng không dám có một chút cất giữ bạo phát ra. Nếu để cho cái này hung thú đụng vào doanh địa, như vậy phía sau hắn cái này đá lớn lũy thế mà thành doanh địa đều có thể bị tách ra, như thế, Tiểu Sơn bốn người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Một tiếng vang trầm, cái kia vội vàng xông đến hung thú, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xa xa đập vào dưới vách núi đá, không tiếng thở nữa. Sở Kinh Thiên cái kia mang theo chân vịt nóng rực kinh khí, đã đem nội tạng của nó đều triệt để đốt quen. Bất quá đối với cái kia điên cuồng yêu thú tới nói, một đầu đồng bạn chết đi, không đáng kể chút nào, vẫn có rất nhiều hung thú, hướng phía Sở Kinh Thiên vội vàng xông đến. Mà Sở Kinh Thiên, cũng căn bản không kịp ngừng, lại là một quyền đánh bay ra ngoài. Cái kia bị đá lớn làm thành trong doanh địa, Tiểu Sơn bốn người sắc mặt đều là có chút khó coi. Nghe được cái kia một tiếng vang trầm, bọn hắn biết nói, đây là Sở Kinh Thiên cùng hung thú chính diện tiếp xúc. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Mà liền tại bọn hắn nơm nớp lo sợ bên trong, doanh trướng bên ngoài, lại là một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra, theo sát lấy, bọn hắn nghe được hung thú tiếng ai minh. Dạng này động tĩnh, làm cho bốn người sắc mặt thoáng bình tĩnh một chút. Đều an tâm tu luyện đi. Một hồi Sở huynh đệ chân khí hao hết, còn cần chúng ta thay thế, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Tiểu Sơn sắc mặt nặng nề phân phó nói. Nghe vậy, mấy người khác đều là thở sâu, ngồi xuống, ép buộc mình tiến nhập trạng thái tu luyện. Kỳ thực mấy người bọn họ đều rõ ràng, cho dù có Sở Kinh Thiên đỉnh ở bên ngoài, bọn hắn tối nay cũng giữ nhiều lành ít. Sở Kinh Thiên có thể đứng vững những hung thú kia, lại không có nghĩa là bọn hắn cũng được, đợi đến Sở Kinh Thiên chân khí hao hết, bọn hắn ra đi đối phó yêu thú thời điểm, rất có thể chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Bởi vì chân khí khôi phục, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành, bọn hắn căn bản không có khả năng kiên trì thời gian lâu như vậy. Tuy nhiên coi như biết rõ như thế, bọn hắn như cũ tại tu luyện lấy, Sở Kinh Thiên vì bọn hắn liều mạng như vậy, bọn hắn cũng phải vì Sở Kinh Thiên làm những gì, dù là chỉ là tranh thủ thêm một số khôi phục chân khí thời gian. Ầm. Lóe ra xích hồng chân khí năm đấm, phá toái hư không, đánh vào một con hung thú trên đầu. Giống. Hung thú một tiếng kêu rên, phun ra một thanh phảng phất bị đun sôi máu tươi, toàn bộ thân thể như là bị đá lớn đập trúng, xa xa bay ra ngoài. Sở Kinh Thiên mặt trầm như nước, ngắn trong thời gian ngắn, hắn đã đánh bay không xuống 10 con hung thú, nhưng cái số này tương đối cái kia vô cùng vô tận yêu thú tới nói, căn bản là chỉ là trong biển rộng một giọt nước, hơi không đủ nói. Trung quanh hung thú, như cũ giống như thủy triều điên cuồng vọt tới. Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn trung quanh, đập vào mắt chỗ, tàn thi khắp nơi trên đất, có hung thú, cũng có nhân loại, chói mắt máu tươi chảy xuôi mà ra, cơ hồ đem cái này băng tuyết bao trùm đại địa toàn bộ nhuộm đỏ. Tối nay, tựa hồ nhất định là một cái buổi tối máu me. Ầm. Ầm. Trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, Sở Kinh Thiên cái kia phảng phất thiêu đốt lên liệt diễm năm đấm không ngừng oanh kích lấy, mà hắn mỗi một lần oanh kích, đều sẽ có một đầu hung thú bị đánh bay ra ngoài. Tại hắn bén nhọn như vậy công kích phía dưới, những cái kia điên cuồng đánh thẳng tới hung thú, không có có một đầu có thể tới gần phía sau hắn doanh địa. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là không dám chút nào chủ quan. Hắn biết nói, trước mắt hắn đối mặt đám hung thú này, thực lực cũng không tính quá mạnh, phần lớn đều là một, nhị giai, tương đương với nhân loại luyện thể cùng chân khí cảnh mà thôi. Mấy người chân chính cường đại hung thú đột kích thời điểm, đó mới là ác chiến chân chính lúc mới bắt đầu. Mà theo lần lượt xuất quyền, Sở Kinh Thiên cũng có thể cảm giác được, chân khí của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Tuy nhiên năm nơi huyệt đạo khôi phục tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn đã muốn phân ra một bộ phận chân khí chống cự hàn lãnh, lại nếu không đoạn vận dụng liệt dương quyền, chân khí tiêu hao thật sự là quá lớn, đã có chút nhập không đủ suất. Tiếp tục như vậy, tuy nhiên hắn kiên trì thời gian có thể so với người khác dài hơn, nhưng chân khí chung quy là còn có hao hết một khắc. Mà hắn cũng biết nói, một khi chân khí của hắn hao hết, như vậy Kiều Sơn mấy người liền nguy hiểm. Cho nên một quyền đánh bay một con yêu thú khoảng cách, hắn lật tay xuất ra một cái bình ngọc, cũng đổ ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Hồi khí đan, có thể giúp võ giả khôi phục chân khí. Đan dược này vẫn là hắn tại đường hầm thời điểm, vì luyện chế bồi nguyên đan mà luyện tập thời điểm luyện chế, không nghĩ tới vào hôm nay trường hợp này, đúng là còn phát huy tác dụng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước nóng dung nhập trong đan điền của hắn. Tuy nhiên cái này nhiệt lưu vừa mới đi vào đan điền, liền bị khí xoáy bên trong hỏa tinh cho hút thu vào, sau đó lại nôn đi ra, dung nhập chân khí của hắn. Sở Kinh Thiên biết nói, đây là hỏa tinh đang giúp hắn luyện hóa đan dược bên trong tạp chất, dạng này hắn liền có thể không sợ đan dược này bên trong đan độc, đại lượng phục dụng đan dược này. Mà theo những dược lực này chuyển hóa làm chân khí, trong cơ thể của hắn, chân khí khôi phục cùng tiêu hao, rốt cục lại tạo thành thăng bằng. Sở Kinh Thiên mừng rỡ, cứ như vậy, chí ít tại đan dược hao hết trước đó, hắn liền có thể một mực kiên trì. Kỳ thực, làm sơ cấp nhất khôi phục chân khí đan dược, hồi khí đan khôi phục chân khí lượng, là cực kỳ có hạn. đối chân khí cảnh lục trọng trở lên võ giả tới nói, cơ hồ đúng vậy hạt cát trong sa mạc. Bất quá, Sở Kinh Thiên lại là một cái ngoại lệ, hắn tuy nhiên có được chân khí cảnh đệ lục trọng chiến đấu lực, nhưng là hắn thực tế thực lực, cũng chỉ có chân khí cảnh đệ nhị trọng, cho nên đan dược này với hắn mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Nhanh, thu nhỏ phòng ngự, thay phiên khôi phục chân khí. Đám người chung quanh bên trong, nhao nhao vang lên tương tự tiếng gọi ầm ĩ. Ngắn ngắn trong chốc lát, đã có người chân khí sắp hao hết, thế nhưng là đối mặt cái kia vô cùng vô tận hung thú, bọn hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp như vậy để khôi phục. Ầm. Lại một lần đánh bay một con hung thú, Sở Kinh Thiên ánh mắt càng phát nặng nề, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phong tơi hắn hung thú thực lực càng ngày càng mạnh. Dựa theo trình độ này xuống dưới, rất nhanh, hẳn là liền sẽ có một ít cường đại hung thú xuất hiện. Mà nếu quả như thật đến một khắc này, chung quanh những người này còn có thể hay không chịu đựng, đúng vậy một vấn đề. Đối với chung quanh võ giả, Sở Kinh Thiên là trung thành hy vọng bọn họ có thể kiên trì ở, nếu không tổ chim bị phá không trứng lành, hắn cũng liền nguy hiểm. Đã lớn làm thành trong doanh địa. Nghe được chung quanh cái kia thay phiên khôi phục chân khí tiếng gọi ầm ĩ, Tiểu Sơn mấy người cũng đều mở mắt. Đám người chung quanh đã không kiên trì nổi, Sở Kinh Thiên coi như thực lực mạnh hơn một chút, cũng khẳng định kiên trì không được bao lâu, sắp đến bọn hắn đi ra thời điểm. Lát nữa hai người chúng ta một tổ, thay phiên ra ngoài, tranh thủ vì Sở huynh đệ tranh thủ thêm một số khôi phục thời gian. Tiểu Sơn có chút nặng nề âm thanh vang lên. Bọn hắn ra ngoài, kỳ thực cùng chịu chết không khác, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng phải đi. Ha ha, nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ Sở huynh đệ, chí ít chúng ta hôm nay ăn xong không tệ. La Phong cười nói. Cho nên, cho dù là vì cảm tạ bữa cơm này, chúng ta cũng phải nhiều kiên trì một chút thời gian. Trương Duệ cũng nói. Tiêu Tuyết tuy nhiên không nói chuyện, nhưng biểu lộ lại là cực kỳ kiên định. Doanh địa bên ngoài, Sở Kinh Thiên đem mấy người lời nói đều thu nhập trong tai, trong lòng có chút cảm khái, cái này tiểu đội 4 người, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng đều là tính tình thật người. Dạng này người, hắn vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ hắn nhóm. A, nguy rồi, mau tới người bổ sung lỗ hổng. Cẩn thận, hung thú thực lực mạnh lên. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, đám người chung quanh bên trong, rối rít vang lên kinh hô thanh âm. Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía những âm thanh này truyền đến địa phương, ban nãy một khắc, chung quanh phòng ngự đoàn trong cơ thể, chí ít có hơn 10 người mất mạng. Nhìn lấy cái kia khắp núi khắp nơi, đang không ngừng cùng hung thú chém giết đám người, Sở Kinh Thiên trong lòng có chút nặng nề, không biết đợi đến hừng đông thời điểm, những người này còn có thể còn lại bao nhiêu. Mà đúng lúc này, một đầu so trước đó hung thú lớn thêm không ít hung thú, chợt hướng phía hắn lao đến. Muốn chết? Quát khẽ một tiếng, thiêu đốt lên liệt diễm năm đấm vạch phá phong tuyết, trung điệp đánh vào đầu hung thú kia trên thân. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, tại phong tuyết âm thanh bên trong nổ tung, cái kia hung thú bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mà Sở Kinh Thiên cũng là rút lui một bước, thân thể trùng điệp đâm vào sau lưng đá lớn phía trên. Đây là hắn cùng hung thú khai chiến đến nay, lần thứ nhất bị oanh lui. Sở huynh đệ, không được liền tiến đến hồi phục, để cho chúng ta tới. Đá lớn trong doanh trướng, cảm nhận được cự thạch kia rung động, Tiểu Sơn lập tức mở miệng. Không có việc gì, các ngươi đừng sợ tới. Sở Kinh Thiên lập tức trả lời một câu, sau đó lại đi về phía trước một bước. Mà cái kia hung thú, đang bị đánh bay về sau lại là lần nữa hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến, tuy nhiên nó chung quy là không thể chống cự ở Sở Kinh Thiên cái kia chân vịt liệt dương chân khí, tại sắp vọt tới Sở Kinh Thiên trước mặt thời điểm, một đầu mới ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt. Sở Kinh Thiên trong mắt một chút kia nặng nề, đây là con thứ nhất hắn không thể một quyền mất mạng hung thú, hắn thực lực, chí ít tại nhị giai ngũ cấp, tương đương với chân khí cảnh đệ ngũ trọng. Đẳng cấp này hung thú, đã so nơi này phần lớn người thực lực đều cao, nếu như đại quy mô xuất hiện, cái kia người nơi này, liền thật nguy hiểm. Vâng, mà tựa hồ là nghiệm chứng hắn dự đoán, hắn suy nghĩ hạ xuống song, bên cạnh trên sườn núi, một trùng điệp tiếng bước chân, đột nhiên chuyển vào trong thai của mọi người. Theo sát lấy, một đạo cực vì bàng đại dữ tợn thân ảnh, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đó là một đầu thân dài vượt qua 8 mét, thân cao vượt qua 3 mét, thể rộng gần 2 mét. Giống như đại tượng như vậy khủng bố hung thú. Tại cái kia hung thú tiến lên đồng thời, một căn thật dài cái mũi đang điên cuồng quơ, mà theo cái mũi vung dậy, chung quanh trên sườn núi những cái kia bị băng tuyết bao trùm đá lớn, nhao nhao nổ liệt ra. Có thể thấy được, nó oanh kích lực đạo to lớn. Mà thấy cảnh này, đám người chung quanh, mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Chương 166, sinh tử một cái chớp mắt. Oanh. Cái kia quái vật lớn cự tượng hung thú, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, kỳ trọng lượng có thể nghĩ. Trên sơn núi, cái kia đông đảo võ giả sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng, hung thú như vậy, trong bọn họ, căn bản không có người có thể ngăn cản. Thậm chí không ít người khi nhìn đến cái kia cự tượng về sau, trực tiếp cởi mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, lập tức bị xông lên hung thú đánh giết. Mà theo những người này tử vong, những cái kia võ giả vòng phòng ngự, lập tức xuất hiện sơ hở, sau đó càng nhiều người, bị hung thú đánh giết. Trong lúc nhất thời, cả tòa sơn mạch bên trong, đều chỉ còn lại có cái này một đám võ giả kêu thảm thanh âm, trang diện chi tàn nhẫn, huyết tinh, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia cự tượng hung thú mới chỉ là xuất hiện, còn căn bản không có phát huy, nhưng cũng đã có không ít người bởi vì nó mà chết, cái này kinh khủng chấn nhiếp lực, làm người run sợ. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, hung thú đẳng cấp cùng kỳ thể hình là thành có quan hệ trực tiếp, hình thể càng lớn, đẳng cấp liền sẽ càng cao. Mà đại tượng, tuy nhiên nó bản thân thể tích liền so với bình thường hung thú càng lớn, nhưng là lớn đến cự tượng trình độ này, Sở Kinh Thiên không chút nghi ngờ, cái này cự tượng đẳng cấp đã vượt qua tầng giai, cũng chính là tương đương với ngưng dịch cảnh thực lực. Đẳng cấp này hung thú, bọn hắn cái này tiến vào sơn mạch gần 200 vạn người, khả năng chỉ có chút ít như vậy một hai người có thể chống lại. Nhưng là, cái này giải rác một trong hai người, lại không bao gồm chính hắn. Hắn hiện tại có thể đối kháng chân khí cảnh lục trọng võ giả, cũng đã là cực hạn, cái này ngưng dịch cảnh hung thú, hắn thậm chí hoài nghi có thể hay không phá phòng. Vâng! Vâng! Cái kia cự tượng hung thú vẫn đang từng bước đi tới, bước tiến của nó tần suất không vui, nhưng mỗi bước một bước khoảng cách đều thật dài, cho nên đi tốc độ chạy ngược lại cũng không chậm. Trong chốc lát, nó liền đã đến cái kia một đám võ giả cùng đông đảo hung thú giao phong địa phương. Cái kia một đám võ giả tại trước mặt nó, thật giống như thành nhân dưới chân hài nhi, nhìn lấy cực kỳ nhỏ bé. Cái kia một khu vực võ giả, cơ hồ đều đã tuyệt vọng, cái này cự tượng chỉ cần tùy ý động một chút cái mũi, bọn hắn liền sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng là, vượt quá bọn hắn dự liệu, cái kia cự tượng tại trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, chỉ là tùy ý vung vẩy mấy lần cái mũi, đem cách nó gần nhất mấy võ giả quét bay ra ngoài. Về phần nó cái mũi tạo động phạm vi bên ngoài võ giả, cái kia cự tượng giống như là không nhìn thấy, như cũ như vậy tiếp tục đi tới. Khó nói, cái này cự tượng hung thú chỉ là đi ngang qua. Cái kia tuyệt sử phùng sinh một đám võ giả đột nhiên mừng rỡ, lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, lập tức tổ chức lên, chống cự lại phóng tới bọn hắn hung thú. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên lông mày, lại là không khỏi nhíu lại. Hắn nhìn ra, cái kia bị cự tượng cái mũi quét bay mấy võ giả, căn bản không phải cự tượng có ý muốn giết bọn hắn, cái kia vung cái mũi, chỉ là cự tượng theo thói quen động tác mà thôi. Mà cái kia cự tượng tiến lên phương hướng, đúng là hắn vị trí. Mắt nhìn trước người hắn cách đó không xa chồng chất những hung thú kia thi thể, hắn đột nhiên ý thức được, cái này cự tượng rất có thể liền là hướng về phía hắn tới, cho nên mới không có đối phó những người khác. Cái suy đoán này, để Sở Kinh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là đối cái này suy đoán, hắn lại là có 8-9 phần nắm chắc. Bởi vì, vị trí của chỗ hắn là hẻm núi dưới đáy, đến nơi này về sau, căn bản là không có đường, nếu như cự tượng chỉ là đi ngang qua, căn bản không có khả năng đến hắn nơi này. Nhìn lấy cái kia dần dần đến gần cự tượng, Sở Kinh Thiên do dự một chút, sau đó để Kiều Sơn đi ra giữ vững doanh trướng cổng. Mà chính hắn, thì là đỉnh lấy hung thú công kích, hướng phía trước liền xông ra ngoài, cách xa doanh trướng. Nếu như không rời đi, cái kia cự tượng chỉ cần cái mũi hất lên, doanh trướng đoán chừng liền sẽ phá nát, như vậy Kiều Sơn bốn người liền muốn bại lộ bên ngoài. Nghe được Sở Kinh Thiên la lên, Kiều Sơn lập tức mang theo Kiều Tuyết hai người lao ra, canh giữ ở doanh trướng cổng. Hai người bọn họ huynh muội thực lực, là trong đội ngũ mạnh nhất hai cái. Lúc đầu, bọn hắn coi là Sở Kinh Thiên để bọn hắn, là vì khôi phục chân khí, dù sao Sở Kinh Thiên kiên trì thời gian đã quá dài, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Nhưng là bọn hắn sau khi đi ra, liền thấy Sở Kinh Thiên phi tốc xông về phía trước đi. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia nhanh chân mà đến cự tượng. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy cự tượng trong nháy mắt, liền thấy cái kia cự tượng hơi thay đổi phương hướng, hướng phía Sở Kinh Thiên tiến lên phương hướng đổi tới. Cho nên, hai người ngược lại là không có hướng trước đó võ giả như vậy, bị hù dọa run chân. Mà một giây sau, hai người liền bị xông lên hung thú làm luống cuống tay chân, không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Kinh Thiên dọc theo hẻm núi dưới đáy xông ra trọn vẹn gần 50 mét khoảng cách, giờ này khắc này, hắn cơ hồ đúng vậy ở vào hung thú trong vòng đây, thân thể bốn phía, toàn bộ đều là hung thú. Cũng may hẻm núi dưới đáy vị trí chật hẹp, vọt tới trước người hắn hung thú không nhiều, hắn lợi dụng thiên phong như ý bộ, cũng còn có thể miễn cưỡng trốn tránh. Tuy nhiên ngay lúc này, hắn lại là nhìn thấy cái kia cự tượng điều chỉnh phương hướng, vẫn như cũng là hướng phía hắn vị trí lao đến. Giờ khắc này, hắn triệt để xác định, cái này cự tượng chính là vì hắn mà đến. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên dứt khoát cũng không tiến thêm nữa, dưới chân gấp động, cùng xông lên đám hung thú lượn vòng lấy, đồng thời cũng chờ đợi đầu kia cự tượng đến. Thế ngao. Tại khoảng cách Sở Kinh Thiên còn có hơn 10 mét thời điểm, cái kia cự tượng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó một tiếng kinh thiên như vậy gào thét từ trong miệng buộc phát ra. Cái kia kinh khủng tiếng gầm, làm cho Sở Kinh Thiên cảm giác màng nhĩ đau đớn một hồi, nếu không phải luyện thể về sau thân thể cường hãn hơn, chỉ là một tiếng này gào thét, khả năng liền sẽ để hắn biến thành kẻ điếc. Mà theo cái kia một tiếng gào thét truyền ra, những cái kia phóng tới Sở Kinh Thiên đám hung thú, lại là trong nháy mắt quay người phóng tới chỗ khác, chỉ có cái kia cự tượng, nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Trong lúc nhất thời, Sở Kinh Thiên ngược lại là thành cái này toàn bộ bên trong dãy núi, duy nhất không có bị hung thú công kích nhân loại. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên biết nói, đây chỉ là trước bao tác bình an mà thôi, đầu này cự tượng công kích, sợ là sẽ phải so những này phổ thông hung thú đáng sợ vô số lần. Cách đó không xa doanh trướng cổng, tại hung thú trùng kích phía dưới, Tiểu Sơn huynh muội hai người đã tràn ngập nguy hiểm, đúng vậy như thế trong phiến khác, chân khí của bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới sâu sắc cảm nhận được, Sở Kinh Thiên tại hung thú công kích đến kiên trì lâu như vậy, là một kiện cỡ nào biến thái sự tình. Tuy nhiên lúc này, lòng của hai người bên trong, lại là tràn đầy đối Sở Kinh Thiên lo lắng. Cái kia cự tượng, thật sự là thật là đáng sợ. Liên để ta xem trước một chút, ngưng dịch cảnh hung thú mạnh bao nhiêu đi. Tự nói một tiếng, không đợi cái kia hung thú phát động công kích, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, đi đầu hướng phía cái kia cự tượng vào tới. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác, cái kia cự tượng cái mũi, đống nhiên nâng lên, sau đó từ trái sang phải đột nhiên văng ra ngoài. 3. Không khí phát ra một tiếng nổ vang, cự tượng cái mũi giống như là một đầu phá toái hư không roi, mang theo liên tiếp tàn ảnh, hướng phía Sở Kinh Thiên chặn ngang mà đến. Dạng này thanh thế cùng tốc độ, nếu như Sở Kinh Thiên bị rút bên trong, toàn bộ thân thể sợ là sẽ phải trong nháy mắt chia 5 x 7. Thiên phong như ý bộ. Sở Kinh Thiên trong lòng quát khẽ một tiếng, vọt tới trước bước chân ở trong hư không đập mạnh, nổ vang âm thanh bên trong, cái kia vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên hướng về sau thối lui. Trước đó sau phản xung chi lực, để y phục của hắn đều tại bay phất phới. Bạch. Ngay tại thân thể của hắn dừng lại trong nháy mắt, cự tượng cái mũi từ trước ngực hắn khẽ quét mà qua, cái kia cuồng bạo kình phong, để hắn cảm giác liền hô hấp đều có chút vướng hữu. Thân thể phi tốc lui lại, Sở Kinh Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thiếu một chút hắn liền bị quét đến, nếu quả như thật bị cái kia vòi voi đụng phải, dù là chỉ là đụng phải chút da lông, hắn đoán chừng cũng phải xương cốt đứt gãy. Oeng. Bước chân rơi xuống đất tiếng oanh minh bỗng nhiên mà thôi, ngay tại Sở Kinh Thiên thân thể lui lại trong nháy mắt, cái kia cự tượng lại là đột nhiên trước đạp một bước. Một bước này, đúng vậy gần 3 mét khoảng cách, Sở Kinh Thiên thân thể lại một lần tiến nhập công kích của nó phạm vi, cái kia mang theo không khí tiếng nổ vang vòi voi, lần nữa gào thét mà đến. Sở Kinh Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này cự tượng tốc độ quá nhanh, vô luận là trước đó đạp một bước tốc độ, vẫn là vòi voi vung vẩy tốc độ, đều quá nhanh. Một kích này, hắn căn bản tránh không thoát, thậm chí liền ngay cả xuất ra Thiên Đấu Tháp, đều đã không còn kịp rồi. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy đắng chát. Mới đầu, hắn là muốn dùng con rối trực tiếp đối phó cự tượng, tuy nhiên nghĩ đến mở mang kiến thức một chút cái này ngưng dịch cảnh hung thú thực lực, hắn liền mình vọt lên, nhưng là không nghĩ tới, lần này lại muốn để hắn mất mạng. Không. Tuyệt không. Sở Kinh Thiên trong lòng cực kỳ không cam lòng, Sở gia thủ còn chưa báo, 7 đại gia tộc còn không có diệt, Thương Long Hoàng thất thủ cũng còn chưa báo, hắn tuyệt không thể cứ như vậy chết. Cho ta tránh. Tránh A. Tại sinh tử trong nguy cơ, Sở Kinh Thiên đem hết toàn lực thi triển thiên phong như ý bộ. Hô vòi voi kéo theo phong thanh tại gào thét. Hô Sở Kinh Thiên thân thể thanh âm xé gió, đồng dạng vang lên. Bạch. Cuồng mãnh vô cùng vòi voi cấp tốc vung đi qua, sát Sở Kinh Thiên thân thể, gào thét mà qua, khiến cho không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Thế ngao. Hai lần vòi voi dành thời gian, làm cho cự tượng phát ra một tiếng tức giận gào thét, bước chân đột nhiên lại đạp, thân thể vọt tới trước một đoạn về sau, cái kia vòi voi lần nữa gào thét mà ra. 3. Vẫn như cũng là không khí phát ra một tiếng nổ vang, lần này cái kia vòi voi khoảng cách Sở Kinh Thiên thân thể khoảng cách, tựa hồ càng phát xa. Mà tại thời khắc này, Sở Kinh Thiên lại là đột nhiên cảm giác thân thể biến vô cùng nhẹ nhàng. Hắn mỗi một lần chân đạp hư không, thân thể giống như bị phong nâng hướng phía trước phiêu động, cực kỳ nhẹ nhàng. Mà theo bước chân hắn bước ra, thân thể của hắn, phảng phất như là ở trong hư không lấp lóe, trước một giây còn tại phía đông, một giây sau liền đã đến phía tây, cái kia tốc độ chi khoái, để cho người ta sợ hãi thán phục. Đây chính là đại thành thiên phong như ý bộ. Sở Kinh Thiên không ngừng chân đạp hư không, đắm chìm trong bộ pháp uy lực bên trong, trong lúc nhất thời chơi quên cả trời đất, tựa hồ quên còn có một đầu cự tượng tại đối phó hắn. Ngay tại vừa rồi cái kia sinh tử trong nháy mắt, cái kia thật lâu chưa có thể đột phá thiên phong như ý bộ, cuối cùng đã tới đại thành cảnh giới. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể hư không mượn lực một hai lần, hiện tại, hắn rốt cục có thể tùy ý hư không dậm chân. Chương 167, Thủy Nguyên Châu. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể hư không mượn lực một hai lần, hiện tại, hắn rốt cục có thể tùy ý hư không dậm chân. Lúc này Sở Kinh Thiên, tuy nhiên còn không có tiến vào ngưng dịch cảnh, còn không thể ngưng tụ chân khí hai cánh, nhưng lại đã có gần như năng lực phi hành. Đây cũng là võ kỹ uy lực, nếu là đổi lại một loại thân pháp võ kỹ, tuyệt đối không thể có thể đạt tới như thế hiệu quả. Đương nhiên, thiên phong như ý bộ hư không dậm chân, cùng chân chính phi hành là có khác nhau rất lớn, tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên cái này mới chân khí cảnh võ giả tới nói, cũng đã là một hạng cực kỳ nghịch thiên năng lực. Thế ngao, cự tượng cái kia tức giận tiếng gào thét, làm cho Sở Kinh Thiên từ bộ pháp đại thành cảnh giới bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó hắn không dám thất lễ, lập tức lật tay đem thuần kim trúc khôi lỗi đem ra. Vừa rồi một màn kia để hắn ý thức được, tại một ít tình huống phía dưới, dù cho thiên đố tháp, cũng có thể là vô pháp bảo trụ tính mạng của hắn, hắn về sau nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Con rồi xuất hiện trong nháy mắt, nó trên hai tay, sáng trùng sáng, liền đã bắt đầu hội tụ. Đối mặt cái này không biết là tam giai mấy cấp cự tượng, Sở Kinh Thiên trực tiếp để con rối toàn lực đánh ra. Nhiều lần công kích Sở Kinh Thiên không quả, cự tượng đã sớm tức giận không thôi, nhìn thấy cái kia khôi lỗi trong nháy mắt, liền sải bước hướng phía cái kia con rối đi tới, tốc độ kia lại là vượt xa trước đó. Mà liên tại cự tượng vọt tới trước trong nháy mắt, con rối trong tay cái kia to bằng đầu người ánh sáng đoàn trong nháy mắt rời khỏi tay, rơi vào cái kia cự tượng trên thân thể. Ầm. Một kinh thiên động địa như vậy bạo hưởng, đống nhiên nổ tung, cả cái trong sân cốc, tựa hồ ngay cả cái kia kinh khủng phong tuyết đều có chỉ chốc lát dừng lại. Cái kia chùm sáng cùng cự tượng va chạm chỗ, một hào quang chói sáng nổ bắn ra mà ra, đoạt mắt người mắt. Mà theo sát lấy, Sở Kinh Thiên liền thấy rõ ràng, cái kia cự tượng như ngọn núi nhỏ cự đại thân thể đột nhiên đằng không mà lên, sau đó trùng điệp té xuống đất, khiến cho đại địa đều sinh ra một tia rung động. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức đưa tới trên sườn núi những cái kia võ giả chú ý. Chỉ là do ở là ban đêm, lại thêm cái kia đầy trời phong tuyết, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cự tượng cái kia té ngã trên đất thân thể khổng lồ, nhưng lại không nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân ảnh. Trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ, người nào có được như thế thực lực khủng bố. Vậy mà đem cái này kinh khủng cự tượng cho đánh ngã. Bất quá, ý niệm này cũng chỉ là trong lòng mọi người hiện lên như vậy một cái chớp mắt mà thôi, một giây sau, lòng của mọi người nghĩ, liền lần nữa bị cái kia phóng tới bọn hắn hung thú chiếm lấy rồi. Tiểu Sơn bốn người doanh trướng nơi đó. Tiểu Sơn cùng Tiểu Tuyết hai người chân khí đã hao hết, doanh trướng cổng người đã đổi thành Trương Duệ cùng La Phong, hai người tại hung thú trùng kích phía dưới, đều đã thụ thương. Bất quá, khi nhìn đến một màn kia trong nháy mắt, hai người đều là nhịn không được có trong chốc lát thất thần. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngã sấp xuống cự tượng, chỉ có hai người bọn họ, chính mắt thấy cái kia cự tượng ngã sấp xuống toàn bộ quá trình. Bọn hắn tận mắt thấy Sở Kinh Thiên xuất ra con rối, tận mắt thấy con rối đem thân thể kia giống như núi nhỏ cự tượng oanh bay lên không trung ngã sấp xuống. Giờ khắc này, trong đầu của bọn hắn ngoại trừ chấn kinh liền vẫn là chấn kinh. Cái kia khôi lỗi thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Mà bọn hắn, đến cùng tiếp nạp một cái dạng gì người gia nhập tiểu đội. Giống. Cự tượng trong miệng, phát ra một tiếng vô cùng thê lương gầm thét, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nhưng này cự tượng ánh mắt, lại vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, thân thể điên cuồng dãy rủa lấy, muốn lại đứng lên. Thế nhưng là, thân thể của nó quá nặng đi, lại thêm trọng thương, nó căn bản không đứng lên nổi. Nhìn lấy cái kia không ngừng kim đâm cự tượng, Sở Kinh Thiên mắt lộ chấn kinh chi sắc, cái này là lần đầu tiên có cái gì tiếp nhận con rối toàn lực nhất kích mà không chết. Phải biết, khôi lỗi toàn lực nhất kích, đây chính là tương đương với ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng, khoảng cách đan vũ cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Không dám thất lễ, hắn lập tức cho con rối đổi lại 10 khối mới linh thạch, sau đó lại để cho con rối phát động một lần công kích. Oanh minh như vậy tiếng nổ vang bên trong, cái kia cự tượng một tiếng gào thét, không tiếng thở nữa. Cho đến giờ phút này, Sở Kinh Thiên mới rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, lần nữa cho con rối thay đổi linh thạch, sau đó thu vào. Mà không biết có phải hay không bởi vì cự tượng bị giết nguyên nhân, cái kia chung quanh hung thú khác cũng không có lại hướng hắn xông lại. Bất quá, phóng tới chung quanh võ giả cái kia rất nhiều hung thú, lại là căn bản không có mảy may ngừng ý tứ. Bởi vì lo lắng Tiểu Sơn mấy người, Sở Kinh Thiên lập tức hướng phía doanh trướng nơi đó vọt tới, nhưng là ngay tại hắn khởi hành trong nháy mắt, trong thân thể hắn, thủy tinh đột nhiên động. Đó là một có chồng chút lo lắng động, tựa hồ là muốn nói cho Sở Kinh Thiên cái gì. Chủ nhân, kiểm tra một chút cái kia cự tượng thi thể, Thủy Tinh hẳn là phát hiện thứ gì. Như mộng âm thanh hợp thời tại trong đầu vang lên, giải khai Sở Kinh Thiên nghi hoặc. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức tinh thần nhất động, hướng phía cái kia cự tượng thể nội nhìn qua đi qua. Quả nhiên, tại cự tượng phần lưng bên trong, hắn phát hiện một cái chừng nửa cái to bằng đầu người nhạt hạt châu. Bảo vật. Sở Kinh Thiên nao nao, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này cự tượng trong thân thể, vậy mà dựng dục ra bảo vật. Mỉm cười, lật tay xuất ra một cây chùy thủ, chiêu na cự tượng đi đến. Bất quá, cái này cự tượng thân thể mạnh mềm dai, quả thực là ngoài dự liệu của hắn, hắn phí hết đại lực khí, mới đưa hạt châu kia đào lên. Mà liền tại hắn đem hạt châu cầm tới tay trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thủy tinh tựa như là cực kỳ cao hứng nhảy mấy lần. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là không lo được để ý tới thủy tinh vì cái gì cao hứng, thu hồi hạt châu kia, hắn lại không dám thất lễ, thân thể lóe lên, hướng thẳng đến doanh trướng nơi đó bắn tới. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, Trương Duệ cùng La Phong hai người, đã tràn ngập nguy hiểm. Hưu. Thiên Phong như ý bộ đại thành về sau, Sở Kinh Thiên tốc độ có tăng lên cực lớn, thân thể lóe lên, gần 50 mét khoảng cách nháy mắt đã qua, hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở doanh trướng cổng. Ẩm. Ẩm. Liên tục hai quyền đem cuốn lấy La Phong cùng Trương Duệ hai con hung thú đánh bay về sau, hắn lập tức đối hai người quát khẽ một tiếng, các ngươi đi vào. Nghe vậy, La Phong cùng Trương Duệ hai người đều là lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc, lui về trong doanh địa. Sở Kinh Thiên trầm thêm đến một hồi, bọn hắn liền sắp không kiên trì được nữa, cứ như vậy trong phiên khắc, bọn hắn chân khí trong cơ thể đã sắp hao hết. Canh giữ ở doanh trướng cổng, tại đánh bay một con hung thú khoảng cách, Sở Kinh Thiên trực tiếp cầm ra một thanh hồi khí đan nuốt vào trong miệng. Ban nãy liên tiếp tình huống, hắn căn bản cũng không có thời gian phục dụng đan dược, hiện tại chân khí trong cơ thể hắn đã chỉ còn lại có một nửa. Nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại, nếu không chân khí thật có khả năng hao hết. Tiếp theo, chiến đấu lại khôi phục được trước đó dáng vẻ. Sở Kinh Thiên đứng tại doanh trướng cổng, lần lượt đánh bay hung thú. Mà chung quanh những cái kia võ giả, tại đã trải qua cái này thật lâu sau khi chiến đấu, cũng rốt cuộc tìm được thích hợp nhất phương thức chiến đấu. Mỗi cái vòng phòng ngự, đều đưa người chia làm 4 tổ, sau đó thay phiên khôi phục chân khí, võ giả thương vong tốc độ, rốt cuộc giảm bớt rất nhiều. Mà mọi người ở đây dạng này cắn răng kiên trì bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng ngày bên cạnh xuất hiện luồng thứ nhất quang minh thời điểm, cái kia cuồng bạo phong tuyết bỗng nhiên dừng lại, mà những cái kia vô cùng điên cuồng đám hung thú, cũng rất giống là nhận được ra lệnh rút lui, đồng loạt rút lui. Theo lấy bọn hắn rút đi, trên mặt đất, vô luận là võ giả hay là hung thú thi thể, toàn bộ bị mang đi, lưu lại, chỉ có đầy đất chói mắt đỏ tươi. Doanh trướng cổng, Sở Kinh Thiên rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, suốt cả đêm trận này vô cùng gian khổ, thảm liệt chiến đấu, cuối cùng là kết thúc. Cảm giác được cái kia hung thú thối lui, Tiểu Sơn mấy người cũng đều từ trong doanh trướng đi ra, tuy nhiên bốn người lúc này đều là toàn thân mang thương, nhưng là mỗi người trong mắt, cũng đều mang ý mừng, bọn hắn, cuối cùng là còn sống. Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một số đan dược chữa thương đưa cho mấy người, nói ra, tranh thủ thời gian liệu thương đi, sau đó chúng ta nắm chặt thời gian khởi hành. Tiểu Sơn mấy người cũng không có chối từ. Tại cái này tràn đầy hung thú bên trong dãy núi, mang thương tiến lên là cực kỳ bất lợi. Tuy nhiên lúc này, bốn người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, nhưng thật giống như là đang nhìn quái vật. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, Sở Kinh Thiên vậy mà suốt cả đêm đều không có dừng lại khôi phục qua chân khí, khó chân khí của hắn là vô cùng. Cái kia cái này cũng quá kinh khủng. Ta có khôi phục chân khí đan dược. Dường như biết mấy người ý nghĩ, Sở Kinh Thiên cười giải thích một câu. Đây cũng không phải hắn cố ý lừa gạt mấy người, mà là hắn có được gần như vô hạn chân khí sự tình, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, tốt nhất là không khiến người ta biết nói. Nghe vậy, nhìn một chút trên tay đan dược, Tiểu Sơn bọn người có chút rung động nhẹ gật đầu. Dựa vào đan dược kiên trì một đêm, vậy cần đan dược sợ là một cái cự đại số tự, đây chính là một cái đại thủ bút, tuy nhiên ngẫm lại Sở Kinh Thiên thực lực, bọn hắn cũng cảm thấy, Sở Kinh Thiên có thể sẽ có dạng này thân ra. Lúc này, mấy người cầm đan dược, về trong doanh trướng vận công liệu thương đi. Mà Sở Kinh Thiên, cũng tận đến giờ phút này, mới lo lắng hướng Như Mộng hỏi một câu, đêm qua cái kia cự tượng thể nội hạt châu là cái gì? Thủy Nguyên Châu. Như Mộng âm thanh lập tức vang lên. Vật này đối thủy tinh hữu dụng không? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đêm qua hắn cầm tới hạt châu thời điểm, thể nội thủy tinh thế nhưng là cao hứng kém chút nhảy ra ngoài. Hữu dụng. Như Mộng giải thích nói, thứ này, có thể trợ giúp thủy tinh thăng cấp. Thăng cấp. Thủy tinh còn có thể thăng cấp. Sở Kinh Thiên cảm giác có chút chấn kinh, hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Đương nhiên có thể à, nguyên tố chi linh cũng chia là thiên địa nhân tam giai cựu cấp, thủy tinh hiện tại mới là cấp thấp nhất nhân giai cấp thấp mà thôi, theo đẳng cấp tăng lên, uy lực của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Như Mộng nói nói, vậy cái này Thủy Nguyên Châu dùng như thế nào? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Thủy tinh hiện tại mới là thấp nhất nhân giai cấp thấp, đối với hắn thấu cốt hàn băng trưởng liền không nhỏ tăng phúc, nếu như có thể thăng cấp, hắn thấu cốt hàn băng trưởng uy lực sợ là sẽ phải càng lớn, cái này tương đương với biến tướng tăng lên thực lực của hắn. Tại hiện ở cái này đoạt bảo thời khắc mấu chốt, có thể đem thực lực tăng lên một chút, vậy đối với hắn là cực kỳ có lợi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cấp nước tinh thăng cấp. Chương 168, Thủy tinh thăng cấp. Muốn cấp nước tinh thăng cấp suy nghĩ vừa xuất hiện, Sở Kinh Thiên liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Thừa dịp Kiều Sơn mấy người liệu thương khôi phục, trên sườn núi những võ giả khác tất cả đều bận rộn chỉnh đốn thời điểm, Sở Kinh Thiên một thân một mình chạy tới một cái ẩn nấp trong góc, thật nhanh tiến vào Thiên Đấu Tháp sau đó lại đi ra. Mà liền tại cái này một vào một ra ở giữa, Thủy Tinh cùng cái kia Thủy Nguyên Châu đều đã bị hắn lưu tại Thiên Đấu Tháp bên trong. Thủy Tinh thăng cấp, cần hấp thu cái kia Thủy Nguyên Châu năng lượng, cái này cũng chỉ có thể dựa vào Thủy Tinh mình, hắn cũng không giúp được một tay. Lập tức, hắn liền lại về tới doanh trướng cổng, xuất ra chậu than than củi phát lên lửa, sau đó lại lấy ra đồ ăn nướng. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, Tiểu Sơn bốn người từ trong doanh trướng đi ra. Lúc này, bốn người thương đều gần như hoàn toàn khôi phục, tinh thần trạng thái cũng tốt hơn nhiều, nhìn thấy Sở Kinh Thiên tại nướng đồ ăn, bốn người đều vây quanh. Mau ăn đi, một hồi đội ngũ đoán chừng muốn lên đường. Sở Kinh Thiên cười nói nói. Sở huynh đệ, chúng ta dự định thối lui ra khỏi. Tiểu Sơn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, thần sắc có chút mất tự nhiên nói nói. Tối hôm qua, nếu như không phải Sở Kinh Thiên, bốn người bọn họ căn bản không sống tới hiện tại. Cái này để bọn hắn cũng ý thức được, thực lực của bọn hắn còn kém quá xa, thế là có ý nghĩ như vậy. Cái này có chút Lâm Trận lùi bước ý vị quyết định, để hắn có chút xấu hổ. Mà ba người khác đều không nói gì, hiển nhiên đây là bốn người sau khi thương nghị kết quả. Kỳ thực, các ngươi rời khỏi cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lấy Kiều Sơn bốn người thực lực, coi như miễn cưỡng tiến vào chỗ kia di tích, cũng chưa thấy đến có thể có thu hoạch, chẳng sớm đi rời khỏi, còn an toàn một số. Vậy chúng ta lúc này đi, chúng ta đến tại trời tối trước rời đi sơn mạch, trở lại Hãn Hải Thành đi. Kiều Sơn nói đứng dậy. Vậy cái này người cầm đi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lật ra một cái chữ vật giới chỉ, đặt ở Kiều Sơn trên tay. Cái này Kiều Sơn nhìn lấy cái kia giới chỉ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một cái chữ vật giới chỉ, đối bọn hắn tới nói, là một món tài sản khổng lồ, mà Sở Kinh Thiên lại là cứ như vậy tiện tay đặt ở trên tay của hắn, cái này khiến hắn ngay cả cự tuyệt cũng không biết như thế nào mở miệng. Mà ba người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Cầm đi, các ngươi hẳn là biết ta không thiếu thứ này, mà lại ta từ các ngươi nơi này có được đồ vật, so với nó giá trị cao hơn. Sở Kinh Thiên cười nói nói. Tuy nhiên cùng Kiều Sơn bốn người dạo chơi một thời gian không dài, nhưng là bốn người này lại mang cho hắn rất nhiều cảm xúc, cũng để lại cho hắn rất tốt đẹp cảm giác, những vật kia hắn thấy, so cái này chữ vật giới chỉ giá trị cao hơn. Mà lại, cùng loại cái này loại chữ vật giới chỉ hắn có rất nhiều, cho mấy người một cái cũng không tính là gì. Đã như vậy, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Kiều Sơn mặc dù có chút không hiểu Sở Kinh Thiên đang nói cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Ừm, vậy liền xin từ biệt đi. Sở Kinh Thiên nhìn mấy người một chút, sau đó thu hồi chậu than, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng phía trên sườn núi mà đi. Hắn nhất quán không thích cái này ly biệt bầu không khí, cho nên đi cực kỳ dứt khoát. Mà lại, hắn cũng nên đi xem một chút Mạc Tử Khôn, đêm qua a nguy hiểm tình huống, cũng không biết Mạc Tử Khôn cái gì tình huống. Lúc này, trên sườn núi, cái kia một đám chỉnh đốn kết thúc võ giả, đều đã lần nữa tiếp tục đi tới, mà lại tiến hành tốc độ rõ ràng so với hôm qua nhanh hơn không ít. Hiển nhiên, tất cả mọi người là muốn tại buổi tối hôm nay trước đó tiến vào cái kia di tích, miễn cho lại một lần nữa kinh lịch như tối hôm qua như vậy đại chiến. Mà cũng không ít người, làm ra cùng Tiểu Sơn bọn người lựa chọn tương đương, bắt đầu hướng phía sơn mạch bên ngoài phương hướng tiến lên. Sơn cốc dưới đáy, nhìn lấy Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất, Tiểu Sơn mấy người mới bắt đầu thu thập vật phẩm, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Sơn tiện tay đem Sở Kinh Thiên cho chiếc nhẫn chữ vật kia bộ trên tay, sau đó tùy ý nhìn thoáng qua. Mà cái nhìn này về sau, hắn liền bình tĩnh lăng tại nơi đó. Ca, ngươi thế nào? Tiểu Tuyết lập tức phát hiện Kiều Sơn dị trạng. Kiều Sơn lấy lại tinh thần, đầy mắt khiếp sợ nhìn ba người một chút, trong giới chỉ, có 500 linh thạch. T. Tiểu Tuyết ba người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng là trực tiếp lăng tại nơi đó. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một món khổng lồ như vậy khoản tiền lớn. Hồi lâu sau, Kiều Sơn đi đầu phản ứng lại, đi thôi, chúng ta lần này, là thật gặp được quý nhân. Sở Kinh Thiên thuận dòng người, thật nhanh đi tới. Giống Đoạt Bảo Liên Minh, Thất Tinh Tông dạng này đại thế lực, khẳng định là đi tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, hắn đến đuổi theo mới được. Mà trên đường đi, hắn đập vào mắt chỗ, cơ hồ toàn bộ đều là chói mắt huyết hồng, đêm qua trận đại chiến kia thảm liệt có thể nghĩ. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này tiến hành nhân số so với hôm qua ít đi rất nhiều, tuy nhiên có thể kinh lịch đêm qua trận đại chiến kia lưu giữ lại, hiển nhiên đều là một số thực lực khá mạnh người, dưới tình huống như vậy, cạnh tranh trình độ kịch liệt, sợ là chỉ tăng không hàng. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên rốt cục có thể nhìn thấy đội ngũ phía trước nhất Đoạt Bảo Liên Minh, mà Thất Tinh Tông liền đi theo Đoạt Bảo Liên Minh phía sau, ở vào đội ngũ thứ hai trận doanh. Lúc này, Sở Kinh Thiên mũi chân điểm nhẹ, đuổi theo. Sở huynh. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Mạc Tử Khôn cái thứ nhất kêu lên. Tuy nhiên lúc này Mạc Tử Khôn, nhìn lấy lại là có chút chật vật. Trên mặt có mấy đã ngưng dịch vết cắt, trên thân thể cũng có vài chỗ địa phương tại rớm máu, hiển nhiên đêm qua một trận chiến, hắn qua cũng không thoải mái. Bất quá, cùng những cái kia người đã chết so, những này thương cũng liền không coi vào đâu. Thật có lỗi. Không thể chiếu cố tốt bằng hữu của ngươi, để hắn thụ chút thương. Dạ Lãnh mang theo một tia hãy náy nụ cười đi tới. Nhìn thấy Dạ Lãnh chủ động đi tới Sở Kinh Thiên trước người, cái kia Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt trong nháy mắt lấp kín tức giận. Nói quá lời, ta nên cảm ơn ngươi mới là. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn vừa nhìn lướt qua, Thất Tinh Tông nhân số ít 20 cái, mà lại một số người thương thế, so Mạc Tử Khôn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cái này đủ để chứng minh, Dạ Lãnh đối Mạc Tử Khôn rất tận tâm. Về phần cái kia nổi giận đùng đùng nhìn lấy hắn hai huynh đệ, hắn không nhìn thẳng. Dứt lời, hắn trực tiếp lật tay xuất ra mấy cái liệu thương đan dược đưa cho Mạc Tử Khôn, ra hiệu nó ăn vào. Nhìn thấy cái kia đan dược, Dạ Lãnh muốn nói cái gì, tuy nhiên do dự một chút, chung quy là không có mở miệng. Bất quá, Sở Kinh Thiên tựa hồ lại là minh bạch Dạ Lãnh ý tứ, trực tiếp lấy ra một số đan dược đưa tới, nói ra, đưa cho ngươi người phục đi. Đối phương giúp hắn chiếu khán Mạc Tử Khôn, hắn giúp người của đối phương trị thương, cũng coi là giúp đỡ cho nhau. Cảm ơn. Dạ Lãnh không có chối từ, trực tiếp đem đan dược đưa cho một người đệ tử, để nó phân phát đi. Hơn 100 người, cần thiết đan dược là cái cực kỳ bàng đại số tự, nàng căn bản không có nhiều như vậy đan dược dự trữ, nếu như không có những đan dược này, thật nhiều người đều sẽ mất đi chiến đấu lực, đối với phía sau tranh đoạt cực kỳ bất lợi. Đoạt Bảo Liên Minh tổn thất thế nào? Nhìn về phía trước cái kia các loại tông môn phục sức tạo thành trận doanh, Sở Kinh Thiên lại hỏi một câu. Lần này Đoạt Bảo, cái này Đoạt Bảo Liên Minh đúng vậy hắn địch nhân lớn nhất, cho nên hắn tự nhiên phá lệ chú ý. Bọn hắn đại khái tổn thất hơn 500 người, tuy nhiên đều là một số thực lực yếu kém, chủ lực đội ngũ cũng không nhận được tổn thất gì. Dạ Lãnh nói nói. 1/6. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Căn cứ hắn cùng nhau đi tới tính toán, toàn bộ Hán Hải Thành tiến vào sơn mạch gần 2 vạn người, tại đêm qua trong chiến đấu, tổn thất đại khái 1/4. Mà Đoạt Bảo Liên Minh dạng này đại hình thế lực, thực lực tương đối khá mạnh, tổn thất nhân số ít một số cũng bình thường. Bây giờ cách cái kia di tích vẫn còn rất xa. Sở Kinh Thiên lại hỏi. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối nhất định có thể đến. Dạ Lãnh nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không có lại nói cái gì, đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Mà trong lòng của hắn, lại là đang suy tư kế hoạch tiếp theo. Trước khi trời tối tiến vào di tích, cái này tự nhiên là có thể tránh được lần nữa lọt vào thú triều xâm nhập, nhưng là hắn cũng biết nói, khi mọi người đều tiến vào chỗ kia di tích thời điểm, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt, liền sẽ bạo phát. Đối mặt với di tích bên trong bảo vật, những người này sẽ chỉ so đêm qua những hung thú kia càng thêm nguy hiểm, đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội ngũ tiến lên tốc độ lại không giảm chút nào, cũng không dám giảm, không người nào nguyện ý lại trải qua một lần đêm qua cái kia loại chiến đấu. Khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, Sở Kinh Thiên cảm giác được, bọn hắn phía trước Đoạt Bảo Liên Minh, chợt thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Tăng thêm tốc độ, đuổi theo. Dạ Lãnh âm thanh lập tức vang lên. Mà Sở Kinh Thiên cái này mới nhìn đến, Đoạt Bảo người trong liên minh, đang nhanh chóng tiến vào một đầu trong hạp cốc. Đó là một đầu từ hai tòa liền nhau cao ngọn núi lớn hình thành dài nhỏ hẻm núi hai bên toàn bộ đều là ngọn núi cao vút. Hẻm núi về sau, đúng vậy chỗ kia di tích chỗ. Dạ Lãnh âm thanh, nhẹ nhàng tại Sở Kinh Thiên bên người vang lên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cũng tăng nhanh tốc độ, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác, càng là lúc này, hắn càng không dám buông lỏng. Hi hi. Chủ nhân, thủy tinh thăng cấp kết thúc, hiện tại là nhân giai trung cấp. Khi Sở Kinh Thiên vừa mới bước vào cái kia hẻm núi thời điểm, như mộng cười hì hì âm thanh, ở trong đầu hắn vang lên. Quá tốt rồi. Sở Kinh Thiên trong mắt không tự chủ lộ ra một tia ý mừng. Thủy tinh ở thời điểm này thăng cấp thành công, đơn giản quá kịp thời. Lúc này, hắn liền để Như Mộng đem thủy tinh từ Thiên Đố Tháp đưa đi ra, sau đó tiến vào trong đan điền của hắn. Thăng cấp về sau thủy tinh cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ là kích cỡ biến lớn thêm không ít, nguyên bản chỉ có một cái hạch đào lớn, bây giờ có thể đổi cái trước cá bổ lớn nhỏ. Mà hắn có thể cảm giác được, thủy tinh thân bên trên phát ra thủy nguyên tố khí tức, càng phát nồng nặc. Hắn tin tưởng, loại trạng thái này phía dưới, thủy tinh tăng thêm về sau thấu cốt hàn băng trưởng, uy lực cũng sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đến, đây chính là chỗ kia di tích. Ngay tại Sở Kinh Thiên đắm chìm trong thủy tinh thăng cấp thành công trong vui sướng thời điểm, Dạ Lệnh âm thanh lại là để hắn hồi phục thần trí. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Chương 169, tiến vào di tích. Nơi này là một mảnh cự đại sơn cốc, chung quanh bị quần sơn vây quanh, chỉ có bọn hắn tiến đến cái hạp cốc kia có thể ra vào. Tại Sở Kinh Thiên trước người, là một cái đã sụp đổ cự đại sơn môn, bất quá vẫn là có thể thấy rõ ràng, cái kia trên đó viết Tử Vân Tông ba chữ. Hiển nhiên, chỗ này di tích, nguyên vốn phải là cái này Tử Vân Tông trụ sở, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, bị diệt môn. Tại cái kia sơn môn về sau, chính là một cái ngang qua sơn cốc trái phải cự tảng đá xanh quảng trường. Quảng trường cuối cùng về sau mới là Tử Vân Tông kiến trúc di tích. Toàn bộ di tích kiến trúc, phảng phất là một đầu từng cấp mà lên cự đại bậc thang, càng đến nơi xa, kiến trúc vị trí liền càng cao. Tuy nhiên sơn cốc này diện tích cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ cái kia thang trời như vậy khu kiến trúc bên ngoài, còn rải rác phân bố một số còn lại kiến trúc. Ngay tại Sở Kinh Thiên quan sát sơn cốc hoàn cảnh một lát, phía sau bọn họ, đại lượng võ giả đều đã tràn vào trong sơn cốc, mà những người này vừa tiến đến, chính là không kịp chờ đợi hướng phía cái kia quảng trường cuối tòa thứ nhất kiến trúc vào tới, đó là một chỗ cự đại thạch điện. Thạch điện như là một đạo đại đập, ngăn cản ở trong sân cốc, trừ phi biết bay, nếu không đám người muốn đi vào di tích chỗ sâu, nhất định phải thông qua tòa đại điện này. Muốn đến, cái này cũng cần phải là Tử Vân Tông một loại phòng ngự thủ đoạn. Các vị, đến nơi này, sự hợp tác của chúng ta cũng liền kết thúc, phía dưới liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Dạ Lanh đối cái kia lâm thời chiêu mộ tới 10 người nói. Chỉ là không ai chú ý tới, nàng câu nói này sau khi nói xong, đối Sở Kinh Thiên cực nhanh nháy mắt hai cái. Giữa bọn hắn hợp tác, nhưng vừa mới bắt đầu. Bất quá, vì che giấu hai mắt người, Sở Kinh Thiên vẫn gật đầu quay người rời đi. Cái kia Võ Hoàng Xá Lợi, khẳng định tại di tích này chỗ sâu, khi đó mới là bọn hắn chân chính hợp tác thời điểm. Đi. Lúc này, hắn kêu gọi Mạc Tử Khôn, hai người cũng thật nhanh hướng phía cái kia quảng trường cuối thạch điện chạy gấp mà đi. Tiến vào di tích này bên trong nhân số có hơn 1 vạn, bọn hắn nếu là đi đã chậm, khả năng này liền cái gì đều không cầm được. Đi theo ta. Nhìn thấy hai người rời đi, Dạ Lanh cũng là quát khẽ một tiếng, dẫn theo một đám Thất Tinh Tông đệ tử liền xông ra ngoài. Lúc này, cái kia trước hết nhất xông vào quảng trường một đám người, đã đến quảng trường chính bên trong vị trí. Sau một lát, khi Sở Kinh Thiên hai người đến quảng trường vị trí trung tâm thời điểm, cái kia phía trước nhất một đoàn người, đã bước vào thạch cửa điện 100 mét phạm vi. Mà liền tại những người kia bước vào 100 mét phạm vi trong nháy mắt, một cỗ sương mù đống nhiên xuất hiện, đem trọn cái thạch điện ngay phía trước 100 mét hoàn toàn bao trùm đi vào. Theo sát lấy, cái kia trong sương mù, liền vang lên từng đợt kêu thảm thanh âm. Một màn này làm cho cái kia còn chưa xông vào bạch vụ người nhao nhao ngừng lại, có chút khiếp sợ ngừng lại. Muốn đi vào cái này thạch điện, nhất định phải xuyên qua cái này sương mù, chỉ là cái kia trong sương mù truyền ra tiếng kêu thảm thiết, lại là làm cho tất cả mọi người chùn bước. Sở Kinh Thiên cũng ngừng lại. Hắn nhìn ra được, cái này bạch vụ là một loại trận pháp, hơn nữa còn là một loại uy lực cực lớn sát trận, những cái kia xông vào trận pháp người, cũng đã là giữ nhiều lành ít. Ngươi ngược lại là mạng lớn, vậy mà không chết ở đêm qua thú triều bên trong. Ngay tại Sở Kinh Thiên quan sát cái kia trận pháp thời điểm, một cái âm thanh chói tai lại là truyền vào trong thai của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia đoạt bảo liên minh 6 người thủ lĩnh, chính mang người hướng hắn đi tới, nói chuyện, chính là Vẫn Tinh Môn Đại Sư Huynh Lạc Vẫn. Nhàn nhạt lườm cái kia Lạc Vẫn một chút, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt niệm ai, còn không thấy được ngươi sửa họ, ta làm sao bỏ đến chết. Hắc hắc, không có Thất Tinh Tông che trở lại còn lớn lối như thế, ta nên nói ngươi là ngu xuẩn đâu vẫn là nói ngươi ngu ngốc. Lạc Vẫn cười lạnh một tiếng, bước chân phóng ra, liền muốn hướng phía Sở Kinh Thiên đi đến. Lạc huynh, một cái không phải tông môn rác rưởi võ giả mà thôi, làm gì hiện tại giết chết hắn. Chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là nghĩ biện pháp thông qua trận pháp này. Nếu bị người nhanh chân đến trước, chúng ta liền được không bù mất. Vân Phi Dương nhàn nhạt mở miệng, cản lại Lạc Vẫn. Nói, hắn còn nhàn nhạt phủi Sở Kinh Thiên một chút, ánh mắt kia, phảng phất như là đang nhìn một cái hắn có thể tùy ý đùa bỡn con kiến, mang theo thật sâu miệt thị cùng khinh thường. Ừm, cũng đúng. Lạc Vẫn nhẹ gật đầu, sau đó dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, như vậy thì để ngươi sống thêm một hồi, chân quý ngươi sau cùng điểm ấy thời gian đi. Dứt lời, cái kia Lạc Vẫn quả nhiên là không tiếp tục để ý Sở Kinh Thiên, mà là chuyên tâm bắt đầu quan sát cái kia trận pháp. Nhìn lấy cái kia thân ảnh của hai người, Sở Kinh Thiên không nói gì, nhưng trong lòng hắn, một cỗ sát cơ nồng nặc, đang chậm rãi quanh quẩn. Bất quá hắn cũng biết nói, bây giờ không phải là lên xung đột thời điểm, hắn trước mắt mục tiêu thứ nhất, là muốn tìm tới cái kia Võ Hoàng Xá Lợi, cái kia mới là trọng yếu nhất. Về phần những người này, chờ lấy được Xá Lợi, lại giết không muộn. Như ngộng, nhìn xem có nhận hay không đến trận pháp này. Ý niệm trong lòng rơi xuống, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, Thiên Đố Tháp ra hiện tại hắn trên tay, tuy nhiên bị hắn giấu ở trong tay áo, ngoại nhân không nhìn thấy. Đợi ước chừng hơn 10 giây, hắn lúc này mới lại đem Thiên Đố Tháp thu vào. Chủ nhân, loại trận pháp này trong trí nhớ của ta không có. Như mộng có chút tiếc nuối âm thanh tại trong đầu vang lên. Không có a, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác. Nhẹ giọng tự nói một câu, Sở Kinh Thiên nhìn lấy bên cạnh Mạc Tử Khôn, nói ra, trận pháp này rất nguy hiểm, ta không có cách nào che chở ngươi, ngươi tốt nhất đến chung quanh những cái kia giải rác kiến trúc bên trong đi thử thời vận đi. Được. Mạc Tử Khôn lên tiếng, quay người rời đi. Lúc này, cái này lớn như vậy trên quảng trường, đã tụ tập đen nghịt một bọn người. Cơ hồ sở hữu tiến vào di tích này võ giả, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Tất cả mọi người biết nói, muốn có lớn thu hoạch, cái này thạch điện cùng thạch điện về sau cái kia một mảnh cầu thang như vậy kiến trúc, mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là, tất cả mọi người đang đợi, hy vọng có người có thể phá vỡ trận pháp này. Chỉ có số rất ít võ giả, khi nhìn đến cái kia trận pháp về sau, chủ động rời đi đi cái kia chúng quanh giải rác kiến trúc bên trong đi. Đợi đến Mạc Tử Khôn rời đi, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động. Thiên Đố Tháp xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn không chút do dự một cái dậm chân, bước vào cái kia bạch vụ phạm vi bên trong. Đám người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Sớm nhất xông vào trận pháp đám người kia, hiện tại đã không có một tia động tĩnh, nhưng là dưới loại tình huống này, Sở Kinh Thiên vậy mà vọt vào, gia hỏa này không sợ chết sao. Mà cái kia Lạc Vẫn mấy người, khi nhìn đến Sở Kinh Thiên bước vào trận pháp về sau, lại là sắc mặt khó coi liếc nhau một cái. Sở Kinh Thiên không phải người ngu, tuyệt sẽ không tùy tiện xông đi vào, như vậy hắn đi vào, tất nhiên là có ứng đối hoặc là thông qua trận pháp này biện pháp, rất có thể hắn có thể thông qua cái kia trận pháp, tiến vào thạch điện. Cái này để bọn hắn lâm vào trong hai cái khó này. Đi vào, bọn hắn không biết trận pháp này uy lực như thế nào, không biết bọn hắn có thể hay không chống đỡ được, cũng không tiến, bọn hắn lại không cam tâm Sở Kinh Thiên cướp được bảo vật. Hỗn đản. Lạc Vẫn khẽ mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy người khác. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiến, tiểu tử kia thực lực còn không bằng chúng ta, hắn đều có thể tiến, chúng ta sợ cái gì? Vân Phi Dương dứt lời, đi đầu lách mình vọt vào. Mà theo sát phía sau, Hồng Chính, Lạc Vẫn mấy người, cũng đều vọt vào. Thấy cảnh này về sau, mấy người sau lưng trong mọi người, không ít đối với thực lực mình tương đối tự tin võ giả, cũng đều vọt vào. Mà cái kia trên quảng trường phần lớn người, đều là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, bọn hắn cũng không dám nhẹ dễ xông vào trận kia bên trong. Sở Kinh Thiên tiến vào trong trận trong nháy mắt, liền cảm giác bốn phương tám hướng đồng thời có rất nhiều kinh khí hướng phía hắn nhanh chóng bắn mà đến. Lúc này không dám thất lễ, lấy tốc độ cực nhanh, đem trong tay Thiên Đố Tháp ném ra ngoài, sau đó thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp, lợi dụng Thiên Đố Tháp, trực tiếp tránh thoát trận pháp công kích. Mà liền tại Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cái kia nhanh chóng bắn hướng hắn rất nhiều kinh khí, cũng đều tự động tiêu tán. 3. Thiên Đố Tháp nện ở thạch điện lớn trên cửa, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó té xuống đất. Lập tức, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xuất hiện tại thạch điện đại môn trước mặt. Hiện thân trong nháy mắt, hai tay của hắn cũng đã khoác lên thạch điện lớn trên cửa, sau đó toàn thân lực lượng trực tiếp bạo phát ra. Cũng may, cái này lớn trên cửa cũng không có cái gì cơ quan, trực tiếp bị đẩy ra một cái khe hở, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, liền vọt vào. Mà liền tại hắn xông đi vào một sát na, mấy kinh khí đánh vào lúc trước hắn đứng yên địa phương. Thạch điện bên trong là một cái căn phòng thật lớn, để đó rất nhiều cái ghế cùng bộ đoàn, hẳn là tông môn dùng để khai hội nghị sự địa phương. Ở đại sảnh cuối cùng, hai bên đều có một đầu thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Vì tiết kiệm thời gian, Sở Kinh Thiên cũng không có ở đại sảnh ngừng chân, mà là thật nhanh chạy đến hai đầu thông đạo trước mặt, cắt dừng lại một chút, sau đó mới dọc theo đại sảnh bên trái thông đạo xông tới. Hắn vừa này dừng lại, nhưng thật ra là vì để cho Như Mộng quan sát một chút hai đầu trong thông đạo tình huống, Như Mộng cảm giác phạm vi là 100 mét, cái này chiều sâu, nếu có bảo vật, hẳn là có thể phát hiện. mà như mộng cho lựa chọn, đúng vậy bên trái. Tiến vào thông đạo, Sở Kinh Thiên bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, bởi vì không biết những người khác lúc nào sẽ tiến đến, cho nên hắn nhất định phải tận lực tiết kiệm thời gian. Dọc theo trước thông đạo tiến vào ước chừng 3-40 mét về sau, Sở Kinh Thiên bước chân ngừng lại. Tại trước người hắn, là một gian có chút rộng rãi thạch thất, mà trong thạch thất, đang có một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tán phát ra, hiển nhiên, đây cũng là một gian cất giữ đan dược hoặc là dược tài nhà kho. Mà Sở Kinh Thiên, thì là không chút do dự xông vào trong thạch thất, bắt đầu điên cuồng càn quét. Các loại trang bị đan dược bình sứ, dùng ngọc hạp phong tồn dược thảo, còn có mấy tôn luyện đan dược đỉnh, dù sao, phàm là ánh mắt hắn nhìn thấy đồ vật, toàn bộ bị hắn thu vào trong giới chỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thạch thất liền đã bị hắn quét ngang trống không. Không lo được kiểm kê mình rốt cuộc quét sạch bao nhiêu thứ, Sở Kinh Thiên quay người xông ra thạch thất, hướng thông đạo chỗ càng sâu phóng đi. Nơi đó, còn có càng nhiều bảo vật đang đợi hắn. Chương 170, đánh giết lạc vẫn. Xông ra thạch thất, Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng hướng thông đạo chỗ càng sâu phóng đi. Mà cùng lúc đó, thạch điện cửa chính, mấy đạo nhân ảnh lần lượt thuận cái kia mở ra một cái khe hở đại môn vọt vào trong đại sảnh. Chính là Vân Phi Dương, Hồng Chính, Lạc Vẫn mấy người 6 người, bọn hắn là sinh sinh kháng trụ cái kia trận pháp công kích xuống tới. Tuy nhiên lúc này mấy người hình tượng đều có chút chật vật, nhưng là mấy người trong mắt lại là mang theo nồng đậm ý mừng. Tuy nhiên lập tức, Vân Phi Dương một câu, lại là để trong mắt bọn họ ý mừng trong nháy mắt biến mất, cái này đại môn là mở ra, rất có thể đã có người xông tới. Hắn là người đầu tiên xông vào tới, cho nên biết đạo đại cửa không khóa. Là tiểu tử kia. Lạc Vẫn thần sắc biến đổi. Không biết là ai, nhưng là vô luận là ai, chúng ta đều phải tăng thêm tốc độ. Dứt lời, Vân Phi Dương trực tiếp cất bước, hướng cái nào thông đạo phương hướng xông tới. Lạc Vẫn mấy người theo sát phía sau. Đến cái kia hai đầu thông đạo trước mặt, 6 người liếc nhau, sau đó tự động chia làm 2 tổ, phân biệt tiến nhập 2 trong thông đạo. Ngay tại mấy người thân ảnh biến mất ở trong đường hầm thời điểm. Thạch điện cửa chính, thân ảnh lóe lên, Dạ Lanh cũng có chút chật vật vọt vào, sau đó hướng phía cái kia thông đạo vọt vào. Chỉ bất quá nàng tiến vào, là bên phải đầu kia thông đạo. Tại nàng không lâu về sau, lần lượt lại có không ít thân ảnh cũng vào, đều là một số thực lực tương đối khá mạnh võ giả. Sở Kinh Thiên thật nhanh ở trong đường hầm chạy, thiên phong như ý bộ tốc độ bị hắn triệt để phát huy đi ra. Dọc theo đường, hắn cũng gặp phải một số thách thất, nhưng là bên trong lại đều không có gì quý giá vật phẩm. Ngay tại đã đến cuối thông đạo thời điểm, một cỗ kịch liệt sóng linh khí, để ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Cái này bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí vốn là nồng đậm, nhưng là luồng sức mạnh lớn đó sóng linh khí lại cực kỳ rõ ràng, cái này đủ để chứng minh, chỗ kia địa phương tất nhiên là có trọng bảo. Bạch! Thân thể phá toái hư không, mang ra một tiếng gió thổi, Sở Kinh Thiên thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, tại trước người hắn, là một cái cự đại thạch thất. Thạch thất đại môn đã phá nát, hắn có thể thấy rõ ràng, trong thạch thất chất đống đại lượng linh thạch, cái kia số lượng nhiều, sợ là vượt qua 2 vạn số lượng. Vừa rồi hắn cảm nhận được cái kia kịch liệt sóng linh khí, chính là bởi vậy mà đến. Hô! Có chút kích động thở hắt ra, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, cũng đã vọt vào trong thạch thất, đồng thời trong lòng tự nói lấy, cái này cần có thể đánh thông bao nhiêu cái huyệt đạo a? Không sai, hắn thấy, những linh thạch này đại biểu đã không phải là tài phú, mà là hắn đã thông huyệt đạo cần thiết năng lượng khổng lồ. Không chút do dự, Sở Kinh Thiên tinh thần lực huyết tán ra đến, trực tiếp bắt đầu hướng trong chữ vật giới chỉ thu. 2 vạn linh thạch chồng chất cùng một chỗ, cơ hồ chiếm cứ cái này thạch thất một nửa diện tích, Sở Kinh Thiên trọn vẹn dùng gần 1 phút, mới thu không sai biệt lắm. Tuy nhiên tại thu thập những linh thạch này thời điểm, hắn lại là hơi kinh ngạc phát hiện, những linh thạch này bên trong, lại còn trộn lẫn cái này một số đan dược, ngọc bình, ngọc giản mấy người tạp vật, bất quá bây giờ cũng không kịp xem xét, hắn liền cùng nhau đều thu. Mà khi hắn đem sau cùng một bộ phận linh thạch cũng thu lúc thức dậy, một bộ bị đặt ở linh giới đá nhân loại hải cốt, lại là đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Niên đại xa xưa, cái này hài cốt đã tàn phá không được đầy đủ, nhưng là Sở Kinh Thiên lại là ở tại thủ cốt vị trí, thấy được một cái phá nát chữ vật giới chỉ. Lần này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì linh trong đá sẽ có tạp vật. Những linh thạch này, cũng đều là cái này chết người lúc còn sống chưa ở trong chữ vật giới chỉ là sau khi chết chữ vật giới chỉ phá nát, đồ vật bên trong mới bạo lộ ra. Bất quá, có thể có hơn 2 vạn linh thạch thân ra, cái này người chết lúc còn sống, tất nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Ai, cầm ngươi đồ vật, chờ sau khi ra ngoài, ta liền giúp ngươi nhập thổ vi an đi. Nhẹ giọng nói một câu, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem cái này hài cốt thu nhập trong giới chỉ. Hắn cầm người này đồ vật, thuận tay giúp nó nhập thổ vi an, cũng coi là biểu thị một điểm tâm ý. Siêu. Ngay tại Sở Kinh Thiên quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, âm thanh xé gió lên, ba đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện ở thạch thất cổng, chính là xông vào đầu này thông đạo Lạc Vẫn, Vân Phi Dương, cùng Phong Tử Hoa. Trong đó, Phong Tử Hoa chính là đoạt bảo liên minh 6 đại cao đẳng tam phẩm tông môn một trong Phong Vân các đại sư huynh, thực lực cũng tại chân khí cảnh đệ cửu nặng. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn đem ngươi tìm tới đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Lạc Vẫn thấy là Sở Kinh Thiên, gàn giọng cười nói. Bọn hắn một đường đuổi theo không thu hoạch được gì, mà dọc đường thách thất, lại đều có bị lật qua lật lại dấu vết, cái này để bọn hắn biết nói, có người nhanh chân đến trước. Mà ngay mới vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sóng linh khí, nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, cái kia ba động lại là biến mất, điều này nói rõ, bảo vật tất nhiên là bị Sở Kinh Thiên cầm đi. Nam mơ. Sở Kinh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ba người, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh lấy. Ba người này, đều là chân khí cảnh đệ cửu nặng thực lực. Hắn không phải trong đó bất cứ người nào đối thủ, nếu như ba người này đồng loạt ra tay với hắn, như vậy thì coi như hắn có thể sử dụng con rối giết chết một cái kia còn lại hai cái cũng đủ để đem hắn đánh chết. Cho nên, ngạnh bính cực không sáng suốt, hiện tại hắn lựa chọn sáng suốt nhất là tìm cơ hội xông ra thạch thất, lợi dụng ưu thế tốc độ, nhìn có thể hay không thoát thân. Mà liền tại Sở Kinh Thiên suy nghĩ đối sách thời điểm, Vân Phi Dương âm thanh lại là đột nhiên vang lên, Lạc Huynh, tiểu tử này, ngươi tiện tay liền có thể giải quyết. Vậy ta trước hết đến phía trước đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lạc Vẫn trả lời, hắn liền quay người rời đi. Đúng vậy a, Lạc Huynh, vậy ta cũng không có cần thiết lưu lại. Phong Tử Hoa phụ họa một tiếng, cũng rời đi. Cử động của hai người, làm cho Lạc Vẫn thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn coi như có thể giải quyết Sở Kinh Thiên, cũng phải tốn nhiều sức lực. Hai người kia, rõ ràng liền là muốn cho Sở Kinh Thiên đem hắn kéo ở chỗ này, sau đó chính bọn hắn đi tìm bảo vật. Tiểu tử. Nhanh lên giao ra giới chỉ, không cần lãng phí thời gian của ta. Lạc Vẫn âm thanh vô cùng băng lãnh, đem đối hai người kia nộ khí, toàn bộ phát tiết vào Sở Kinh Thiên trên thân. Mà một màn này, lại là để Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hóa ra mấy người kia tuy nhiên đều gia nhập đoạt bảo liên minh, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Dùng một loại có chút ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lạc Vẫn, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói ra, đồng bọn của ngươi, tựa hồ cũng không thế nào đáng tin cậy a. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chết đi cho ta. Sở Kinh Thiên, càng làm cho Lạc Vẫn lên cơn giận dữ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, hướng phía Sở Kinh Thiên xông tới. Hắn muốn tiết kiệm thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Siêu. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, để Lạc Vẫn vồ hụt. Đại thành cảnh giới thiên phong như ý bộ, bình thường võ giả thân pháp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng mà thôi. Hừ, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Lạc Vẫn âm thanh hung dữ nói. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể giống như một mũi tên, hướng phía Sở Kinh Thiên nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn phía trên, một cỗ tinh quang chân khí, đã bắt đầu ở trên nắm tay tụ tập. Mà lại cái kia tinh quang chân khí, vậy mà ẩn ẩn có một loại muốn rời khỏi tay dấu hiệu. Một màn này, làm cho Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi. Chân khí ly thể, đó là ngưng dịch cảnh võ giả mới có thể làm đến, Lạc Vẫn chân khí xuất hiện cái này dấu hiệu, đủ để chứng minh, hắn thực lực đã nhanh muốn bước vào ngưng dịch cảnh. Không dám thất lễ, dưới chân thiên phong như ý bộ đạp mạnh, thân thể lóe lên, lại một lần tránh qua, tránh né Lạc Vẫn trùng kích. Mà cùng lúc đó, cái kia kim trúc khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó sáng chân khí chùm sáng đã bắt đầu ngưng tụ. Hắn cũng không muốn cùng cái này Lạc Vẫn tiếp tục dây dưa tiếp, bảo vật nên bị người khác đoạt xong. Hắn sở dĩ không có trước tiên sử dụng con rối, chỉ là vì mấy người Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa đi xa một chút mà thôi, cái này khôi lỗi là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể bại lộ. Lần nữa vồ hụt, làm cho Lạc Vẫn thần sắc ngưng trọng lên. Lần thứ nhất vồ hụt, là hắn không dùng toàn lực, nhưng lần thứ hai, hắn toàn lực ứng phó tình huống dưới, như cũ vồ hụt, điều này nói rõ Sở Kinh Thiên tốc độ, xa xa siêu việt hắn. Loại tình huống này, nếu như Sở Kinh Thiên nhất tâm muốn chạy trốn, hắn căn bản không có khả năng đuổi theo kịp, cũng chính là chỗ, hiện ở loại tình huống này, hắn đối Sở Kinh Thiên thúc thủ vô sách. Đây chính là tốc độ ưu thế. Truy đều đuổi không kịp, còn thế nào đánh? Nghĩ đến đã rời đi một hồi Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa, Lạc Vẫn trong lòng đối hai người kia tức giận càng phát mãnh liệt, nếu là hai người kia tại, ba người giáp công, hắn làm sao đến mức bị động như thế? Không thể đánh, trước tìm bảo vật, sau cùng lại giết tiểu tử này. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, Lạc Vẫn cực kỳ dứt khoát làm ra quyết định. Lúc này, thần sắc âm trầm nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Lạc Vẫn lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi lại đắc ý, chờ ta tìm tới bảo vật." Lại đến giết. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhìn thấy, Sở Kinh Thiên bên cạnh thân, nhiều hơn một cố khối lỗi, mà lại cái kia khôi lỗi trên tay, đang có một cái chùm sáng đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngươi Lạc Vẫn thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên, lại còn sẽ có như thế át chủ bài. Cảm nhận được cái kia chùm sáng phía trên nồng đậm chân khí ba động, hắn biết nói, hắn căn bản không phải cái này khôi lỗi đối thủ. Ta, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần ngươi thả qua ta, sự tình trước kia xóa bỏ, ngoài ra ta có thể lại bồi thường cho ngươi một số bảo vật, công pháp, võ kỹ, linh thạch, đều có thể. Lạc Vẫn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, lúc này cái kia con rối chính chắn tại cửa ra vào, hắn muốn chạy đều khó có khả năng. Ha ha, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói ra một câu để Lạc Vẫn tuyệt vọng lời nói, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Hắn thoại âm rơi xuống, con rối trên tay, cái kia trùng sáng, rời khỏi tay. Không. Lạc Vẫn phát ra một tiếng tuyệt vọng gọi tiếng, lóe ra tinh quang nắm đấm thẳng oanh mà ra, thân thể cũng đang vặn mẹo, y đồ chống cự cùng chống tránh. Thế nhưng là cùng trùm sáng so sánh, tốc độ của hắn quá chậm. Vâng. Ẩm. Nổ tung như vậy tiếng vang, đột nhiên từ trong thạch thất buộc phát ra, Lạc Vẫn thân thể giống như là bị đánh bay bóng ra, trong nháy mắt đập vào thạch thất trên vách tường, một trận vô cùng rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn truyền ra. Cái kia cự đại lực đạo, khiến cho Lạc Vẫn thân thể cứ như vậy bình tĩnh dán tại trên mặt tường duy trì 2 giây, sau đó mới té xuống đất, một ngụm máu tươi phi nước đại mà ra, nghèo đầu triệt để khí tuyệt. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, con rối phát ra công kích, cho dù là hắn đại thành thiên phong như ý bộ đều khó có khả năng tránh mở, huống chi là tốc độ còn không bằng hắn Lạc Vẫn. Cho con rối thay đổi mới linh thạch, đi ra phía trước tháo xuống Lạc Vẫn chữ vật giới chỉ, sau đó thân thể của hắn lóe lên, xông ra thạch thất. Chương 171, Bạch Ngọc lâu bậc thang. Cho con rối thay đổi mới linh thạch, đi ra phía trước tháo xuống Lạc Vẫn chữ vật giới chỉ, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xông ra thạch thất. Cái này gian thạch thất vốn là ở vào cuối lối đi, Sở Kinh Thiên rời đi thạch thất đi chưa được mấy bước, liền từ trong thông đạo đi ra. Thông đạo bên ngoài, đông nhiên khoáng đạt, hắn đúng là đã xuyên qua tòa kia thạch điện. Ở trước mặt hắn, là một mảnh cùng loại hoa viên kiến trúc, chỉ là bởi vì lâu không có người quản lý, hoa cỏ đều đã khô héo, cây cối diệp tử rải đầy mặt đất, nhìn lấy có chút rách nát. Tại cái kia hoa trong viên, giao thoa lấy rất nhiều đá xanh lát thành tiểu lộ, rắc rối phức tạp. Mà lúc này, vườn hoa này bên trong lại có người đang nhanh chóng đi tới, hơn nữa còn không phải Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa hai người. Ý vị này, đã có không ít người đều mặc qua tòa này thạch điện. Lúc này, Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức lách mình vọt vào hoa trong viên. Sở công tử, chờ một lát. Ngay tại hắn vừa bước vào hoa viên trong nháy mắt, Dạ Lanh âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng chuyển tới. Ngươi làm sao mới đến nơi đây? Nhìn lấy Dạ Lanh, Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Dạ Lanh thực lực đồng dạng là chân khí cảnh đệ cửu nặng, hắn thấy, Dạ Lanh hẳn là cùng Vân Phi Dương mấy người cùng một chỗ tiến đến, hiện tại hẳn là đã sớm vọt tới trước mặt. Ở trong đường hầm hơi có thu hoạch, làm trễ nải một chút thời gian. Đêm cười lạnh nói nói, ngay trước Sở Kinh Thiên trước mặt, nàng cũng không có khiếm kỵ. Cái kia đi nhanh đi, phía trước đã có không ít người. Sở Kinh Thiên chào hỏi một tiếng, lập tức quay người tiếp tục tiến lên. Dạ Lanh nhẹ gật đầu, lách mình đuổi theo. Đến nơi này, người tiến vào đã không nhiều lắm, giữa bọn hắn cũng có thể quang minh chính đại triển khai hợp tác. Hoa viên diện tích không nhỏ, lại đường giao thoa, hai người trọn vẹn dùng gần 10 phút đồng hồ, mới xuyên qua hoa viên. Sở Kinh Thiên nguyên lai tưởng rằng, vườn hoa này bên trong hẳn là sẽ có chút cơ quan, trận pháp loại hình đồ vật, kết quả thuận lợi như vậy xuyên qua hoa viên, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hoa viên về sau, là một nghiêng thông hướng lên Bạch Ngọc lâu bậc thang. Thang lầu rất dài, ước chừng có 70-80 mét, rộng cũng chừng 30 mét. Nhìn lấy cực kỳ hùng vĩ. Tại Bạch Ngọc lâu bậc thang cuối cùng là một tòa chiều cao 3 tầng cự đại lầu các, lầu các một góc đã đổ sụp, nhưng chủ thể hệ thống coi như hoàn hảo, như cũ đứng thẳng lấy. Mà lúc này, tại cái kia Bạch Ngọc trên bậc thang, đang có hơn 10 đạo thân ảnh, chật vật hướng lên di chuyển. Trong đó trên cùng hai người, chính là Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa. Tại bọn họ về sau hơn 10 mét địa phương, là Hồng Chính, Hạ Giật Trần, Tạ Nhất Phi. Cái này, tạ hai người theo thứ tự là 6 đại cao đẳng tam phẩm tông môn Huyền Nguyệt Tông cùng Huyết Viêm Cốc đại sư huynh, cũng là Dạ Lãnh đã từng nói cho Sở Kinh Thiên phải chú ý trong cao thủ bài danh trước mấy người, thực lực của hai người đều tại chân khí cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong, tiếp cận đệ cửu trọng. Cái này trong 3 người, Hồng Chính còn muốn thoáng dẫn trước một số, bởi vì hắn bên cạnh Hoàng Kim Man Nhu, cho hắn rất lớn trợ lực. Tại 3 người này về sau chỗ không xa, còn đi theo 7-8 đạo thân ảnh, tuy nhiên bởi vì thực lực quan hệ, mấy người ở giữa khoảng cách cũng đều kéo vô cùng mở. Sở Kinh Thiên đại khái quét một chút những người kia phục sức, phát hiện những người này đều tại Dạ Lãnh đã từng đã nói với cao thủ của hắn trong danh sách. Cái này khiến hắn không khỏi hơi xúc động, có thể đến nơi đây, quả nhiên đều là có chút thực lực. Ngay cả Vân Phi Dương mấy người đều đi như thế cố hết sức, thang lầu này không đơn giản. Dạ Lãnh nhìn lấy cái kia trên bậc thang hành tẩu thân ảnh, âm thanh có chút nặng nề nói nói. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cho thống khoái bước đi tới Bạch Ngọc Lâu bậc thang một bên, bắt đầu quan sát trên đó khắc họa đường vân. Trước đó trận pháp kia, Bạch Vũ bao phủ hết thảy, hắn căn bản không có cơ hội xem xét. Hiện tại cái này Bạch Ngọc Lâu bậc thang, hắn ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, bằng hắn tại phủ văn phương diện tạo nghệ, cũng có thể nhìn ra chút muốn nói. Tuy nhiên tại nhìn mấy lần về sau, hắn liền bất đắc dĩ từ bỏ, những này thuộc về phủ văn sư bên trong trận pháp sư lưu phái, hắn biết thực sự không nhiều. Xem ra, về sau dành thời gian muốn nghiên cứu một chút trận pháp phủ văn. Bất đắc dĩ lắc đầu, ôm tìm vận may thái độ, hắn lại lấy ra Thiên Đố Tháp để Như Mộng nhìn thoáng qua, nhưng là không nghĩ tới, Như Mộng cho ra đáp án, lại là để hắn mừng rỡ. Chủ nhân, cái này loại phù văn trận pháp, ta tại nhị tầng trong sách thấy qua. Cái kia biết nói sao phá giải sao? Sở Kinh Thiên lập tức hỏi. Thiên Đố Tháp nhị tầng sách vở bao la và tượng, đã thấy qua, như vậy hẳn là liền có biện pháp. Hi hi, làm sao phá không biết, nhưng là có thể để ngươi nhanh chóng thông qua. Như Mộng cười nói. Quá tốt rồi, mau nói làm sao sống. Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được lộ ra một tia ý mừng. Lúc này, phía trước nhất Vân Phi Dương hai người đều vẫn không có thể đi lên thang lầu, hắn nếu như có thể nhanh chóng thông qua, như vậy hắn đem lần nữa trở thành sông lên phía trước nhất người, đối với đoạt bảo tới nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Kỳ thực cũng rất đơn giản, gặp ba lui một, sau đó trái rời một bước tiếp tục bên trên là được. Như Mộng nhanh chóng nói nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem cái này khiếu môn nói cho Dạ Lãnh, sau đó đi đầu chiêu Na Bạch Ngọc Lâu bậc thang đi tới. Nghe được cái kia khiếu môn, Dạ Lãnh rất là khiếp sợ nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Thang lầu này hai bên khắc họa tất cả đều là phù văn, Sở Kinh Thiên có thể từ đó nhìn ra môn nói, điều này nói rõ Sở Kinh Thiên hẳn là một cái phù văn sư. Cái suy đoán này, quả thực là để cho nàng chấn kinh một thành, nàng không nghĩ tới nàng lâm thời khởi ý tìm một cái hợp tác đồng bọn, vậy mà lại có thân phận như vậy. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nàng liền lấy lại tinh thần, sau đó cất bước đạp lên bậc thang. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Sở Kinh Thiên đạp vào thứ một bậc thang thời điểm, một cỗ bàng đại áp lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. 30.000 cân. Trong lòng của hắn, lập tức đối áp lực này có rõ ràng phán đoán. To lớn như vậy áp lực, thực lực không có chân khí cảnh đệ ngũ trọng trở lên lời nói, đạp vào nấc thang kia trong nháy mắt, thân thể liền sẽ bị ép thành phân túy. Bất quá đối với Sở Kinh Thiên tới nói, cũng vẫn có thể kiên trì ở, chân khí tăng thêm bản thân hắn thân thể lực lượng, hắn tổng lực lượng sớm đã vượt qua 30.000 cân. Đỉnh lấy áp lực nhanh chóng trước đạp hai bước, hắn đứng ở tầng thứ ba trên bậc thang. Sau đó, hắn lại sau này lui một bậc thang, nhẹ nhàng đi phía trái rời một bước. Cái này rời một cái bước, hắn lập tức cảm giác được trên người áp lực giảm bớt mấy phần. Biết là cái kia khiếu môn có tác dụng, Sở Kinh Thiên mỉm cười, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Thứ 13 cái bậc thang, lui lại một bước, trái rời một bước. Thứ 23 cái bậc thang, lui lại, trái rời. Mà ở cái này tiến lên quá trình bên trong, hắn cũng phát hiện, áp lực mỗi 20-10 cái bậc thang sẽ gia tăng một lần, mỗi lần gia tăng đại khái là 500 cân trọng lượng. Mắt liếc một cái này Bạch Ngọc Lâu bậc thang hết thể có gần 200 cái bậc thang, nói cách khác, đến thang lầu trên cùng, cái kia áp lực có thể sẽ tiếp cận 3.500.000 cân. Áp lực này phía dưới, thực lực thấp hơn chân khí cảnh đệ thất trọng người, tuyệt đối không thể có thể lên đi. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên khác biệt, hắn dựa theo khiếu môn mỗi lui lại trái rời một lần, trên người hắn áp lực, ngược lại sẽ giảm xuống mấy phần. Người khác không ngừng gia tăng trọng lượng, mà hắn lại là không ngừng giảm bớt trọng lượng, tốc độ của hắn muốn không vui đều không được. Mà đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng Dạ Lãnh, lúc này trong mắt lại là mang tới một lần vẻ kích động, nàng tự nhiên cũng biết nói, trước sông lên lầu bậc thang, ý vị như thế nào. Bạch bạch bạch. Người khác mỗi đi một bước đều cực kỳ khó khăn, mà Sở Kinh Thiên thì là càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt, hắn liền đã đến hồng chính ba người sau lưng. Mà Dạ Lãnh, một mực theo sát phía sau của hắn. Trên bậc thang, nhìn thấy tốc độ của hai người vậy mà như thế nhanh chóng, cái kia lạc hậu 7-8 người, tất cả đều cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn biết rõ cái này trên bậc thang áp lực khủng bố, dùng như thế tốc độ nhanh tiến lên, cái kia đến dạng gì thực lực. Cũng có mấy người phát hiện Sở Kinh Thiên hai người mỗi đi mấy bước liền lui lại một lần quy luật, thế là cũng học lên, nhưng là bọn hắn cũng không biết gặp ba cái quy luật này, cho nên bọn hắn lui lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh hai người, liền lại siêu việt Hồng Chính, Tạ Nhất Phi, Hạng Giật Trần ba người. Ba người kia nhìn thấy hai người tốc độ như vậy, đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lập tức, trong mắt bọn họ liền dần hiện ra ghen hận chồng chất thần sắc, ba người đối Dạ Lãnh thực lực rất rõ ràng, cho nên bọn hắn biết nói, hai người này tất nhiên là nắm giữ nào đó loại quy luật. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn lấy hai người siêu vượt bọn họ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cắn răng, tăng nhanh tốc độ. Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa cảm ứng được có người sau lưng đuổi theo, hai người không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Sở Kinh Thiên thời điểm, lại là khiếp sợ liền thân thể đều là run lên. Lạc vẫn lưu lại đối phó Sở Kinh Thiên, nhưng lúc này, Sở Kinh Thiên tới, mà Lạc vẫn không có tới, điều này có ý vị gì, đã không cần nói nhiều. Hai người đồng đều là có chút khiếp sợ liếc nhau một cái, vậy mà có thể giết Lạc vẫn, như vậy Sở Kinh Thiên thực lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Lúc này, hai người cũng là cắn răng tăng nhanh tốc độ. Sở Kinh Thiên đồng dạng thấy được quay đầu nhìn hai người, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhưng hắn lại là không có làm ra phản ứng chút nào, vẫn như cũng là nhanh chóng như vậy đi tới. Trong nháy mắt, hắn liền siêu việt hai người, đi tới tất cả mọi người hàng trước nhất, mà cùng hắn cùng nhau, còn có Dạ Lãnh. Nhìn lấy cái kia hai phi tốc tiến lên thân ảnh, Vân Phi Dương mấy người trong mắt, đều là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng biết nói, một khi bị hai người nhanh chân đến trước, như vậy cái này trong lầu các bảo vật, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là đối mặt cái kia Bạch Ngọc lâu bậc thang áp lực thật lớn, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Siêu. Siêu. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh hai người cùng nhau xông ra Bạch Ngọc lâu bậc thang, cái kia cô áp lực cực lớn trong nháy mắt biến mất. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua cái kia lầu các, xuyên thấu qua cái kia phá nát đại môn, mơ hồ đó có thể thấy được cung điện bên trong để đó một số giá sách, bên trên có một ít tản mát ngọc giản. Cái cung điện này, hẳn là cái này Tử Vân Tông tàng thư các. Cái này khiến trong lòng của hắn hưng thú lập tức bàn nhỏ phân, hắn thứ không thiếu nhất, đúng vậy những công pháp này, võ kỹ. Trong lòng hơi động, hắn hướng phía Dạ Lãnh nói ra, ngươi đi bên trong cầm đồ vật, ta đến cản lấy bọn hắn. Dạ Lãnh khẽ giật mình, tuy nhiên khi nhìn đến cái kia chỉ còn lại có mấy cái bậc thang liền có thể xông lên Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa về sau, liền gật đầu, không chút do dự hướng phía bên trong cung điện kia vọt tới. Mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo một tia hí ngược ý cười, chậm rãi đi tới Na Lâu bậc thang biên giới. Chương 172, trêu đùa. Mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo một tia hí ngược ý cười, chậm rãi đi tới Na Lâu bậc thang biên giới, sau đó dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt, nhìn lấy sắp bỏ lên Vân Phi Dương cùng Phong Tử Hoa. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, Vân Phi Dương sắc mặt hai người biến đổi, bước chân cùng nhau dừng lại. Hiện tại, bọn hắn chính thừa nhận áp lực cực lớn, nếu như Sở Kinh Thiên lúc này ra tay với bọn họ, như vậy bọn hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương thần sắc có chút khó coi. Ha ha, cũng không có gì. Sở Kinh Thiên dùng một loại hí ngược khẩu khí nói ra, chỉ là ta nhớ kỹ, trước đó không lâu giống như có người nói ta là rắc rưởi, ta chỉ là muốn chứng minh một chút, ai mới là rắc rưởi mà thôi. Dứt lời, khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, Sở Kinh Thiên trên cánh tay, lửa liệt dương chân khí, bắt đầu chậm rãi tụ tập. Ngươi thấy được Sở Kinh Thiên trên tay liệt dương chân khí, Vân Phi Dương chỉ nói một cái ngươi chữ, liền bỗng nhiên quay người, hướng phía Bạch Ngọc lâu bậc thang phía dưới, chạy như điên. Thang lầu này bên trên tuy nhiên khó khăn, nhưng là hạ thời điểm ngược lại là cho dễ rất nhiều. Vân Phi Dương thoáng qua ở giữa, liền chạy đi xuống hơn 10 mét khoảng cách, sau đó, hắn dừng lại quay người nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Khoảng cách này, Sở Kinh Thiên muốn đối phó hắn, liền muốn lại trở lại Bạch Ngọc trên bậc thang mới được. Bất quá, hắn nhìn thấy lại là chắp tay sau lưng đứng tại thang lầu bên dưới, đang dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn lấy hắn Sở Kinh Thiên, căn bản không có một tia muốn công kích ý đồ. Hắn bị chơi xỏ, Sở Kinh Thiên căn bản chính là đang trêu đùa hắn. Ha ha, chạy ngược lại là rất nhanh. Sở Kinh Thiên mỉm cười, kỳ thực hắn vốn là hù dọa Vân Phi Dương mà thôi. Hắn muốn giết Vân Phi Dương, cũng chỉ có thể vận dụng con rối, nhưng là hiện ở chỗ này nhiều người như vậy, hắn lại là không muốn át chủ bài cứ như vậy bại lộ, cho nên mục đích của hắn đúng vậy đem Vân Phi Dương đuổi xuống, dạng này mới có thể cho Dạ Lãnh tranh thủ đầy đủ thu thập bảo vật thời gian. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía như cũ đứng ở nơi đó Phong Tử Hoa. Cái này, giữa chúng ta, giống như không có cái gì cừu hận đi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt, Phong Tử Hoa có chút lúng túng mở miệng. Là không có thù hận gì, bất quá, ngươi muốn tranh đoạt bảo vật, kia chính là ta cừu nhân. Dứt lời, Sở Kinh Thiên cứ như vậy ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phong Tử Hoa. Cái kia ý tứ trong đó rất rõ ràng, chính là muốn hắn cũng lui xuống đi. Ta liền đứng ở chỗ này, ta không động được hay không? Phong Tử Hoa tiếp tục tranh thủ lấy. Nếu như xuống đến Vân Phi Dương nơi đó, không có 5 phút đồng hồ, hắn căn bản không có khả năng lại đi đến bây giờ vị trí này. Ngươi cứ nói đi. Sở Kinh Thiên trên nắm tay, hỏa diễm như vậy liệt dương chân khí xuất hiện lần nữa. Tốt, tốt, ta lui, ta lui. Phong Tử Hoa thỏa hiệp. Tuy nhiên biết Sở Kinh Thiên lao xuống đi đối phó hắn khả năng không lớn, nhưng là hắn cũng không dám cược, vạn nhất Sở Kinh Thiên thật xuất thủ, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, cũng không có khả năng né tránh được. Mà nếu như ở cái này thời khắc mấu chốt thụ thường, như vậy hắn lần này đoạt bảo hành trình, cũng liền nên sớm kết thúc. Lập tức, Phong Tử Hoa cũng thối lui đến Vân Phi Dương vị trí. Mà thấy cảnh này, cái kia đang đi lên leo hồng chính mấy người, cũng đều tại đạt tới Vân Phi Dương vị trí về sau ngừng lại. Sở Kinh Thiên ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn chỉ hoãn bọn hắn xông lên lầu bậc thang thời gian, bọn hắn hiện tại đi lên, cái kia là mình tự tìm phiền phức. Nhìn qua cái kia khoảng cách trên bậc thang phương hơn 10 mét 5 người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia có chút khoái ý nụ cười. Lấy lực lượng một người, uy hiếp năm lớn chân khí cảnh đệ cửu nặng cao thủ, mà thực lực của hắn còn kém xa tít tắp mấy người kia, loại cảm giác này, há có thể là một cái thoải mái chứ? Tuy nhiên tại cảm giác sảng khoái đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là cũng cảm thấy một cô áp lực. Năm người này, chính là hắn chiếm lấy Ma Hoàng Xá Lợi lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà lại năm người này nếu như liên hợp, hắn cùng Dạ Lánh lại thêm con rối cũng không phải là đối thủ. Hắn rất muốn hiện tại liền đánh chết trong đó hai cái, giảm bớt tương lai tranh đoạt xá lợi lúc áp lực, nhưng hắn cũng biết nói, tình huống hiện tại, hắn căn bản không có khả năng giết được trong đó bất kỳ một cái nào. Một khi hắn xuất ra con rối, năm người này sợ là sẽ phải lập tức quay người chạy trốn, mà thang lầu này phía dưới, chính là cái kia rắc rối phức tạp hoa viên, con rối đều không có cách nào truy kích. Cho nên, trước mắt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đem mấy người đuổi xuống, nưu đồ vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Không qua trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ trong đó một hai cái, nếu không tranh đoạt xá lợi thời điểm, hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Nhất là Vân Phi Dương, đối phương trước đó miệt thị hắn cùng Vũ Nhục, đã sớm để trong lòng của hắn lên sắc cơ. Tốt. Dạ Lãnh bước nhanh đi trở về. Trên mặt của nàng cùng trong mắt, đều mang một tia khó mà che giấu kích động cùng mừng rỡ, hiển nhiên, là tại cái kia trong lầu các thu hoạch không nhỏ. Vậy thì đi thôi. Dứt lời. Sở Kinh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phương mấy người một chút, sau đó đống nhiên quay người, chiêu Na Lầu Các phóng đi. Dạ Lãnh thân thể nhất động, theo sát phía sau. Muốn đạt tới Lầu Các về sau kiến trúc, bọn hắn nhất định phải xuyên qua cái này Lầu Các. Bạch Ngọc trên bậc thang, nhìn thấy thân ảnh của hai người biến mất, Vân Phi Dương mấy người năm người, lập tức bắt đầu đi lên leo. Chỉ là, cái kia áp lực cực lớn, lại làm cho đến tốc độ của bọn hắn cực kỳ có hạn. Xuyên qua Lầu Các, Sở Kinh Thiên hai người tốc độ cao nhất chạy. Vừa rồi cử động, đại khái có thể vì bọn họ thắng được 5-6 phút ưu thế, bọn hắn nhất định phải thừa cơ đem ưu thế này mở rộng. Mà liền tại hai người xuyên qua Lầu Các đồng thời. Cửa vào sơn cốc chỗ, cái kia cự đại thạch điện phía trước, cái kia bao phủ thạch điện đại môn sương mù, lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán. Trận pháp là muốn tiêu hao năng lượng, trận pháp này linh thạch năng lượng hao hết. Mà một màn này, lại là làm cho trên quảng trường cái kia tụ tập một đám võ giả triệt để điên cuồng. Lúc đầu, hắn A đối với tiến vào cái này thạch điện đã không ôm hy vọng, nhưng là không nghĩ tới, cơ hội này lại là tới đột nhiên như thế. Thế là, tại cái kia bạch vụ biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như điên hướng phía cái kia thạch điện vọt tới, sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong, tất cả mọi người chen vào đại điện bên trong. Mà cái kia nguyên bản nhân ảnh lít nha lít nhít quảng trường, cũng là trong nháy mắt không còn, không có người nhìn thấy, tại di tích này lối vào cái kia trong hạp gốc, một đi gần ngàn người, đang khua chuông gõ mỏ bận rộn lấy. Trong tay động tác đều nhanh một chút, mau đem cửa ra này cho ta chắn kín, còn có tất cả trong tay người phá phong nỏ, đều lên cho ta tốt dày cung chuẩn bị. Hắc hắc, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, phàm là tiến vào di tích này người, một cái cũng chạy không được, cái này Tử Vân Tông di tích bên trong bảo vật, tất nhiên là thuộc tại chúng ta Đoạt Bảo Liên Minh. Ha ha, lời nói này tốt, tuy nhiên muốn bảo vật, liền không thể khinh thường, tất cả mọi người làm xong công việc trong tay về sau, lại kiểm tra một chút nỗ tiễn. Nhìn phía trên nọc độc phải trang đầy đủ, không đủ, liền tranh thủ thời gian cho lão tử bổ sung, biết không? Vâng. Cái kia bận rộn gần ngàn núi, cùng nhau thấp giọng đáp lại. Xuyên qua Lầu Các, trước mắt chính là một mảnh xanh úng tươi tốt sơn cốc. Trong sơn cốc ngoại trừ một đầu đốn lượn quanh co tiểu lộ bên ngoài, không có bất kỳ người nào công dấu vết, cùng lúc trước cảnh tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dọc theo cái kia đốn lượn tiểu lộ, Sở Kinh Thiên hai người phi tốc chạy. Vừa rồi tại cái kia trong Lầu Các, ta hết thể tìm tới 162 khối ngọc giản, sau khi ra ngoài, ngươi chọn trước. Đi theo Sở Kinh Thiên bên cạnh thân, Dạ Lãnh nhẹ giọng nói một câu. Nàng biết nói, nếu không phải Sở Kinh Thiên, nàng khả năng ngay cả một khối ngọc giản đều lấy không được. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Tuy nhiên hắn không thiếu công pháp, võ kỹ, nhưng là đã tìm được hắn cũng không cần thiết chối từ. Đại lục phía trên, công pháp, võ kỹ đều là cực kỳ chân quý, những vật này coi như cầm lấy đi bán, cũng là đáng giá không ít tiền. Trong lầu các nguyên vốn phải là có thật nhiều sách vở, đáng tiếc thời gian quá dài, những sách vở kia đều đã biến thành mảnh vỡ. Dường như lo lắng Sở Kinh Thiên hiểu lầm, Dạ Lãnh lại giải thích một câu. Dù sao, giống Tử Vân Tông cái này quy mô tông môn, trong môn công pháp, võ kỹ khẳng định không chỉ 162 loại, nàng lo lắng Sở Kinh Thiên hoài nghi nàng tư tàng. Bất quá, có thể dùng ngọc giản bảo tồn, phần lớn đều là một số đẳng cấp tương đối cao công pháp và võ kỹ, bọn hắn thu hoạch lần này, cũng không nhỏ. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thực, đi qua trong khoảng thời gian này cùng Dạ Lãnh tiếp xúc, đối với Dạ Lãnh hắn vẫn là tin qua, bằng không hắn cũng sẽ không để Dạ Lãnh đi trong lầu các tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, cái này loại tín nhiệm, chỉ là một loại đối hợp tác đồng bọn tín nhiệm, mà không trộn lẫn còn lại. Đã trải qua Lưu Trạch, Bạch Băng Nhi đám người sự tình về sau, hắn hiện tại, rất khó chân chính tin tưởng, tiếp nhận một người. Trước mắt, đáy lòng của hắn chân chính tiếp nhận người cũng chỉ có ba cái, Thương, Diệp, Dạ Mặc, Chu Phó Viện Trưởng. Ba người này, đều là cùng hắn cùng một chỗ đã trải qua sinh tử, vì hắn bỏ ra rất nhiều người. Mà trước mắt hắn chi như vậy nỗ lực, liều mạng, cũng có một bộ phận nguyên nhân, chính là vì có thể sớm ngày trở về, gặp lại những này hắn lo lắng người. Bạch! Chạy vội bên trong, Sở Kinh Thiên vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại. Cái này dừng lại thật sự là tới quá mức đột nhiên, Dạ Lãnh kịp phản ứng thời điểm liền tranh thủ thời gian ngừng lại. Tuy nhiên dù là như thế, trước ngực nàng mềm mại vẫn là kém chút đâm vào Sở Kinh Thiên trên lưng, để sắc mặt của nàng không khỏi hơi đỏ lên. Nơi này có chút không đúng, quá an tĩnh. Sở Kinh Thiên không có phát hiện Dạ Lãnh dị dạng, mà là đánh giá phía trước sân cốc, âm thanh có chút trầm thấp nói một câu. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác mảnh sơn cốc này triệt để yên tĩnh trở lại, đó là một loại ngay cả phong thanh đều đình trệ, không có bất kỳ cái gì chim gọi côn trùng kêu vang, có chút an tĩnh quỷ dị. Bình thường trong sân cốc, tuyệt sẽ không hẳn là cái dạng này. Mà trọng yếu nhất chính là, cái này loại yên tĩnh là đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là vẫn luôn là như thế, cho nên lúc này mới đưa tới chú ý của hắn. Phát hiện cái gì rồi? Dạ Lãnh cũng là lập tức khôi phục bình thường, nhẹ giọng hỏi một câu. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên nói, giấu ở trong tay háo trong lòng bàn tay, thiên đố tháp xuất hiện, sau đó lại biến mất. Chủ nhân, 100 mét khuôn viên bên trong, không có bất kỳ phát hiện nào, ngươi càng đi về phía trước đi nhìn. Như mộng âm thanh nhanh chóng vang lên. Được. Lên tiếng, Sở Kinh Thiên chào hỏi Dạ Lãnh, tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên vì lý do an toàn, hắn tốc độ cũng không nhanh, chỉ là bình thường bước đi tốc độ, mà lại, hắn mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ âm thầm xuất ra thiên đố tháp, để Như mộng đến quan sát một chút. Ước chừng 10 phút đồng hồ, hai người đi đại khái gần ngàn mét khoảng cách, khi Sở Kinh Thiên lại một lần đem thiên đố tháp xuất ra lại thu hồi về sau, Như mộng âm thanh đột nhiên vang lên. Chương 173, Quỷ dị sơn động. Ước chừng 10 phút đồng hồ, hai người đi đại khái gần ngàn mét khoảng cách, khi Sở Kinh Thiên lại một lần đem thiên đố tháp lấy ra lại thu sau khi trở về, Như mộng âm thanh đột nhiên vang lên. Chủ nhân, tại các ngươi đi đầu này tiểu lộ bên trái, có một cái sơn động, nơi đó tựa hồ có chút cổ quái. Cái gì cổ quái? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi. Cái này còn là lần đầu tiên, Như mộng không có nói thẳng rõ ràng vấn đề. Không biết, cảm giác của ta thăm dò vào hang núi kia về sau, phảng phất liền bị thôn phệ, cái gì cũng không nhìn thấy. Như mộng trong thanh âm cũng mang theo một tia nghi hoặc. Thôn phệ cảm giác. Sở Kinh Thiên hơi kinh hãi, hắn cơ hồ có thể xác định, vấn đề nằm ở chỗ trong sơn động kia. Một chút do dự về sau, hắn kêu gọi Dạ Lãnh, rón rén hướng phía tiểu lộ bên trái đi đến. Sự tình ra khác thường tất có yêu, có lẽ nơi này ẩn giấu đi bảo vật gì cũng khó nói. Đường bên trái, là rậm rạp thảm thực vật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể chỗ đặt chân. Hai người mỗi đi một bước đều muốn phí sức tách ra những cái kia cành lá, cho nên đi cũng không thoải mái. Dạ Lãnh đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng, mang trên mặt một tia tò mò. Nàng cũng phát hiện nơi này dị thường, nhưng là nàng ý đồ quan sát về sau, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, mà Sở Kinh Thiên, tựa hồ rõ ràng biết vấn đề ở chỗ nào. Cái này khiến nàng cảm giác rất là ngoài ý muốn. Hai người đi 5 phút đồng hồ, đi tới 70-80 mét về sau, khi bọn hắn đẩy ra trước người một gốc thảm thực vật thời điểm, trước mắt lại là rộng mở trong sáng. Bọn hắn phía trước hơn 10 mét địa phương, là một chỗ vách núi, bên trên có một cái hơn 3 mét rộng, cao hơn 5 mét động khẩu. Chỉ là từ bọn hắn cái phương hướng này nhìn sang, động khẩu lại là đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, tựa hồ ngay cả ánh sáng dây đến cái kia trong động, đều sẽ bị thôn phệ. Trước động khẩu phương, đến bọn hắn chỗ đứng, là một mảnh khuôn viên 15 mét đất trống. Trên đất trống thổ nhưỡng cùng trong sơn cốc địa phương khác cũng không có khác nhau, nhưng là quỷ dị chính là, cứ việc hoang vu nhiều năm như vậy, nhưng cái này trên đất trống lại là không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả một mảnh lạc diệp đều không có. Phảng phất, từ cái kia động khẩu ra bên ngoài 15 mét địa phương, chính là một chỗ giới hạn, không có thảm thực vật có thể vượt qua. Một màn quỷ dị này, làm cho Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lanh liếc nhau một cái. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút đi, nếu như không có nguy hiểm gì, ta sẽ gọi ngươi. Sở Kinh Thiên hướng phía Dạ Lanh nhẹ giọng nói một câu. Cái sơn động này quá quỷ dị, nếu có nguy hiểm gì, hắn còn có thể tiến vào Thiên Đô Tháp tránh né một chút, nhưng là Dạ Lanh không thể được, cho nên hắn cảm thấy không cần thiết để Dạ Lanh mạo hiểm như vậy. Cũng tốt. Dạ Lanh nhẹ gật đầu. Nàng cũng minh bạch Sở Kinh Thiên là vì an toàn của nàng, mà lại nàng lưu bên ngoài, một khi có tình huống như thế nào, cũng thuận tiện tiếp ứng. Nếu như đi ra một bước, Sở Kinh Thiên lại dừng lại nhìn lấy Dạ Lanh, nếu như nghe đến động tĩnh lớn, ngươi lập tức xoay người chạy, đừng nghĩ đến tiếp ứng ta, ta có thoát thân thủ đoạn. Nếu như gặp phải không thể biết trước nguy hiểm, Dạ Lanh xông đi vào, chỉ là chịu chết mà thôi. Dạ Lanh nao nao, lập tức nhẹ gật đầu. Sở Kinh Thiên đã nói như vậy, cái kia hẳn là đối cái kia thoát thân thủ đoạn rất tự tin, nàng xông đi lên, ngược lại sẽ thêm phiền. Lúc này, Sở Kinh Thiên cất bước, thận trọng hướng phía hang núi kia đi tới. Tại cự ly này sơn động không đủ 10 mét thời điểm, hắn lập tức đem tinh thần lực của mình phóng ra, muốn dò xét một chút trong động tình huống. Thế nhưng là hắn trăm phát trăm trúng tinh thần lực cũng mất hiệu lực, tinh thần lực thăm dò vào trong sơn động kia, liền phảng phất nghe như nhập hải, biến mất. Cái loại cảm giác này, thật giống như là một há to mồm, đem thăm dò vào trong đó tinh thần lực đều cho cắn nuốt hết. Tay vừa lộn, Sở Kinh Thiên lật tay xuất ra một cái bó đuốc nhóm lửa, sau đó ném vào. Đây đều là hắn tiến vào bí cảnh chi chuẩn bị trước khẩn cấp vật phẩm. Bó đuốc lật qua lật lại bay vào trong động, té xuống đất, sau đó tựa hồ là có một cỗ nhìn không thấy lực lượng tác dụng tại bó đuốc phía trên, cái kia có thể thiêu đốt thật lâu bó đuốc, đúng là cứ như vậy dập tắt. Nhưng là, mượn trong nháy mắt đó ánh lửa, Sở Kinh Thiên vẫn là thấy được sơn động cửa vào chỗ tình huống. Tựa hồ đúng vậy một cái phổ phổ thông thông nham thạch sơn động, không có gì đặc biệt. Cho ngươi cái này. Dạ Lanh âm thanh âm vang lên đồng thời, liền ném cho Sở Kinh Thiên một cái tản ra sáng ngời quang mang hạt châu. Đây cũng là nào đó loại bảo thạch, chỉ bất quá Sở Kinh Thiên không biết, tiếp nhận hạt châu, hắn liền không chút do dự đem hạt châu kia hướng phía trong sơn động kia ném vào. Lóng lánh bạch quang hạt châu đang đập đến sơn động vách động về sau, rơi trên mặt đất. Đồng dạng, hạt châu quang mang tựa hồ cũng nhận lực lượng nào đó áp chế. Tại bên ngoài sáng vô cùng hạt châu, đến cái kia hắc ám trong sơn động, ngược lại chỉ có thể tản mát ra một tia cực kỳ mông lung nhàn nhạt quang mang. Bất quá lần này, Sở Kinh Thiên lại là thấy được trong sơn động tình huống, xác thực đúng vậy phổ phổ thông thông sơn động, cái gì cũng không có. Tuy nhiên tại tận cùng sơn động tựa hồ có một cái chuyển biến, cái kia chuyển biến về sau có cái gì, hắn liền không thấy được. Do dự một chút, tâm niệm nhất động đem Thiên Đô Tháp cầm ở trong tay, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng phía trong sơn động kia chậm rãi đi tới. Tại phía sau hắn, Dạ Lanh nhìn thấy hạt châu kia quang mang bị áp chế về sau, lúc này liền bắt đầu thanh lý sau lưng thảm thực vật, dạng này, vạn nhất gặp nguy hiểm, bọn hắn rời đi thời điểm tốc độ cũng có thể nhanh một chút. 3. Sở Kinh Thiên bước chân, bước vào sơn động phạm vi. Hắn cảm giác mình phảng phất là tiến nhập băng lãnh trong nước, thân thể từ trên xuống dưới, đều bị một cỗ băng lãnh lực lượng bao vây lấy, mà tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển đều hứng chịu tới áp chế. Loại tình huống này, thực lực của hắn có thể phát huy ra lục thành, liền đã coi như là không tệ. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Có thể thôn phệ tinh thần lực, có thể ảnh hưởng ngoại giới hoàn cảnh, còn có thể áp chế thực lực võ giả. Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Cỗ lực lượng này, quá mức khủng bố. Hít một hơi thật sâu, nắm tay bên trong Thiên Đô Tháp, Sở Kinh Thiên tiếp tục đi về phía trước. Này sơn động không sâu, đại khái chỉ có 5-6 mét khoảng cách, hắn rất nhanh liền đi tới cái kia phát sáng hạt châu trước mặt. Hết thể bình thường, không có bất kỳ cái gì phát hiện, nếu là không có cái kia cô áp chế chân khí của hắn băng lãnh lực lượng, cái này bên trong căn bản chính là một cái bình thường sơn động. Nhặt lên hạt châu kia, Sở Kinh Thiên có chút khẩn trương nhìn lấy trong sơn động cái kia chuyển biến, hắn biết nói, có lẽ đây hết thể đáp án, đều ngay tại cái kia chuyển biến về sau. Lúc này, hắn đem hạt châu giơ lên, sau đó hướng phía cái kia chỗ cua quẹo đi tới. Đến chuyển biến địa phương, Sở Kinh Thiên cũng không có lập tức đi qua, lý do an toàn. Hắn trước đem hạt châu kia dọc theo mặt đất lan vào. Theo hạt châu nhấp nô, mượn nhờ cái kia ánh sáng ngông lung mang, hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ cái này chuyển biến về sau tình huống. Vẫn như cũ là phổ thông sơn động, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý đồ vật. 3. Một tiếng rất nhỏ tiếng va chạm, trong động vang lên. Cái kia nhấp nhô hạt châu, tựa hồ đụng vào thứ gì, ngừng lại. T. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm hạt châu kia Sở Kinh Thiên, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể nhận không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước. Tại hạt châu dừng lại chốc lát, tại cái kia nhàn nhạt quang mang chiếu rọi phía dưới, một đôi cự đại kim sắc móng vuốt đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hai cái kim sắc móng vuốt, mỗi một cái đều có to bằng cái thớt, tráng kiện chảo chỉ trước ba sau một, vững vàng lập trên mặt đất, mỗi cái kim sắc chảo chỉ phía trên đều mang nhọn câu hình móng tay. Lúc này, cái kia móng tay đã thật sâu khảm vào mặt đất trong viên đá, có thể thấy được nó trình độ sắc bén. Móng vuốt đi lên một điểm bộ phận, là hai đầu tráng kiện kim hoàng sắc hai chân, lại hướng lên, bởi vì hạt châu kia quang mang có hạn, liền không thấy được. Sở Kinh Thiên khẩn trương một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dựa vào đôi kia kinh khủng móng vuốt, hắn liền có thể phán đoán, đây cũng là một con hung thú. Mà lại, là xa so với hắn tối hôm qua gặp phải cái kia cự tượng còn kinh khủng hơn hung thú. Sở Kinh Thiên lặng lặng cùng đợi, chỉ cần cái kia hung thú hơi có dị động, hắn sẽ không chút do dự lách mình tiến vào Thiên Đố Tháp bên trong. Thế nhưng là, chờ trọn vẹn 2 phút đồng hồ, cái kia hung thú không có bất cứ động tĩnh gì. Nói như vậy, hung thú đối với xâm nhập lãnh địa mình võ giả, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình phát động công kích. Cho nên, Sở Kinh Thiên trong lòng có một cái suy đoán. Lúc này, hắn tay vừa lộn, xuất ra một khối linh thạch, hướng phía cái kia kim sắc trên móng vuốt phương một điểm vị trí ném tới. Linh thạch phảng phất làn đện vào cái gì mềm mại đồ vật bên trên, sau đó té xuống đất. Sở Kinh Thiên tim đều nhảy đến cổ rồi, trong tay Thiên Đố Tháp nắm thật chặt. Thế nhưng là, vẫn là không có phản ứng, cái kia hung thú đối khiêu khích của hắn, không có bất kỳ cái gì phản hồi, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cái này khiến hắn xác định trong lòng suy đoán, cái này hung thú, hẳn là đã chết rồi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng hắn đối cái này hung thú chấn kinh lại là càng phát mãnh liệt, chỉ là thi thể, liền có thể tản mát ra cái kia áp chế chân khí của hắn băng lãnh lực lượng, còn có thể áp chế hỏa diễm, còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, để sơn động bên ngoài không có một ngọn cỏ, cái này hung thú lúc còn sống, đến cùng khủng bố đến một cái loại trình độ gì. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi cùng đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình trong lòng, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng phía cái kia hung thú đi tới. Hắn muốn nhặt lên cái kia phát sáng hạt châu, nhìn xem cái này hung thú đến cùng là bộ dạng gì. Bước nhanh đi đến hạt châu kia trước mặt, xoay người đem nhặt lên. Mà khi Sở Kinh Thiên khoảng cách gần nhìn thấy cái kia cự đại kim sắc móng vuốt về sau, càng là cảm giác vô cùng rung động. Cái này hung thú đã không biết chết đã bao nhiêu năm, nhưng cái này cự đại móng vuốt lại phảng phất là từ hoàng kim đúc kim loại, lập lòe tỏa sáng, bên trên ngay cả một tia cho bụi đều không có. Mà lại, cái kia chỉ trên ngọn nhọn câu hình móng tay còn tản ra một cỗ nồng đậm phong duệ chi khí, tựa hồ thời gian bất kỳ vật gì, tại cái này một đôi móng vuốt phía dưới, đều sẽ bị gãi vỡ nát. Hô! Có chút khiếp sợ thở hắt ra, Sở Kinh Thiên giơ lên cái kia phát ra ánh sáng mang hạt châu, chậm rãi đứng lên. Hạt châu quang mang nhàn nhạt lan ra, mà hắn cũng nhờ vào đó thấy được cái này hung thú toàn cảnh. Chỉ là, khi hắn thấy rõ ràng cái này hung thú bộ dáng về sau, lại là trực tiếp lăng tại nơi đó. Chương 174, hung thú ủy thác. Chỉ là, khi Sở Kinh Thiên thấy rõ ràng cái kia hung thú bộ dáng về sau, lại là trực tiếp lăng tại nơi đó. Cái này hung thú, đúng là một con quạ. Một cái cự đại ô nha. Cái này ô nha có cao hơn 3 mét, thân thể độ rộng cũng vượt qua 1 mét, xuyên thấu qua trong tay hạt châu quang mang, có thể nhìn thấy nó mỏ cũng là kim hoàng sắc, mà lại lộ ra một cô vô kiên bất tồi cứng rắn cảm nhận. Ngoại trừ mỏ cùng móng vuốt, ô nha thân thể to lớn chính là đen kịt một màu, rốt cuộc tìm không ra một tia khác nhan sắc. Nó cứ như vậy cánh thu nạp đứng ở nơi đó, đen nhánh như bảo thạch nhãn châu lóe ra ánh sáng, phảng phất bệ nghệ lấy chúng sinh. Nhìn lấy đầu này ô nha hung thú, Sở Kinh Thiên trong lòng đống dưng sinh ra một cỗ kính ý, chết đều chết như thế kiêu ngạo, cái này ô nha tất không phải là phàm vật. Mà liền tại Sở Kinh Thiên ánh mắt cùng cái kia ô nha nhãn châu giao hội chốc lát, một cái có chút thanh âm trầm thấp, đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hữu duyên nhân, mang đi con của ta, nó sẽ trở thành trợ thủ của ngươi. Thỉnh cầu ngươi có thể đối xử tử tế nó. Đông nhiên vang lên âm thanh, làm cho Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, kém chút liền lách mình tiến vào Thiên Đố Tháp. Bất quá, đang nghe thanh âm kia nội dung bên trong, hắn lại là lại bình tĩnh lại. Hữu duyên nhân. Thanh âm trầm thấp, liên tiếp tại trong đầu của hắn vang lên 3 lần. Sở Kinh Thiên có thể nghe ra, cái kia trong thanh âm mang theo một kia lo lắng, còn có một tia tiếc nuối. Lo lắng, là lo lắng con của nó phải chăng an toàn, mà tiếc nuối, lại là bởi vì nó vô pháp chứng kiến hải tử trưởng thành. Cái kia loại ngữ khí, để hắn nhớ tới Sở Gia bị diệt đêm hôm ấy, mẹ đem hắn đẩy vào mật đạo lúc giọng nói chuyện, không khỏi, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu đồng mệnh tương liên cảm giác. Lời kia âm ba lần kết thúc, Sở Kinh Thiên theo bản năng lần nữa nhìn về phía cái kia ô nha con mắt, thế nhưng là khổng lồ ô nha cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có phản ứng chút nào. Nếu không phải thanh âm mới vừa rồi liên tục nói ba lần, hắn thậm chí sẽ tưởng rằng hắn xuất hiện nghe nhầm. Lúc này, hắn lập tức giơ hạt châu, bắt đầu tinh tế xem xét. Sau một lát, hắn tại cái kia khổng lồ ô nha thật dài lông đuôi phía dưới, tìm được một cái đầu người lớn nhỏ màu vàng kim nhạt hình bầu dục vật thể, hẳn là cái này khổng lồ ô nha trứng. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên tại đem cái kia trứng thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm, lại là thất bại. Chữ vật giới chỉ không thể chứa đựng vật sống, điều này nói rõ cái này trứng hẳn là còn sống, còn có ấp trứng hy vọng. Lúc này hắn tay vừa lộn, đem cái này đơn trứng thu nhập không gian thủ trạc, nơi đó là có thể cất giữ phi nhân loại sinh vật. Cùng cái kia trứng cùng một chỗ tìm tới, còn có một căn lóe ra nhàn nhạt hắc mang vũ mao, đây cũng là khổng lồ ô nha lưu cho hải tử kỷ niệm, Sở Kinh Thiên cũng cùng nhau thu vào. Sau đó, đối cái kia khổng lồ ô nha thật sâu cúc ba cái cùng, Sở Kinh Thiên quay người, lên núi động chi đi ra ngoài. Sơn động bên ngoài, nhìn thấy bình an vô sự đi ra Sở Kinh Thiên, Dạ Lãnh nhẹ nhàng thở ra. Từ Sở Kinh Thiên tiến vào hang núi kia về sau, bên trong liền một mảnh yên tĩnh, nàng cũng không biết Sở Kinh Thiên xảy ra chuyện không. Bây giờ nhìn thấy Sở Kinh Thiên, nàng nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Bên trong là cái gì? Dạ Lãnh có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Một vị tiền bối hài cốt. Sở Kinh Thiên âm thanh có chút trầm thấp. Cái này khổng lồ ô nha, để hắn nhớ tới mẹ của hắn. Nghe vậy, Dạ Lãnh cũng không hỏi thêm gì nữa, nàng cảm thấy Sở Kinh Thiên tâm tình tựa hồ không đúng. Lúc này nàng lại nói ra, tại ngươi tiến vào hang núi kia trong khoảng thời gian này, đã có 7-8 người lại đuổi tới chúng ta trước mặt. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn trong động chậm trễ thời gian là hơi dài. Lúc này, hai người dọc theo Dạ Lãnh khai hích tốt con đường, chiêu na trước đó trên đường nhỏ bước nhanh mà đi. Ầm ầm. Ngay tại hai người vừa đạp vào tiểu lộ trong nháy mắt, hang núi kia phương hướng, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ bụi bằng ngập trời mà lên. Nhìn lấy cái kia mảng lớn bụi mù, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt kinh ý. Động tĩnh này hẳn là hang núi kia sập, mà sở dĩ sẽ như thế, tất nhiên cũng là cái kia khổng lồ ô nha lúc còn sống liền kế hoạch tốt. Mà khi cái kia tiếng oanh minh rơi xuống về sau, phiến khu vực này bên trong, cái kia an tĩnh quỷ dị trong nháy mắt biến mất, luồng gió mát thổi qua, chim cứ gọi côn trùng kêu vang, cùng lúc trước tĩnh mịch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thật sâu cái kia bụi mù một chút, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên quay người, phi tốc dọc theo trong sơn cốc tiểu lộ hướng phía trước mà đi. Tại phía sau hắn, Dạ Lãnh lẳng lặng đi theo. Sau một lát, thân ảnh của hai người xông ra mảnh sơn cốc này, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một mảnh hồ nước khổng lồ. Hồ nước ngang qua sơn cốc hai bên, trước sau ước chừng có 500 mét rộng, tại hồ nước một bên khác, mơ hồ có thể thấy được mấy gian ma ốc lập ở nơi nào. Mà cái kia ma ốc về sau, chính là một loạt ngọn núi to lớn, sơn cốc này chạy tới cuối. Nói cách khác, cái kia một mực chưa có thể tìm tới võ hoàng xá lợi, rất có thể ngay tại cái kia mấy ở giữa trong túp lều. Chỉ là lúc này, hồ này bên trong, ba chiếc lâm thời chế tác bè gỗ, chính đang nhanh chóng hướng phía bờ bên kia vạch tới. Mà trước đó hai chiếc bè gỗ phía trên đứng đấy, chính là Vân Phi Dương 5 người, đằng sau một chiếc bè gỗ bên trên đứng 3 người, Sở Kinh Thiên không biết. Không còn kịp rồi. Dạ Lãnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cái kia Vân Phi Dương mấy người cũng đã đến hồ nước vị trí trung tâm, liền coi như bọn họ hiện tại chế tác bè gỗ, cũng không có khả năng đuổi theo kịp. Vậy cũng chưa chắc. Sở Kinh Thiên bước nhanh đi đến một khỏa to bằng cánh tay trẻ con cây nhỏ trước mặt, đem cái kia cây nhỏ chặt đứt thành cánh tay dài tam tiệt, xách tại trên tay. Sau đó, hắn đi trở về bên hồ, đối Dạ Lãnh nói ra, đến ta trên lưng tới. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Sở Kinh Thiên đây cũng là không có cách, vì đối phó Vân Phi Dương mấy người, hắn nhất định phải mang theo Dạ Lãnh. Nếu không coi như qua, chỉ dựa vào hắn cùng con rối, cũng không đối phó được những người kia. A, Dạ Lãnh sững sờ. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ta nói, đến ta trên lưng đến, ta mang ngươi qua hồ này. Sở Kinh Thiên đành phải lại lặp lại một lần. Kỳ thực hắn cũng có chút xấu hổ, chỉ là cố giả bộ lấy chấn định mà thôi. A, nghe nói Sở Kinh Thiên muốn dẫn hắn vượt qua hồ này, Dạ Lãnh lập tức lên tiếng, sau đó đi đến Sở Kinh Thiên sau lưng, cắn răng một cái, sắc mặt đỏ bừng nhảy tới Sở Kinh Thiên trên lưng. Chỉ là tuy nhiên thẹn thùng, nhưng trong lòng của nàng tràn ngập tò mò. Nơi này khoảng cách bờ bên kia chừng hơn 500 mét, không phải ngưng dịch cảnh hậu kỳ võ giả căn bản không có khả năng bay, Sở Kinh Thiên muốn làm sao mang nàng qua hồ. Khó chỉ dựa vào trong tay cái kia mấy tiết mục đầu. Mà nàng chưa kịp suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên động. 3. Hư không một tiếng nổ vang, Sở Kinh Thiên thân thể nổ bắn ra mà ra, sau đó thật nhanh hướng phía bờ hồ bên kia đi tới. Đúng vậy đi. Chân của hắn mỗi một lần hư không dậm chân, thân thể đều sẽ xông về phía trước ra rất xa một đoạn. Một màn này, làm cho Sở Kinh Thiên phía sau Dạ Lanh trợn mắt hốt mồm. Hư không dậm chân. Võ giả, đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ, có thể ngẫu nhiên hoàn thành lấy một lần hư không dậm chân, đều là cực kỳ chuyện không tầm thường. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên mới chân khí cảnh mà thôi, hắn làm sao có thể làm đến điểm này. Cái này thật bất khả tư nghị, đơn giản trái với lẽ thường. Nàng đã hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí quên bị Sở Kinh Thiên cong thẹn thùng, trong lòng chỉ có chấn kinh. 3. Lại một lần hư không dậm chân về sau, Sở Kinh Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ lạc, mà nhưng vào lúc này, hắn đem trong tay một đoạn gỗ, ném vào trên mặt hồ. Mũi chân tại gỗ kia bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hắn, lại một lần nữa nổ bắn ra mà ra, tiếp tục hư không dậm chân tiến lên. Lại đi về phía trước đại khái hơn 100 mét khoảng cách, Sở Kinh Thiên lần nữa ném ra một đoạn gỗ, mà hậu thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời. Lúc này, hắn đã vượt qua mặt hồ tiếp cận 2/3 khoảng cách. Lúc này, cái kia ba chiếc bè gỗ bên trên người, cũng đều phát hiện đang không ngừng hư không dậm chân tiến lên Sở Kinh Thiên hai người. Phía trước nhất bè gỗ phía trên, Vân Phi Dương kinh hãi kèm chút cầm trong tay sung làm thuyền mái chèo nhánh cây ném ra. Cái này Sở Kinh Thiên vậy mà có thể hư không dậm chân, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào. Cùng Vân Phi Dương cùng một chỗ Phong Tử Hoa, Hạng Giật Trần hai người, cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Miệng của hai người bên trong hầu như đều có thể tắc hạ hai cái trứng gà. Một cái khác chiếc bè gỗ bên trên, Hồng Chính mấy người phản ứng, cũng đều cùng phía trước mấy người không sai biệt lắm. Chỉ là lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều tại phỏng đoán, Sở Kinh Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như nói Sở Kinh Thiên thực lực đạt đến đan vũ cảnh, bọn hắn là tuyệt đối không tin, Sở Kinh Thiên mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cái kia căn bản không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có một giải thích, cái kia chính là Sở Kinh Thiên thân pháp võ kỹ. Không tầm thường. Nghe đồn, một số thiên giai trở lên thân pháp võ kỹ, khả năng có thể đạt tới cái này hiệu quả. Thế là, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, đều tràn đầy tham lam. Nếu như bọn hắn có thể có được cái kia thân pháp võ kỹ, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể hư không dậm chân. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền tràn ngập cái kia mấy bộ não người. Bẹ gỗ phía trên, Vân Phi Dương mấy người liếc nhau một cái, liền đã đạt thành một loại ăn ý. Siêu. Mũi chân tại sau cùng một đoạn gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, Sở Kinh Thiên thân ảnh phá toái hư không, vững vàng rơi vào bên hồ trên bờ. Chân vừa rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên liền đem trên lưng Dạ Lãnh để xuống, sau đó hai người chia ra, cùng nhau hướng phía khác biệt Ma Ốc vào tới. Mà lúc này, Vân Phi Dương đám người bẻ gỗ, khoảng cách cái này bên bờ, còn có mấy chục mét khoảng cách, tuy nhiên khi nhìn đến Sở Kinh Thiên hai người động tác về sau, cái kia bẻ gỗ bên trên mấy người nhao nhao nhún người nhảy lên, hướng phía bên hồ bay vọt mà đến. Mấy chục mét khoảng cách, đối bọn hắn thực lực này võ giả tới nói, ngược lại cũng không phải không thể vượt qua. Cảm nhận được những người kia động tác, Sở Kinh Thiên Thiên Phong như ý bộ toàn lực dùng ra, thân thể lóe lên, liền đã đến một gian ma ốc trước mặt. Đẩy ra cửa gỗ mở ra một chút, bàn gỗ, chiếc ghế, giường gỗ, một chút liền có thể nhìn cái chết để, nơi này cái gì cũng không có. Lúc này, hắn không chút do dự quay người, xông về một gian khác ma ốc. Cái này bên bờ, hết thể có ba gian ma ốc. Hắn cùng Dạ Lãnh riêng phần mình thăm dò một gian, hiện tại chỉ còn lại có nhất dựa vào sau một gian mà thôi. Cái kia vừa mới lên bờ Vân Phi Dương mấy người, nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác về sau, cũng cùng nhau hướng phía cái kia sau cùng một gian ma ốc vào tới. Chương 175, Xá Lợi Chi Tranh. Cái kia vừa mới lên bờ Vân Phi Dương mấy người, nhìn thấy Sở Kinh Thiên động tác về sau, cũng cùng nhau hướng phía cái kia sau cùng một gian ma ốc vào tới. Mắt thấy liền muốn vọt tới cái kia ma ốc trước mặt thời điểm. Sở Kinh Thiên cảm thấy phía sau truyền đến thanh âm xé gió, sau đó thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Theo Sở Kinh Thiên dừng lại, Vân Phi Dương 5 người đồng dạng bước chân vặn một cái ngừng lại. Loại tình huống này, vô luận ai xông đi vào, người phía sau đều sẽ ra tay, cho nên trong lúc nhất thời, song phương ngay tại cái kia ma ốc trước rằng co xuống tới. Lúc này, Dạ Lanh cũng kiểm tra xong ma ốc chạy về, đứng ở Sở Kinh Thiên một bên. Mà liền tại Dạ Lanh thân ảnh vừa mới dừng lại, hồ nước bên trong. Cái kia cái cuối cùng bẻ gỗ bên trên ba người, cũng đạp vào bên bờ. Ba người tại do dự một chút về sau, cũng đi tới Mao ốc trước ngừng lại. Hai phe giằng co, biến thành ba bên cục diện bế tắc. Sở Kinh Thiên trong đầu, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Bọn hắn chỉ có hai người, tăng thêm con rối, miễn cưỡng có thể tính ba người, mà Vân Phi Dương một phương, lại là có năm người, mà lại ngoại trừ một cái Hồng Chính bên ngoài, còn lại phía dưới bốn cái cơ bản đều là chân khí cảnh đệ cửu nặng thực lực. Mà cái này mặt khác ba người, tuy nhiên không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là đã có thể lại tới đây, nghĩ như vậy tất thực lực sẽ không quá yếu. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, cho nên ba mới có thể lâm vào cục diện giằng co. Hiện tại, chỉ cần tùy ý hai phe khai chiến, như vậy còn lại phía dưới một phương tất nhiên ngư ông đắc lợi, cho nên ba bên cũng không hề động thủ. Mà Sở Kinh Thiên trong lòng, lại là muốn cảm tạ cái kia ba người khác xuất hiện. Bởi vì chính là ba người này xuất hiện, để Vân Phi Dương mấy người có kiêng kỵ, nếu không Vân Phi Dương mấy người sợ là vừa đến đã sẽ cùng hắn khai chiến. Cho nên lúc này, hắn đang suy nghĩ lấy, như thế nào suy yếu Vân Phi Dương một phương này thực lực, bởi vì một phương này với hắn mà nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Trong lòng hơi động, có chủ ý, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhìn về phía cái kia ba người khác, nói ra, chúng ta song phương tạm thời hợp tác được chứ. Trước giải quyết bọn hắn, giữa chúng ta lại phân thắng bại. Đây là hắn vừa rồi nghĩ tới biện pháp. Bọn hắn song phương hợp tác, như vậy bọn hắn cùng Vân Phi Dương một phương nhân số liền tương đương, loại tình huống này hắn dùng con rối đánh lén, tùy tiện liền có thể giết chết một cái. Mà chỉ cần có thể giết chết Vân Phi Dương một phương hai người, trận này tranh đoạt thắng lợi cuối cùng, cơ bản là thuộc về hắn. Bất quá, kế hoạch này mấu chốt ngay tại ở, ba người này có thể hay không cùng hắn hợp tác. Cùng bọn hắn hợp tác, không bằng cùng chúng ta hợp tác, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy thân pháp của hắn đi, chúng ta có thể cùng hưởng. Không đợi ba người kia nói chuyện, Vân Phi Dương mở miệng trước. Tuy nhiên Vân Phi Dương lời nói tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng, cái kia trong ba người, cầm đầu thanh niên mặc áo đen tại suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp mang theo còn lại hai người hướng phía Sở Kinh Thiên một phương đi tới, ý kia, không cần nói cũng biết. Kỳ thực, ba người này ý nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn lựa chọn cùng ai hợp tác, liền nhìn khi hợp tác kết thúc về sau, bọn hắn có thể càng chiếm ưu thế. Cùng Vân Phi Dương 5 người hợp tác, bọn hắn cố nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại Sở Kinh Thiên 2 người, nhưng là đánh bại 2 người về sau, ba người bọn họ liền muốn cùng Vân Phi Dương 5 người tiến hành tranh đoạt, 3 cặp 5, bọn hắn căn bản không chiếm được tiện nghi. Mà cùng Sở Kinh Thiên 2 người hợp tác, nếu như thua, bọn họ đích xác là cầm không đến bất luận cái gì bảo vật, nhưng nếu như thắng, ba người bọn họ, lại chỉ cần cùng Sở Kinh Thiên hai người tranh đoạt, 3-2, bọn hắn nhưng là có thể chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên, bọn hắn rất kiên định lựa chọn Sở Kinh Thiên một phương, chí ít dạng này, bọn hắn thắng cơ hội lớn hơn một chút. Nhìn thấy ba người đi hướng bên mình, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đến một bước này, kế hoạch của hắn, đã thành công một nửa. Mà Vân Phi Dương 5 người sắc mặt, lại là âm trầm xuống, lúc đầu bọn hắn là ưu thế lớn nhất đội ngũ, nhưng là hiện tại, song phương cơ hội hòa nhau. Sở Kinh Thiên mang theo mỉm cười nhìn về phía Vân Phi Dương, giữa chúng ta, luôn luôn muốn phân ra thắng bại. Thắng giả tiến vào Ma Úc, người thua tự hành rời đi, về phần phương thức, các ngươi lựa chọn, là đơn đấu vẫn là hôn chiến. Vân Phi Dương cùng mấy người khác thương nghị một chút, cuối cùng nói ra, đơn đấu, bất quá ta yêu cầu, thắng giả có thể liên tục chiến đấu, cũng có thể nhiều lần xuất chiến, thắng lợi cuối cùng nhất số lần nhiều một phương thắng. Bọn hắn sở dĩ như thế lựa chọn, là bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, cái kia mặt khác bốn người, thực lực cũng không bằng bọn hắn, cho nên đơn đấu đối bọn hắn có lợi nhất. Được. Sở Kinh Thiên đáp ứng dị thường sảng khoái, hết hạn cho đến trước mắt, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Lập tức, song phương riêng phần mình phái một người ra sân. Sở Kinh Thiên một phương, phái ra người là Dạ Lãnh. Hắn lo lắng, nếu như trực tiếp phái cái kia ba người khác, đối phương sẽ hoài nghi ý đồ của hắn, ảnh hưởng song phương hợp tác, mà hắn, bởi vì trong lòng kế hoạch quan hệ, nhất định phải cái cuối cùng ra sân, cho nên chỉ có thể là Dạ Lãnh. Cũng may, Dạ Lãnh đồng ý rất thẳng thắn. Mà Vân Phi Dương một phương, nhìn thấy Dạ Lãnh ra sân về sau, phái ra thực lực tương đối hơi yếu hạng giật trần. Rõ ràng đối phương là định dùng điểm kích xe ạ chiêu số. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý đến. Dạ Lãnh thực lực là chân khí cảnh đệ cửu nặng, mà hạng giật trần là chân khí cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong, thực lực của hai người chênh lệch không tính quá lớn. Trọn vẹn chiến đấu 10 phút đồng hồ, hai người chiến đấu kết thúc, hạng giật trần thụ thương bị thua, Dạ Lãnh gian nan chiến thắng. Tuy nhiên nàng cũng bị thương không nhẹ, không cách nào lại chiến, dù sao đối phương là 6 đại cao đẳng tam phẩm tông môn một trong Huyền Nguyệt Tông đại sư huynh, vẫn còn có chút thủ đoạn. Trận thứ 2, Sở Kinh Thiên một phương phái ra cái kia trong 3 người một cái, tên là Kha Mây. Mà Vân Phi Dương một phương cũng không hiểu rõ Kha Mây thực lực, cho nên để cho an toàn, bọn hắn phái ra thực lực tương đối khá mạnh Phong Tử Hoa. Song phương chiến đấu rất nhanh kết thúc, Kha Vân trọng thương, mà Phong Tử Hoa chỉ là vết thương nhẹ, cộng thêm tiêu hao một số chân khí. Cục diện như vậy, làm cho Vân Phi Dương lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn thấy, hết thảy đều tại dựa theo phán đoán của hắn tiến hành. Trận thứ 3. Sở Kinh Thiên một phương phái ra cái kia trong ba người thanh niên đầu lĩnh, tên là Lưu Nham. Mà Vân Phi Dương một phương, thì vẫn như cũ là Phong Tử Hoa, dựa theo song phương quy tắc, thắng giả là có thể liên chiến. Đây cũng là Vân Phi Dương ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, coi như Phong Tử Hoa trận này thua, cũng có thể tiêu hao cái kia Lưu Nham chân khí, vì trận tiếp theo tranh thủ một số ưu thế. Kết quả không ngoài sở liệu, Phong Tử Hoa thụ thương bị thua, tuy nhiên Lưu Nham tuy nhiên thắng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Dù sao, bọn hắn những này không phải tông môn võ giả, tại át chủ bài phương diện muốn so Phong Tử Hoa dạng này môn phái nhân vật trọng yếu không kém ít. Trận thứ 4. Sở Kinh Thiên một phương vẫn như cũ là Lưu Nham. Mà Vân Phi Dương bên kia, thì là Vân Phi Dương tự thân lên trận. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là, Vân Phi Dương sẽ đem mình lưu tại sau cùng, chờ lấy đối phó hắn đâu, không nghĩ tới sẽ như vậy sớm đi ra. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lơ đến cười cười, cho tới bây giờ, thứ tự xuất trận cái gì, đã không trọng yếu. Song phương chiến đấu rất nhanh kết thúc, đã bị thương Lưu Nham cơ hồ trong nháy mắt bị thua, căn bản không thể cho Vân Phi Dương mang đến bất kỳ tiêu hao cùng tổn thương. Trận thứ 5. Sở Kinh Thiên một phương, phái ra trong ba người cái cuối cùng, Lê Bình. Mà đối diện, vẫn như cũng là Vân Phi Dương. Một trận chiến này, Vân Phi Dương triệt để phát huy hắn đoạt bảo liên minh đệ nhất cao thủ thực lực. Song phương chiến đấu tại trong vòng một phút kết thúc, Lê Bình trọng thương ngã xuống đất, mà Vân Phi Dương lông tóc không tổn hao gì. Đến tận đây, song phương chiến tích 3-2. Vân Phi Dương một phương thắng 3 trận, mà Sở Kinh Thiên một phương thắng 2 trận. Nhưng là tình huống hiện tại lại là... Sở Kinh Thiên một phương, Kha Mây, Lưu Nham, Lê Bình, ba người toàn bộ bị thua thụ thương, bất lực tái chiến, Dạ Lanh tuy nhiên chiến thắng, có tư cách xuất chiến, nhưng cũng đã bất lực tái chiến. Mà Vân Phi Dương một phương, chỉ có Hạng Giật Trần, Phong Tử Hoa hai người thụ thương mất đi chiến lực, còn lại phía dưới Vân Phi Dương, Hồng Chính, Tạ Nhất Phi ba người, thực lực hoàn hảo. Vân Phi Dương khỏe miệng mang theo một tia tươi cười đắc ý, đây chính là hắn mục đích, lưu lại càng nhiều người tới đối phó Sở Kinh Thiên. Hắn thấy. Coi như Sở Kinh Thiên thực lực mạnh một điểm, nhưng cũng không thể liên thắng ba người bọn họ. Hiện tại, chỉ cần bọn hắn đánh bại Sở Kinh Thiên, vậy cái này tiến vào Ma Úc quyền lực, liền về bọn hắn. Thứ 6 trận. Sở Kinh Thiên đối Vân Phi Dương. Kỳ thực, Vân Phi Dương bản ý, là muốn cho Tạ Nhất Phi cùng Hồng Chính trước tiêu hao một chút Sở Kinh Thiên chân khí, sau đó sau cùng từ hắn xuất thủ. Nhưng hắn lại lo lắng, vạn nhất Sở Kinh Thiên thực lực quá mạnh, hai người kia trong nháy mắt bị thua, căn bản không được tiêu hao tác dụng. Cho nên hắn liền trước đứng dậy, lấy thực lực của hắn, hẳn là sẽ không bại quá thảm. Nhìn thấy Vân Phi Dương, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nói ra, vừa vặn, người ta ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết một cái. Cái này trong 5 người, hắn muốn giết nhất, đúng vậy Vân Phi Dương. Hừ, là nên giải quyết, sau trận chiến này, cái kia trong túp lều bảo vật cũng chính là của chúng ta. Vân Phi Dương trong mắt lóe hưng phấn. Như vậy liền đánh đi. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Bước chân đập mạnh, hướng phía Vân Phi Dương phi tốc vọt lên qua đời. Mà liền tại hắn vọt tới trước trong nháy mắt, lúc trước hắn đứng yên địa phương, đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện, Dạ Lãnh, Lưu Nham bọn 4 người thấy được. Phong Tử Hoa, Hồng Chính bọn 4 người cũng nhìn thấy. Duy chỉ có Vân Phi Dương, bởi vì kiêng kỵ Sở Kinh Thiên thực lực, hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Vân Yên Phúc Nhật Trưởng. Nhìn lấy vội vàng xông đến Sở Kinh Thiên, Vân Phi Dương trên bàn tay, một cỗ khói bụi chân khí nhanh chóng hiện hiện, cuốn quanh lấy, sau đó không chút do dự vô ra. Nhìn thấy cái kia để cho người ta hoa mắt trưởng ảnh, Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt lướt ngang tam xích. Sở Kinh Thiên phản ứng như vậy, làm cho Vân Phi Dương nao nao, mà cùng lúc đó, hắn lại là đột nhiên nghe được Hồng Chính một tiếng kinh hô. Cẩn thận, mau tránh. Âm thanh rơi xuống đồng thời, Vân Phi Dương rốt cục thấy được tại hắn phía trước cách đó không xa cái kia nhất tôn nhân ảnh, cùng cái kia đã tuột tay hướng hắn bay tới chùm sáng. Cảm thụ được cái kia chùm sáng chi bên trên truyền ra khủng bố ba động, Vân Phi Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 176, xá lợi tới tay. Cảm thụ được cái kia chùm sáng chi bên trên truyền ra khủng bố ba động, Vân Phi Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Một giây sau, oeng, một tiếng nổ vang. Cùng bạo kính khí tứ tán ra tạo thành một cỗ khí lãng, Vân Phi Dương căn bản đến không kịp trốn tránh, cả người liền bị cái kia chùm sáng oanh bay ra hơn 10 mét khoảng cách, trước ngực của hắn đã cả sụp đổ, nổ tung, mắt thấy là không sống được. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Từ Sở Kinh Thiên lao ra, đến hắn trong nháy mắt dừng lại lướt ngang, lại đến con rối xuất thủ, đây hết thảy trước sau cũng bất quá chỉ là mấy hơi thở sự tình. Vô luận là Vân Phi Dương, vẫn là Hồng Chính, Tạ Nhất Phi bọn người, đều căn bản không kịp phản ứng. T. Ma Úc trước đó, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bên ngoài, Sở Hữu còn có thể thở người, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt mọi người, đều rơi đang lẳng lặng đứng ở nơi đó con rối trên thân, đầy mắt chấn kinh. Một chiêu đánh giết Vân Phi Dương, vậy cái này khôi lỗi thực lực đến mạnh bao nhiêu? Ma Hồng Chính cùng Tạ Nhất Phi trong mắt, đều mang nồng đậm nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi xông đi lên chính là bọn hắn, như vậy hiện tại nằm ở nơi đó, cũng chính là bọn họ. Đi qua hái được Vân Phi Dương chữa vật giới chỉ, Sở Kinh Thiên mang trên mặt mỉm cười. Hiện tại, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Vân Phi Dương chết, Phong Tử Hoa, Hạng Giật Trần trọng thương, đối phương chỉ còn lại có Tạ Nhất Phi cùng Hồng Chính. Mà Lưu Nham ba người, cũng không đủ sức tái chiến, thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn hướng lấy bọn hắn nghiêng về. Chậm rãi đi tới con rối bên người, Sở Kinh Thiên dùng một loại rất là vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn lấy Hồng Chính cùng Tạ Nhất Phi, trận tiếp theo, các ngươi ai bỏ ra chiến? Chúng ta Hồng Chính hai người liếc nhau, giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chúng ta bây giờ rời khỏi, có thể hay không để cho chúng ta rời đi? Đương nhiên có thể, giữa chúng ta tựa hồ không có thù hận gì. Sở Kinh Thiên gật đầu cười. Đây chính là hắn muốn nhìn đến cục diện, nếu không, bốn người này nếu như liều chết phản công, hắn sợ là cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới được. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền rời đi. Dứt lời, Hồng Chính cùng Tạ Nhất Phi đỡ dậy Phong Tử Hoa, Hạng Giật Trần hai người, đạp vào bè gỗ, trở về vạch tới. Vậy chúng ta cũng rời khỏi. Lưu Nham ba người cũng đứng lên. Ba người bọn họ tất cả đều trọng thương, căn bản không có khả năng chống lại Sở Kinh Thiên, rời đi là nàng nhấp lựa chọn sáng suốt nhất. Rời đi thời khắc, Lưu Nham nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Đến lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, ba người bọn hắn căn bản chính là bị Sở Kinh Thiên làm vũ khí sử dụng một lần, nhưng là, hắn nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Sở Kinh Thiên mời bọn họ gia nhập thời điểm, bọn hắn cũng là phân tích lợi và hại, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên lại còn có như thế một tay. Cho nên cuối cùng, hay là bởi vì thực lực, nếu như bọn hắn có thể cùng cái kia con rối chống lại thủ đoạn cùng thực lực, sự tình cũng không phải bộ dáng này. Lập tức, ba người cũng đạp vào bè gỗ rời đi. Hô! Cho tới giờ khắc này, Sở Kinh Thiên mới thật sâu thở hắt ra, sau đó tranh thủ thời gian cho con rối đổi lại 10 khối linh thạch. Khôi lỗi của ngươi, năng lượng hao hết rồi. Dạ Lanh có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi mới vừa rồi còn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Lá gan của ngươi, nhưng thật là lớn. Dạ Lanh có chút nghĩ mà sợ nói một câu. Hồng Chính bốn người sở dĩ sẽ rời khỏi, hàng đầu nguyên nhân chính là kiêng kỵ cái này khôi lỗi. Nếu như bọn hắn biết con rối đang phát ra cái kia sau một kích liền hao hết năng lượng, sợ là không có như vậy cho dễ rút đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lá gan không lớn, lại như thế nào trấn nhiếp bọn hắn. Hắn cũng biết nói, một khi làm cho đối phương phát hiện hắn khôi lỗi năng lượng hao hết, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn thay đổi linh thạch thời gian, cho nên liền một mực làm bộ bình tĩnh, may mà hắn thành công lừa qua đối phương. Mà Dạ Lãnh, nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hỏi, đây hết thảy, có phải hay không là ngươi đã sớm thiết kế tốt? Vâng. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu. Kỳ thực từ hắn đề nghị cùng Lưu Nham ba người hợp tác bắt đầu, kế hoạch của hắn liền đã triển khai, đến phía sau thay phiên quyết đấu, làm cho đối phương tổn thất chiến đấu lực, lại đến lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Vân Phi Dương, làm cho đối phương trong lòng sinh ra sợ hãi rút lui. Đây hết thảy đều là hắn tại ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, sau đó thận trọng từng bước, mới cuối cùng thực hiện. Đương nhiên, kế hoạch này có thể thành công, cực kỳ mấu chốt một điểm, là không có người biết hắn có được con rối. Nếu không, hắn sợ là liền muốn lọt vào cái kia mặt khác hai phe vây công. Tuy nhiên sau chuyện này, hắn khôi lỗi đã bại lộ, về sau lại muốn xuất kỳ bất ý, cũng liền khó khăn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thừa nhận, Dạ Lãnh nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra, Sở công tử trí kế, để cho người ta kính nể. Không nói trước cái này, chúng ta đi xem một chút bảo vật có ở đó không. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó hướng phía cái kia sau cùng một gian ma ốc đi tới. Dạ Lãnh hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng tâm tình, đi theo. Đẩy ra ma ốc cửa gỗ, Sở Kinh Thiên một chút liền nhìn thấy, tại cái kia trên giường gỗ, để đó một cái lớn chừng quả đấm hạt châu, nó bên trên tán phát lấy cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động, hẳn là cái kia võ hoàng xá lợi. Tại hạt châu kia bên cạnh, quả nhiên có một cái chữ vật giới chỉ lặng lặng đặt ở chỗ đó. Có chút sợ hãi thán phục tại Dạ Lãnh năng lực tình báo, Sở Kinh Thiên đi ra phía trước, đem hạt châu kia cầm lên, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn kia, ném cho cổng Dạ Lãnh. Đây là hai người trước đó thương nghị tốt phân phối phương thức. Dạ Lãnh tiếp nhận giới chỉ, cũng không có xem xét, thẳng tiếp thu vào, sau đó cười nói một câu, hợp tác vui vẻ. Sở Kinh Thiên lại là khẽ lắc đầu, nói ra, chớ cao hứng trước quá sớm, chờ thuận lợi rời đi nơi này rồi nói sau. Có ý tứ gì? Dạ Lãnh nao nao, chẳng lẽ lại nơi này còn có cái gì nguy hiểm? Sở Kinh Thiên nhìn lấy Dạ Lãnh, hỏi, ngoại trừ Vân Phi Dương mấy người sáu cái cầm đầu người, đoạt bảo liên minh cao thủ, ngươi còn nhìn thấy người nào? Trước đó hắn đã từng hỏi Dạ Lãnh, đoạt bảo liên minh có nào cao thủ, mà vẹn vẹn là chân khí cảnh đệ bát, đệ cửu trọng, Dạ Lãnh liền nói ra 23 người tên. Thế nhưng là từ bọn hắn tiến vào di tích đến bây giờ, ngoại trừ Vân Phi Dương sáu người, những người còn lại hắn một cái đều không có gặp. Nơi này, ngay cả Lưu Nham ba người kia đều có thể đi vào, đoạt bảo liên minh những cao thủ không có lý do vào không được. Kết hợp với Hồng Chính mấy người rời đi làm như vậy dọn, cho nên hắn suy đoán, những người kia, hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau đang chờ bọn hắn. Đi qua Sở Kinh Thiên kiểu nói này, Dạ Lãnh cũng lập tức ý thức được không đúng, có chút lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây đều là suy đoán của ta mà thôi, đi ra trước xem một chút tình huống rồi nói sau. Sở Kinh Thiên ngữ khí cũng là có chút nặng nề. Đoạt bảo người trong liên minh số thế nhưng là có hơn 2.000, chiếm di tích này tổng số người 1/5, nếu quả thật như hắn sở liệu, tình huống như vậy không thể lạc quan. Ừm. Dạ Lãnh cũng là tâm tình có chút nặng nề. Lấy phán đoán của nàng, Sở Kinh Thiên suy đoán, hẳn là 8/9/10. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền tìm tới Viên Mục, lần nữa cóng Dạ Lãnh, qua hồ mà đi. Di tích lối vào chỗ, cái kia cự đại trên quảng trường, tiến vào di tích hơn 1 vạn người, lần nữa tụ tập chung một chỗ. Trong bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người tiến nhập thạch điện, nhưng là tuyệt đại đa số người đều không có thể thông qua cái kia bạch ngọc lâu bậc thang. Bất quá, trong bọn họ không ít người, tại cái kia chúng quanh giải rác trong kiến trúc, cũng đều có một chút thu hoạch. Chỉ là lúc này, mặt của mọi người bên trên, đều mang một vẻ bối rối chi sắc, nghị luận ầm ĩ. Đoạt bảo liên minh quá phận, vậy mà ngăn chặn lối ra, muốn chúng ta giao ra lấy được bảo vật, không giao liền không thả chúng ta ra ngoài. Ngoài đó, chúng ta cựu tử nhất sinh lại tới đây, lấy được bảo vật dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn. Lũ khốn kiếp này, muốn bảo vật không tự mình đi tìm, lại ở chỗ này làm cái này cướp bóc hoạt động, cái kia sáu đại cao đẳng tam phẩm tông môn cũng không cảm thấy ngại. Ai, nơi này là bí cảnh, bọn hắn đâu còn sẽ xem xét những này, vì bảo vật, bọn hắn chuyện gì làm không được. Xuyệt. Cẩn thận một chút đi, hiện tại đoạt bảo người trong liên minh đều canh giữ ở lối ra hai bên trên sườn núi, ở trên cao nhìn xuống, trong tay còn cầm ngầm độc nỗ tiễn, chúng ta căn bản không có cách nào. Nghe đám người nghị luận, Mạc Tử Khôn sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn nghe Sở Kinh Thiên ý kiến, tránh đi chủ điện, đến những cái kia giải rác kiến trúc bên trong đi tìm cơ duyên, kết quả hắn vận khí không tệ, còn thật sự có chút thu hoạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa đến nơi đây, liền nghe được đám người nghị luận, cái này khiến hắn đạt được bảo vật vui sướng lại biến thành lo lắng. Thế là, hắn bắt đầu trong đám người tìm kiếm Sở Kinh Thiên thân ảnh, từ đối với Sở Kinh Thiên tín nhiệm, hắn cảm thấy đối với loại tình huống này, Sở Kinh Thiên hẳn là có biện pháp. Mà vừa lúc này, cái kia thạch điện trong cửa lớn, hai đạo nhân ảnh, thật nhanh vọt ra, chính là Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh. Nhìn thấy cái kia trên quảng trường tụ tập đại lượng đám người, Sở Kinh Thiên vọt tới trước tốc độ lập tức chậm lại. Hắn biết nói, phỏng đoán của hắn thành sự thật. Dạ Lãnh cũng là biến sắc, lập tức bắt đầu trong đám người tìm kiếm Thất Tinh Tông những người khác tung tích. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải biết rõ ràng tình huống trước mắt mới được. Mà liền tại hai người chuẩn bị hành động thời điểm, cái kia cửa vào sơn cốc chỗ một ngọn núi ở giữa bên trên, một thanh âm xa xa truyền tới. Sở Kinh Thiên, Dạ Lãnh, giao ra các ngươi lấy được sở hữu bảo vật, ta có thể cho các ngươi thống khoái, nếu không vĩnh viễn đừng muốn rời đi sơn cốc này. Âm thanh là Hồng Chính. Hẳn là hắn tại cái kia trên núi thấy được xông ra thạch điện Sở Kinh Thiên hai người. Mà nghe được cái thanh âm này, trên quảng trường ánh mắt mọi người đều chuyển tới. Hồng Chính đã điểm danh họ muốn hai người này giao ra bảo vật, vậy đã nói rõ, hai người này tại di tích này bên trong, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt hai người, đều lửa nóng lên. Trong đám người, đang tìm Sở Kinh Thiên Mạc Tử Khôn, cùng Thất Tinh Tông người, đều nhanh nhanh hướng phía Sở Kinh Thiên hai người dựa sát vào tới. Mà Sở Kinh Thiên, mắt nhìn ánh mắt lửa nóng đám người, lại lạnh lùng mắt nhìn sườn núi kia bên trên Hồng Chính, trong mắt hàn mang lấp lóe. Chương 177, biến cố. Mắt nhìn những cái kia dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm cả đám bầy, lại nhìn một chút nơi xa trên sườn núi Hồng Chính, Sở Kinh Thiên trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn hiểu được Hồng Chính cố ý nói như vậy ý đồ. Đơn giản liền là muốn ở đây những người này cùng hắn phát sinh xung đột, sau đó đoạt bảo liên minh đến ngư ông đắc lợi mà thôi. Dù sao, đoạt bảo liên minh tuy nhiên chiếm hết địa lợi, mà lại cầm trong tay lợi khí, nhưng là người nơi này nhiều lắm, nếu như tất cả mọi người liên hợp lại xông ra ngoài, đối đoạt bảo liên minh tới nói, áp lực cũng sẽ không nhỏ. Chỉ là, nhìn lấy những ánh mắt kia lửa nóng cả đám bầy, Sở Kinh Thiên trong lòng, lại là dâng lên một cỗ nộ kỳ bất tranh hận ý. Hắn tin tưởng, những người này chỉ cần không đốc, liền có thể minh bạch Hồng Chính dụng ý, nhưng những người này ánh mắt, lại bại lộ bọn hắn đối bảo vật khát vọng. Đều đến lúc này, bọn hắn nghĩ đến lại còn là cướp đoạt bảo vật, những người này đơn giản không có thuốc nào cứu được. Mà vừa lúc này, Thất Tinh Tông hơn 100 đệ tử cùng Mạc Tử Khôn, cùng nhau đi tới Sở Kinh Thiên sau lưng của hai người. Thấy cảnh này, trong mắt mọi người hỏa nhiệt hơi hàng chút nhiệt độ. Thất Tinh Tông, đồng dạng là cao đẳng tam phẩm tông môn, cũng không phải bình thường người chọc được nổi. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy Mạc Tử Khôn, Sở Kinh Thiên lập tức hỏi một câu. Đoạt bảo người trong liên minh phong bế hẻm núi lối ra, đồng thời để bọn hắn người đều canh giữ ở trên sườn núi, trong tay đều cầm ngâm độc phá phong nỏ, yêu cầu tất cả mọi người giao ra bảo vật, nếu không tuyệt không cho đi. Mạc Tử Khôn dùng ngắn gọn nhất lời nói, đem tình huống trước mắt nói một lần. Phá phong nỏ. Nghe được cái từ này, Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi. Vật này hắn biết nói, xem như đơn giản nhất phù văn sản phẩm. Mà thứ này có cái cơ bản nhất đặc tính, đó chính là bắn ra nỗ tiễn có thể đâm rách chân khí. Nói cách khác, võ giả hộ thể chân khí, tại cái này phá phong nỏ trước mặt, là hoàn toàn vô hiệu, mà lại đoạt bảo người trong liên minh còn tại nỗ tiễn bên trên tôi độc. Loại tình huống này, chỉ cần bị cái kia nỗ tiễn đâm rách chút ra, cơ hồ đúng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Có biết không bọn hắn có bao nhiêu phá phong nỏ? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cụ thể không biết, nhưng nhìn ra chí ít vượt qua 200. Mạc Tử Khôn nói. Thật ác độc. Sở Kinh Thiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một thanh phá phong nỏ, một lần có thể bắn ra 3 cái nỗ tiễn, 200 đem đúng vậy 600 con nỗ tiễn, nhiều nhất chỉ cần 20 mấy lần bắn một lượng, cũng có thể diệt trong sơn cốc những người này. Mà lại, duy nhất một lần có thể xuất ra nhiều như vậy phá phong nỏ, điều này nói rõ cái này đoạt bảo liên minh đã sớm chuẩn bị, hiển nhiên là đã sớm có sát nhân đoạt bảo dự định. May mắn phá phong nỏ xạ trình có hạn, nếu không đoạt bảo người trong liên minh, sợ là căn bản sẽ không cho đám người cơ hội. Tất cả mọi người nghe, mục đích của chúng ta, kỳ thực chỉ là Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh chữa vật giới chỉ, nếu như các ngươi có thể đem hai người bọn họ giới chỉ cầm cho chúng ta, như vậy chúng ta đồng dạng có thể thả các ngươi rời đi. Ngay lúc này, Hồng Chính âm thanh lần nữa xa xa chuyển tới. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hồng Chính một chiêu này quá độc ác, nếu như vậy nói ra, cơ hồ tương đương thế là cổ động trong sơn cốc mọi người tới vây công bọn hắn. Mà tình huống cũng xác thực như bọn hắn sở liệu, tại nghe được câu này về sau, trong sơn cốc, cái kia hơn 1 vạn người ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào trên thân hai người. Mà lại lần này, ánh mắt của bọn hắn càng thêm nóng rực, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Sở Kinh Thiên cùng Dạ Lãnh, hoàn toàn chính là bọn hắn rời đi nơi này hy vọng. Các ngươi coi là, các ngươi cầm chúng ta chữ vật giới chỉ cho bọn hắn thật sẽ thả các ngươi. Dạ Lãnh vội vàng đứng dậy. Nếu như những người này thật hợp nhau tấn công, như vậy bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người tựa hồ dừng một chút, tuy nhiên đúng lúc này, trong đám người lại có một giọng nói vang lên. Nếu như cầm tới các ngươi chữ vật giới chỉ, chúng ta có thể cùng đoạt bảo liên minh đàm phán, dạng này bọn hắn không dám không thả chúng ta. Nghe được cái thanh âm này, trong đám người đã có người nhao nhao muốn thử. Trực tiếp đối mặt đoạt bảo liên minh, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đối phó Sở Kinh Thiên hai người, bọn hắn lại có thể đổi lấy một chút hy vọng sống, cái này hai loại tình huống lựa chọn như thế nào, cũng không khó khăn. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, không hề nghi ngờ, lời mới vừa nói người này, căn bản chính là đoạt bảo liên minh nằm vùng, mục đích đúng là cổ động tâm tình của mọi người. Dạ Lãnh cũng không nói chuyện, tại đoạt bảo liên minh thực hiện áp lực cùng người kia kích động phía dưới, những người này hiện tại đã mất đi cơ bản nhất năng lực phán đoán, nàng nói cái gì cũng vô ích. Mọi người lên A, chỉ cần cướp được giới chỉ, chúng ta liền có thể rời đi. Trong đám người, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đúng đấy, chúng ta hơn 1 vạn người, chẳng lẽ lại còn không sợ bọn họ hơn 100 người, mọi người xông lên A. Một chỗ khác trong đám người, lại một thanh âm cũng vang lên. Tại cái này hai thanh âm cổ động phía dưới, trong đám người, rốt cục có người động, bắt đầu hướng phía Sở Kinh Thiên một đoàn người phóng đi. Mà đại đa số người đều là từ chúng, thấy có người xông sau khi ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ đám người đều động, tất cả mọi người hướng phía Sở Kinh Thiên bọn người đi. Hơn một vạn người, đen nghịt một mảnh cùng nhau trùng kích, nếu như từ trên cao nhìn, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tình huống chẳng diện. Rút lui, trước tiên lui đến thạch điện bên trong. Sở Kinh Thiên lập tức cấp ra biện pháp. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhiều người như vậy cùng một chỗ xông lại, bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, Dạ Lãnh liền lập tức mang người đi bắt đầu chuyển động, hơn 100 người, thật nhanh vọt vào thạch điện bên trong, sau đó từ bên trong đem đại môn khóa cứng. Dạng này, trừ phi người bên ngoài đánh vỡ đại môn, nếu không tuyệt đối xông không tiến thạch điện bên trong. Ầm. Ngay tại cái kia lớn cửa đóng lại trong nháy mắt, một đám người đột nhiên xông đánh vào lớn trên cửa, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Thạch điện đại môn tựa hồ cũng chấn động một cái, tuy nhiên chung quy là không có mở. Nện, chúng ta nhiều người như vậy, coi như thay phiên nện, cũng có thể đem cái này đại môn đập nát. Trong đám người, âm thanh tái khởi. Đúng, mọi người thay phiên nện A, không phải vậy chúng ta liền ra có đi hay không? Một thanh âm khác phụ họa. Lập tức, đám người nện như điên thạch môn âm thanh, liền vang lên. Làm sao bây giờ? Thạch điện bên trong, Dạ Lãnh lo lắng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chiếu cái này tình thế đập xuống. Không bao lâu, cái này thạch môn liền không ngăn được. Ở sau lưng nàng, một đám Thất Tinh Tông đệ tử tử giã đều mỗi cái trên mặt thần sắc lo lắng, đại điện bên trong, bao phủ một cỗ tuyệt vọng khí tức. Mà Đường Long cùng Đường Hổ, tại nhìn thấy Dạ Lãnh vậy mà hỏi thăm Sở Kinh Thiên về sau, trong mắt đều là lộ ra một tia hận ý. Chờ ta xem một chút. Dứt lời, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu tại đại môn phụ cận tra nhìn, tựa hồ tại tìm cái gì. Sau một lát, hắn tại đại môn bên trái, cột cửa chỗ ngoặt vị trí ngừng lại. Sau đó hắn nhấc lên một mảnh đất gạch, phía dưới là một đống đã hao hết năng lượng linh thạch. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết Sở Kinh Thiên muốn làm gì, hắn là muốn khởi động ngoài cửa lớn trận pháp. Đem những năng lượng kia hao hết linh thạch lấy ra ngoài, Sở Kinh Thiên hướng về phía Dạ Lãnh nói ra, ngươi đến cửa chính nói một chút, 10 giây về sau khởi động trận pháp, nếu như không lui lại, như vậy thì trách không được chúng ta. Lúc này bên ngoài cửa chính tụ tập quá nhiều người, chí ít cũng có vài trăm người tại trận pháp này phạm vi bên trong. Trận pháp vừa khởi động, phần lớn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên những người này đều hô hào muốn bắt hắn cùng Dạ Lãnh, nhưng những người này dù sao đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên hắn cũng không muốn làm quá tuyệt. Lớn người ngoài cửa nghe, 10 giây đồng hồ về sau, chúng ta sẽ khởi động cửa chính trận pháp, không muốn chết, tốt nhất thối lui. Dạ Lãnh âm thanh, làm cho bên ngoài cửa chính yên tĩnh như vậy một chút, tựa hồ là có một bộ phận người lui ra. Mọi người đừng tin tưởng bọn họ, trận pháp này chính là Tử Vân Tông thiết lập. Bọn hắn căn bản không có cách nào khởi động, mọi người tiếp tục nện A. Theo cái thanh âm này rơi xuống, cái kia thùng thùng tiếng phá cửa liền lần nữa vang lên, tựa hồ xác thực có người không tin tưởng bọn họ có thể khởi động cái kia trận pháp. Mà Dạ Lãnh thì là sắc mặt trầm tĩnh, bắt đầu tính theo thời gian. 10. Theo đếm ngược âm thanh cùng một chỗ vang lên, còn có cái kia không có chút nào ngừng dấu hiệu tiếng phá cửa. 1. Dạ Lãnh âm thanh rơi xuống trong ngáy mắt, đại môn góc rẽ, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn. Đem 200 linh thạch để vào cái kia trận pháp năng lượng trong rãnh. Mà theo những linh thạch này để vào, bên ngoài cửa chính, lấy thạch môn làm điểm xuất phát, chung quanh 100 mét khuôn viên bên trong, sương mù chợt vang lên. Theo sát lấy, cái kia phá cửa âm thanh im bặt mà dừng, sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Tuy nhiên Dạ Lãnh nhắc nhở, nhưng là cái kia trận pháp phạm vi bên trong, vẫn là có gần 100 người ở bên trong, mà theo trận pháp phát động, cái kia gần 100 người, toàn diệt. Trận pháp phạm vi bên ngoài. Hơn 1 vạn người trong nháy mắt tiến tĩnh. Nhìn lấy cái kia lần nữa đem thạch môn bao phủ sương mù, tất cả mọi người trầm mặc lại, trận pháp này uy lực, để đến bọn hắn căn bản không còn dám vọt lên. Trong đám người, mấy cái kia đoạt bảo liên minh nằm vùng người, cũng đều duy trì trầm mặc, lúc này lại kích động đám người, vậy thì biểu hiện quá rõ ràng. Mà lại, tất cả mọi người là lợi mình, không có người sẽ rõ biết hẳn phải chết còn tiếp tục không muốn mạng đi đến sông, đám người còn căn bản không điên cuồng đến trình độ kia. Hơn 1 vạn người thật lâu trầm mặc. Xông ra ngoài, là đoạt bảo liên minh ngâm độc nỗ tiễn, hướng thạch điện sông, là cái này giết người vô hình bạch vụ trận pháp, tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được. Thế là, đang trầm mặc sau một lát, đám người dứt khoát liền tất cả ngồi xuống tới tu luyện, hiện tại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Bên trong đại điện, nghe được hồi lâu không có tiếng đập cửa vang lên, tất cả mọi người hơi đã thả lỏng một chút. Chỉ là Dạ Lãnh tâm lại không cách nào hoàn toàn buông xuống, đây chỉ là phương tiện mà thôi. Đoạt bảo liên minh tất nhiên còn sẽ có bước kế tiếp động tác, trốn ở chỗ này mặt, bọn hắn thủy chung là ở vào bị động. Sở Kinh Thiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên tại hơi trầm ngâm về sau, hắn đứng dậy đi tới Dạ Lãnh trước người, nói ra, ta phải rời đi trước một chút, ngươi chú ý cái kia trận pháp lõm hỏng bét bên trong linh thạch, năng lượng hao hết liền lập tức thay đổi, tại ta về trước khi đến, vô luận bên ngoài tình huống như thế nào, các ngươi đều đừng đi ra ngoài. Võ Hoàng Xá Lợi đã lấy được, hiện ở loại tình huống này, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, dạng này hắn có thể có năng lực cùng Đoạt Bảo Liên Minh chống lại. Chương 178, các phương phản ứng. Võ Hoàng Xá Lợi đã lấy được, hiện ở loại tình huống này, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, dạng này hắn có thể có năng lực cùng Đoạt Bảo Liên Minh chống lại. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời dưới, một cái âm thanh chói tai liền truyền vào trong tai. Dựa vào cái gì ngươi về trước khi đến chúng ta liền không thể đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì nói như vậy? Dạ Lãnh còn chưa mở miệng, Đường Hổ trước không vui. Đúng đấy, vạn nhất Đoạt Bảo người trong liên minh rút đi đây. Chúng ta cũng không đi. Lại nói, ai ngờ ngươi rời đi về sau đi làm cái gì, vạn nhất ngươi không trở lại đâu. Đường Long cũng phụ họa. Cái này hai huynh đệ, đã sớm không quen nhìn Dạ Lãnh mọi chuyện đều cùng Sở Kinh Thiên thương lượng cái kia loại cách làm. Lúc này tìm tới cơ hội, rốt cục bạo phát ra. Y miệng, các ngươi hai cái trong mắt, còn có hay không ta người sư tỷ này. Dạ Lãnh ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia hai người huynh đệ, trong giọng nói mang theo rõ ràng tức giận. Chỉ là phản ứng như vậy, càng làm cho cái kia hai huynh đệ ghen ghét dữ dội. Bất quá, không đợi cái này hai huynh đệ lại mở miệng, Sở Kinh Thiên liền mở miệng, hắn nhìn lấy hai người, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, coi như ta vừa rồi không hề nói gì, các ngươi đi ở tùy ý. Dứt lời, hắn trực tiếp kêu gọi Mạc Tử Khôn, hướng phía thạch điện chỗ sâu đi đến. Lúc đầu, hắn là hảo ý, nhưng là đã đối phương không lĩnh tỉnh, hắn cũng không sao. Mà lại hắn không muốn để cho Dạ Lãnh khó xử, cũng không muốn Dạ Lãnh bởi vì hắn cùng đồng môn cãi nhau. Các ngươi nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa bóng lưng, Dạ Lãnh khí không nói nổi một lời nào. Nàng không biết Sở Kinh Thiên có hay không chú ý, nếu như có, không có Sở Kinh Thiên trợ giúp, như vậy nàng thất tinh tông lần này, thật nguy hiểm. Mà cái kia Đường Long Đường Hổ huynh đệ, cũng là không nghĩ tới Sở Kinh Thiên rời đi như thế dứt khoát, hơi ngây ra một lúc. Tuy nhiên lập tức, trong mắt của hai người đều mang tới một tia ý mừng, Sở Kinh Thiên đi, liền không có người quấn lấy Dạ Lãnh. Nhìn thấy cái này hai huynh đệ cái biểu lộ, Dạ Lãnh tức giận trong lòng cuộn cuộn, nhưng lại bị nàng xinh xinh nhịn xuống. Giờ này khắc này, nàng nếu như cùng Đường Long Đường Hổ phát sinh mâu thuẫn, cái kia bất lợi cho đoàn kết, cũng sẽ ảnh hưởng tông môn còn lại tâm thái của người ta, cho nên nàng chỉ là thầm mắng một câu, thành sự không có bại sự có dư. Sau đó, nàng liền dứt khoát không để ý tới hai người, ngồi xếp bằng ở một bên bắt đầu liệu thương. Nàng và Hạng Giật Trần quyết đấu bị thương, còn một mực không thể khôi phục. Sở Kinh Thiên mang theo Mạc Tử Khôn một đường ghé qua, mãi cho đến sơn cốc kia của mấy gian ma ốc trước mặt mới dừng lại. Lúc đầu hắn là muốn đem Mạc Tử Khôn giao cho Thất Tinh Tông chiếu khán, nhưng là cân nhắc đến Đường Long Đường Hổ hai huynh đệ thái độ, hắn cảm thấy vẫn là mang theo trên người tương đối an toàn. Mà sở dĩ lại tới đây, là bởi vì hắn tu luyện, muốn đem Mạc Tử Khôn lưu tại nơi này. Nơi này có cái kia hồ cách, coi như Đoạt Bảo người trong liên minh xông tới, hắn cũng có đầy đủ thời gian đuổi tới cứu viện, xem như tương đối địa phương an toàn. Mấy ngày nay ta muốn tu luyện, ngươi liền ở chỗ này chờ ta tu luyện kết thúc lại tới tìm ngươi. Sở Kinh Thiên giao phó nói. Được. Mạc Tử Khôn cũng minh bạch, Sở Kinh Thiên đem hắn để ở chỗ này, là vì an toàn của hắn. Lập tức, Sở Kinh Thiên lách mình, hướng phía hồ đối diện cái kia phiến thảm thực vật rậm rạp sơn cốc rậm chân mà đi. Mạc Tử Khôn tại Mao Úc nơi đó, hắn là không thể nào ở nơi đó tu luyện, vạn nhất bị Mạc Tử Khôn nhìn thấy Thiên Đố Tháp sự tình, hắn vô pháp giải thích. Ngược lại là mảnh này thảm thực vật rậm rạp sơn cốc, tùy tiện đem Thiên Đố Tháp hướng chỗ kia quăng ra đều rất bí mật. Đến trong rừng rậm, Sở Kinh Thiên tâm niệm nhất động, đem Thiên Đố Tháp lấy ra, sau đó giấu ở khoảng cách tiểu lộ hơn 10 mét một gốc cây thụ căn phía dưới. Dạng này, trên đường nhỏ nếu như có người đi qua, hắn cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Sau đó, thân thể của hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Thiên Đố Tháp, Sở Kinh Thiên trực tiếp xếp bằng ở bạch ngọc trên mặt đất, mà hậu chiêu lật một cái, đem Võ Hoàng Xá Lợi đem ra. Chủ nhân, ngươi trước tiên đem cái kia trứng phóng tới linh khí chi trong biển đi. Hung thú ấp trứng, cũng là muốn hấp thu thiên địa linh khí, phóng tới bên trong, nó sẽ ấp trứng mau một chút. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên dự định tu luyện, Như Mộng nhanh nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, hắn vậy mà không biết còn có kiểu nói này. Tuy nhiên Như Mộng hiện tại thế nhưng là tương đương với bách khoa toàn thư, cho nên nàng nói bình thường sẽ không có lỗi. Lúc này hắn liền tay vừa lộn, đem cái kia hình bầu dục to bằng đầu người kim sắc ô nha trứng thận trọng để vào linh khí chi hải bên trong. Mà để vào trong nháy mắt, cái kia trứng bên trên liền tản ra một tia quang mang nhàn nhạt, tựa hồ là đang hấp thu linh khí trong đó. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cái kia khổng lồ ô nha hung thú như vậy bất phàm, hắn tin tưởng ấp ra tiểu đồng tây, tất nhiên cũng không tầm thường. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngay cả Như Mộng cũng không biết cái này ô nha đến cùng là cái gì hung thú, cái này để hắn đối tiểu gia hỏa này càng thêm tò mò. Cho nên, hắn hiện tại ngược lại là rất chờ mong vật nhỏ này ấp ra tới. Tuy nhiên chỉ là nhìn mấy lần về sau, Sở Kinh Thiên liền lần nữa ngồi xếp bằng, dự định bắt đầu tu luyện. Vừa đến, tiểu gia hỏa này ấp trứng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Thứ hai, hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn trong tay Võ Hoàng Xá Lợi, Sở Kinh Thiên tự lẩm bẩm, liền để ta xem một chút, ngươi có thể giúp ta đả thông mấy chỗ huyệt đạo đi. Dứt lời, công pháp vận chuyển, Võ Hoàng Xá Lợi bên trong năng lượng, bắt đầu hướng phía trong cơ thể của hắn tuân ra mà vào. Hẻm núi cửa vào, trên sườn núi một chỗ trong sơn động. Làm sao bây giờ? Nếu như thế hao tổn đi xuống, chúng ta mang đồ ăn sợ là liền không đủ. Tạ Nhất Phi khẽ cau mày nói. Lương thực của chúng ta, còn có thể kiên trì mấy ngày. Bị thương, sắc mặt còn có chút tái nhợt Phong Tử Hoa mở miệng hỏi nói. Ba ngày, nếu như lại săn giết chút hung thú làm bổ khuyết, nhiều nhất có thể kiên trì một tuần, thời gian lại kéo dài sợ là lại không được. Tạ Nhất Phi nói. Đồ ăn vẫn còn là tiếp theo. Hồng Chính nói ra, chủ yếu nhất là, nếu như muốn ở chỗ này kiên trì thời gian dài, như thế nào an trí doanh trướng là cái vấn đề lớn. Bọn hắn hiện tại là tại trên sườn núi, nơi này tuy nhiên chiếm hết địa lợi, nhưng lại không phải dựng doanh trướng nơi tốt. Nhưng là bọn hắn nếu như không đáp xây doanh trướng, lại lo lắng trong sơn cốc đám người thừa cơ lao ra. Thừa dịp trước khi trời tối, để mọi người tại miệng hẻm núi hai bên khai hích mấy cái huyệt động, đầy đủ dung nạp 20 người là được. Trong đêm thay phiên đến trong huyệt động phòng thủ, những người còn lại, tại ngoài sơn cốc hạ trại chờ lệnh. Phong Tử Hoa rất nhanh quyết định được chú ý. Xem ra, hắn tại cái này đoạt bảo trong liên minh, tựa hồ lại là đảm nhiệm chí năng nhân vật. Như vậy, hiện ở trong sơn cốc cái này tình thế, có không có biện pháp gì tốt? Hạng Dật Trần mở miệng hỏi nói. Phá vỡ cục diện bế tắc, đây mới là hiện tại mấu chốt. Trước chờ hai ngày xem một chút đi. Phong Tử Hoa trầm ngâm một chút nói ra, treo chống cái kia trận pháp, hẳn là muốn tiêu hao không ít linh thạch, nhìn xem Sở Kinh Thiên, Dạ Lãnh có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó. Nếu như không thể, như vậy hết thể đơn giản. Nếu như có thể, chúng ta lại đi thương nghị, hiện tại nắm chặt thời gian liệu thương, nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, mấy người khác đều không nói gì, bốn người lập tức tản. Trong sân cốc, cái kia hơn một vạn người cũng đã bận rộn. Trời sắp tối rồi, bọn hắn nhất định phải tại phong tuyết tiến đến trước đó tìm tới tránh né phong tuyết địa phương. Trong sơn cốc những cái kia giải rác kiến trúc, sớm đã bị một số thực lực khá mạnh tiểu tông môn chiếm lĩnh, còn lại đại đa số người, đều chỉ có thể nghĩ biện pháp dựng doanh trướng. Cũng may, đây là một cái bốn bề toàn núi sơn cốc, phong tuyết hẳn là sẽ hơi nhỏ một chút, đám người cũng không lo tìm không thấy địa phương. Bất quá, lại là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Có chút không có chữ vật giới chỉ, hoặc là giới chỉ không gian quá nhỏ nhỏ đoàn thể, đã bắt đầu vi thực vật vấn đề sầu mượn. Hôm qua tại sơn cốc bên ngoài, bọn hắn còn có thể săn giết hung thú đến ăn, nhưng là trong sơn cốc này, lại là không có cái gì, tìm không thấy đồ ăn, bọn hắn chỉ có thể đói bụng. Bất quá, đây mới là tiến vào di tích ngày đầu tiên, đám người cảm giác đói bụng cũng không phải rất mãnh liệt, cũng vẫn có thể nhẫn. Nhưng là nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, chờ đến có người đói không chịu được thời điểm, sợ là không cần đoạt bảo liên minh xuất thủ, đám người liền nên hỗn loạn. Thạch điện bên trong, Thất Tinh Tông đệ tử tử nhao nhao phát lên lửa, nướng lấy đồ ăn. Làm một cái cao đẳng tam phẩm tông môn, bọn hắn tiến vào bí cảnh chi chuẩn bị trước vật tư vẫn tương đối phong phú, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng vấn đề thức ăn. Nhưng là lại một lần nữa cho cái kia trận pháp đổi lại linh thạch về sau, Dạ Lãnh lông mày lại là không khỏi nhíu lại. Lúc này bên ngoài trời đã gần tối rồi, nàng nhất định phải thời khắc duy trì trận pháp vận chuyển, nếu không một khi trận pháp đình trệ, người bên ngoài khả năng liền sẽ điên cuồng trùng kích đại môn, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Nhưng ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, nàng đã đổi 2 lần linh thạch, mà mỗi một lần đều cần 200 linh thạch. Tiếp tục như vậy, nếu như thời gian ngắn vẫn được, nếu như thời gian dài, nàng linh thạch sợ là liền không đủ. Lúc này, nàng không khỏi nhớ tới Sở Kinh Thiên, nếu như hắn tại, hẳn là có thể cho nàng ra nghị kế. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng lại quay đầu mắt nhìn An Nhiên ngồi ở chỗ đó, không có một tia ý thức nguy cơ Đường Long cùng Đường Hổ, trong lòng đối hai người thất vọng, càng ngày càng mãnh liệt. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tay vừa lộn, lấy ra Vũ Hoàng chiếc nhẫn chứa vật kia, dự định tra nhìn một chút. Nếu như trong này có linh thạch, cũng có thể hóa giải một chút các nàng nguy cơ trước mắt. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên ngồi lặng lặng. Trong tay của hắn, Võ Hoàng Xá Lợi năng lượng khổng lồ, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía chân trái của hắn thương khâu huyệt bên trong tràn vào lấy. Mà cho dù là lớn như thế lượng năng lượng tràn vào, hắn lại là có thể cảm giác được, cái kia xá lợi bên trong năng lượng cơ hồ không chút tiêu hao. Cái này khiến hắn đối cái này xá lợi tràn đầy lòng tin. Trước mắt, hắn thông huyệt luyện thể chỉ hoàn thành 5 nơi huyệt đạo, khoảng cách đệ nhất trọng hoàn thành, còn kém 5 nơi huyệt đạo. Mà căn cứ công pháp thuật, khi hắn đệ nhất trọng sau khi hoàn thành, thông huyệt luyện thể sẽ có một cái chất tăng lên, nó chân chính chỗ tốt, cũng sẽ triệt để hiện hiện, mà thực lực của hắn cũng sẽ có một cái lớn tăng lên. Chỉ là, công pháp bên trong nói rất mơ hồ, hắn hiện tại cũng không biết vậy chân chính chỗ tốt là cái gì, cho nên đối với đả thông 10 nơi huyệt đạo, hắn hiện tại có nồng đậm chờ mong. Hắn rất muốn biết nói, cái này thông huyệt luyện thể, đến cùng có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Chương 179, thông huyệt luyện thể, chất biến.